Chương 731, thần dị cổ thụ, thiên giai đế dược, đế rơi kim lệnh một cái khác nặng công hiệu. Chương 731, thần dị cổ thụ, thiên giai đế dược, đế rơi kim lệnh một cái khác nặng công hiệu. Một chúng tán tu hạ tràng, Lâm Thanh tự nhiên có khả năng biết, nhưng cũng không thèm để ý dù sao. Trước đây Phong Dược tộc muốn bức bách hắn thời điểm, những tán tu này bọn họ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao rằng rớp, Lâm Thanh còn đều thấy rõ. Nếu không phải không biết được Lâm Thanh nội tình, tăng thêm Lâm Thanh lúc trước xuất thủ, lấy lôi đỉnh chi thế, đi trước chấn sát An Thật chuẩn đế. Chỉ sợ những tán tu này còn muốn xuất thủ, hiệp trợ Phong Dược tộc bắt giữ chính mình. Có tầng này nhân duyên tại, Lâm Thanh tự nhiên cũng sẽ không lại không nói chuyện đi phát cái gì thiện tâm. Quét. Rời đi ban đầu tiến vào cái kia một mảnh biển về sau, Lâm Thanh chính là mở rộng hải đồ, lần theo hải đồ chỉ dẫn, hướng về loạn ma chi hải chỗ sâu tiến lên. Bất quá, theo Lâm Thanh không ngừng thâm nhập, hắn cũng dần dần cảm thấy, những cái kia hải tộc các tu sĩ nói tới, loạn ma chi hải bên trong chỗ tồn tại cái kia cấm chế lực lượng. Lấy Lâm Thanh thực lực, độ tốc, đừng nói bây giờ hắn đã lĩnh ngộ đạo vực, tu vi cảnh giới càng là bước vào đến chuẩn đế tầng thứ. Liền xem như phía trước, hắn tại cực lôi đảo bên trên như vậy địa giới, cũng đồng dạng có thể tùy tiện ngăn dọc, dù cho sẽ chịu ảnh hưởng, cũng không tính 11 quá nghiêm trọng. Nhưng, tại cái này loạn ma chi hải bên trong, Lâm Thanh độ tốc trực tiếp bị áp chế đến nguyên bản 1 phần 10, cái này cũng chưa tính. Cho dù Lâm Thanh nắm giữ không gian đại đạo chân ý, tại cái này loạn ma chi hải bên trong, cũng khó có thể vận dụng không gian xuyên toa năng lực. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, có phía trước 33 các đưa tặng thượng phẩm 33 bảo thuyền, không những để Lâm Thanh tốc độ tiến lên, không đến mức bị kéo sụp đổ quá nhiều. Đồng thời, thượng phẩm 33 bảo thuyền bên trong còn có một phần không gian đặc thù cấm chế, chỉ cần truyền vào chân nguyên liền có thể khởi động, mỗi khởi động một lần, có thể thuấn di vạn dặm biển đồ. Tuy nói trong vòng một ngày nhiều nhất chỉ có thể khởi động 3 lần, lại nhiều liền có hại phần này cấm chế phù văn nguy hiểm. Nhưng tại cái này loạn ma chi hải bên trong, 3 lần tuấn tức vạn lý cơ hội đã rất khó được. Tuy nói Lâm Thanh an nguy, không hề trông chờ cái này 33 bảo thuyền đến che chở, nhưng 3 lần tuấn tức vạn lý, ngược lại là có thể tiết kiệm Lâm Thanh không ít thăm dò thời gian. Đồng thời, theo tại loạn ma chi hải bên trong thăm dò không ngừng thâm nhập, Lâm Thanh còn phát hiện, trên tay mình đế rơi kim lệnh còn có một cái khác nặng công năng, đó chính là có thể thăm dò đến đế rơi chi địa bên trong, những cái kia chết vĩnh hằng cảnh cường giả thi hải vị trí. Vĩnh hằng cảnh cường giả nơi chôn xương, thường thường cũng càng dễ dàng sản sinh ra chân quý dị bảo. Đương nhiên, cái này xác suất cũng không phải là 100%, giống như Lâm Thanh mới vừa tiến vào loạn ma chi hải khu vực kia. Tuy nói có chọn bẹn 3 tôn vĩnh hằng cảnh cường giả chết tại nơi đó, nhưng Lâm Thanh cảm giác được, khu vực kia tuy nói cũng có dị bảo, nhưng cũng không nhiều, cũng không thể coi là chân quý, miễn cưỡng chỉ có địa giai đế dược tầng thứ, thậm chí còn có chỗ không bằng. Đặt ở ngoại giới, địa giai đế dược đã đầy đủ chân quý. Nhưng tại cái này loạn ma chi hải bên trong, địa giai đế dược giá trị thật đúng là không coi là bao nhiêu xuất chúng. Lại càng không cần phải nói, lấy Lâm Thanh thực lực, nội tình, địa giai đế dược, hắn hiện tại cũng là có chút coi thường. Bất quá, trước mắt vùng biển này lại khác. Loạn ma chi hải, các nơi hải vực cảnh tượng có lẽ khác biệt, nhưng linh khí hoàn cảnh cơ bản giống nhau, đều là một mảnh hoang vắng cảnh tượng. Nhưng, Lâm Thanh giờ phút này vị trí vùng biển này, linh khí nhưng là tràn đầy vô cùng không nói. Tại hải vực phân cuối, càng là có 13 tòa vạn trượng dốc đá, súng lại hợp nhất, hóa thành một cái vòng tròn, mà tại vòng tròn kia bên trong, một viên độ cao đồng dạng có vạn trượng thần dị cổ thụ, xanh đúng tươi tốt, tại cái này mảnh đáy biển, khỏe mạnh lớn lên. Đây là một màn kỳ cảnh, hùng vĩ vô cùng, cũng thần dị vô cùng. Cổ thụ xanh tươi, có một cỗ bàng bạc mà thần dị sinh cơ, tập bộ thiên địa, để một phương này hải vực linh khí tràn đầy, chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ này, hô hấp vài lần. Lâm Thanh liền cảm giác được, chính mình đoạn đường này đi tới, tiêu hao chân nguyên đều là đền bù không ít. Không thể nghi ngờ, đây là một viên thần thụ, phẩm cấp cực cao. Tuyệt đối đạt tới thiên giai tầng thứ, thậm chí có thể còn muốn càng cao. Cũng nguyên nhân chính là đây, vùng biển này đã hấp dẫn rất nhiều hải tộc cường giả, trong đó không hề mệt có đế cảnh 8 cựu trọng thiên tầng thứ nhân vật tồn tại, hiển nhiên đều là bị viên này thần thụ hấp dẫn tới. Đương nhiên, bọn họ cũng không đi chặt cây viên này thần thụ, dù sao, cho dù thần thức kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể cảm giác được, cái kia bao quanh thần thụ xung quanh 13 đá vuông sườn núi, cũng không vẹn vẹn là hùng vĩ đơn giản như vậy. Đây là một phương đại trận, nhất phương thiên địa cấu kết, tự nhiên tạo thành đại trận. Lâm Thanh ánh mắt hơi nheo lại, một lát sau, trong mắt lóe lên một vệt minh ngộ. Viên này cổ thụ vô cùng thần dị, nhưng cái kia 13 phương thần sườn núi cũng không phải phàm phẩm. Mỗi một phương thần sườn núi, vị trí phương hướng đều là có chút khảo cứu, không bàn mà hợp thiên địa chi đạo, 13 phương thần sườn núi lẫn nhau cấu kết kết hợp, làm cho vùng biển này, thậm chí xung quanh hơn 10 vạn dặm biển đồ khu vực bên trong, vốn là không nhiều linh khí, đều là lưu chuyển đến thần sơn núi xuống lại vị trí. Trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, cái này mới bồi dưỡng ra, cái này một viên thần dị cổ thụ đi ra. Viên này cổ thụ sinh ra tại loạn ma chi hải, nhưng lại không chỉ là loạn ma chi hải thai nghén mà sinh, càng có loạn ma chi hải bên trong, rất nhiều chết tại cái này vĩnh hằng cảnh cường giả, thi hải tẩm bổ hiệu quả. Vĩnh hằng cảnh cường giả, nội tình thâm bất khả chắc, cho dù bỏ mình, cũng có thể sẽ dựng dục ra không được sinh mệnh. Lâm Thanh nhẹ giọng nói nhỏ. Trước đây hắn gặp qua Kim Nha sư tộc cổ đế, thi hải bên trên sản sinh ra hoán linh. Bây giờ lại thấy được, cái này loạn ma chi hải chỗ sâu, đản sinh ra cái này một viên thần dị cổ thụ, đối với một câu nói kia, nhưng là có kiểu khác trải nghiệm. Viên này cổ thụ đã có linh trí, so với mình trước đây tại cực lôi đảo bên trên, thu đi cái kia một gốc linh căn còn muốn càng thêm bất phàm. Nhưng tương ứng, nếu là muốn cưỡng ép đưa nó rời đi hoặc là thu phục, cũng là tuyệt đối làm không được. Nó cùng cái này loạn ma chi hải đã cấu kết ở cùng nhau, nếu là cưỡng ép rời đi, kết quả chỉ có một cái. hoặc là cổ thụ tàn lụi, hoặc là chính là người xuất thủ bị loạn ma chi hải bên trong thiên địa quy tắc triệt để bài xích, tại chỗ thân tử đạo tiêu đều cũng không phải là không có khả năng, tốt nhất hạ chẳng cũng bất quá chỉ là bị loạn ma chi hải trực tiếp đuổi ra phiến khu vực này. Đương nhiên cũng không phải sẽ không có ngoại lệ, ví dụ như nói có khả năng ép qua loạn ma chi hải giữa bầu trời 670 quy tắc cường giả xuất thủ, nhưng loại kia nhân vật chỉ sợ chạy tới vĩnh hằng cảnh bên trên. Đối với viên này cổ thụ tự nhiên cũng sẽ không quá mức để ý, nhưng Lâm Thanh hiển nhiên đồng thời không ở trong đám này. Mặc dù nói không rõ ràng viên này cổ thụ danh tự vì sao, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được viên này cổ thụ ngay tại thai nghén một viên thần dị vô cùng linh quả muốn xuất thế. Một khi xuất thế, viên kia linh quả tất nhiên là thiên giai đế dược, thiên giai trung phẩm có thể đều không phải cực hạn, thiên giai thượng phẩm, thiên giai đến chủ loại. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một vệ tinh quang, ám thầm đoán đo. Mặc kệ là loại nào, đối với viên này linh quả hắn đều là tình thế bắt buộc. Dù sao bảo vật như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu là không có gặp gỡ, ngược lại cũng thôi, tất nhiên gặp phải, Lâm Thanh tự nhiên sẽ không chắp tay nhường cho người. Quét, không do dự nữa, Lâm Thanh tâm niệm vừa động, lúc này liền là khởi động 33 bảo thuyền tiến lên, hướng về cái kia thần dị cổ thụ vị trí chạy đi. Ầm ầm, bảo thuyền tiến lên, chém ra phía trước, ngàn trọng sóng biết vạn trọng sóng lớn, ở hậu phương kéo ra một đầu thật dài sóng biển sóng ánh sáng, tại tiến lên đồng thời, cũng là hấp dẫn đến khu này hải vực, rất nhiều hải tộc cường giả ánh mắt. Nguyên bản bọn họ còn không có đem Lâm Thanh để ở trong mắt, dù sao Lâm Thanh còn quá trẻ, khí tức cũng không phải đế cảnh cường giả. Nhưng làm bọn họ chú ý tới, Lâm Thanh dưới chân 33 bảo thuyền lúc, cái kia một phần khinh miệt cùng tùy ý, nhưng là nháy mắt tiêu tán, lại nhìn Lâm Thanh ánh mắt, đều là tràn đầy kiêng kỵ. Chương 732, uy hiếp toàn trường, khói đen nhất tộc. Chương 732, uy hiếp toàn trường, khói đen nhất tộc. 33 bảo thuyền, tương tự một con cá lớn, ước chừng dài trăm trượng, linh động vô cùng, càng có khác biệt hơn dạng đạo vận lưu chuyển trong đó, nhưng dài trăm trượng, đặt ở nhân gian, có thể xưng được là thuyền lớn, nhưng có khả năng đến chỗ này, đều là Đông Hải hải vực nhất lưu cường giả. Ngày thường đi ra ngoài, chỗ khống chế phi thuyền linh thuyền, vạn trượng đều còn chê bé, chỉ là trăm trượng, thực tế không chịu nổi vào mắt lợi hại. Nhưng, làm chiếc này trăm trượng linh thuyền hiện thân ngay mắt, ở đây tất cả hải tộc tu sĩ, nguyên bản nhìn Lâm Thanh khinh miệt ánh mắt, đều là chớp mắt tiêu tán, thay vào đó, nhưng đều là một phần kiêng kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại cái này loạn ma chi hải bên trong, linh chu linh thuyền, căn bản khó mà triệu hoán đi ra. Không cần nói tìm thường linh thuyền, cho dù là đế binh cấp linh chu linh thuyền, vào cái này loạn ma chi hải, cũng phải bị hạn chế, giảm. Vạn trượng linh thuyền, ngàn trượng thần châu. Vào loạn ma chi hải, có khả năng còn lại 10 trượng, liền đã coi là không tệ, đồng thời, phương diện tốc độ, thậm chí còn có thể không bằng tu sĩ tự mình đi bộ tới càng nhanh. Nhưng Lâm Thanh dưới chân cái này một chiếc bảo thuyền, lại có thể duy trì trăm trượng loại hình, cái này cũng chưa tính. Cái kia bảo thuyền phía trước, một đạo đạo kim sắc đạo văn lẫn nhau cấu kết, ngưng tụ ra một phương đặc biệt thần dị, tựa như hoa sen màu vàng hoa văn đồ án. Tại cái này mảnh hoang vắng trong hải vực, lập loè lưu quang. Cũng chính là mảnh này màu vàng đạo văn tác dụng, mới làm cho loạn ma chi hải bên trong cấm chế, khó mà đối đầu này linh chu có tác dụng, để vẫn như cũ có khả năng duy trì được ngày đi vạn dặm tốc độ kinh người, càng có khả năng tại cái này loạn ma chi hải bên trong xuyên toa không gian. Mà dạng này màu vàng hoa văn cũng là 33 các tu sĩ tiêu chí một trong 33 bảo thuyền, đồng thời vẫn là thượng phẩm 33 bảo thuyền. Có biết hàng hải tộc tu sĩ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc màu sắc. 33 bảo thuyền không hề kỳ quái, có khả năng đi tới vùng biển này, tham dự vào viên này thần dị cổ thụ, sắp thai nghén mà ra linh quả cạnh tranh bên trong, tại chỗ này hải tộc tu sĩ không có một cái là kẻ yếu, bọn họ bên trong tự nhiên cũng không biết, cùng 33 các có hợp tác, từ 33 các trong tay mua sắm quá bọn họ đặc biệt luyện chế 33 bảo thuyền. Nhưng 33 bảo thuyền cũng có phẩm cấp phân chia. Hạ phẩm 33 bảo thuyền, tại loạn ma chi hải bên trong, hình bất quá 10 trượng, ngày đi cũng bất quá mấy trăm dặm, chỉ so với tu sĩ chính mình tại loạn ma chi hải bên trong độn tốc nhanh hơn một điểm, còn không có không gian xuyên toa năng lực, tối đa cũng chính là trợ giúp tu sĩ tiết kiệm một cái tại loạn ma chi hải bên trong chân nguyên tiêu hao mà thôi. Trung phẩm 33 bảo thuyền muốn tốt hơn rất nhiều, hình mấy chục trượng, 30 đến 50 không giống nhau, ngày đi nghìn dặm đến mấy ngàn dặm cũng không đợi, trừ không có không gian xuyên toa năng lực bên ngoài, đã so rất nhiều tu sĩ sử dụng linh chu, thậm chí đế cấp phi thuyền tại loạn ma chi hải bên trong biểu hiện tốt. Mà cái này nhất phẩm cấp bảo thuyền cũng là 33 các bán ra nhiều nhất bảo thuyền, không đơn thuần là ngoại giới tu sĩ dùng. 33 các chính mình nội bộ tu sĩ cũng đều là sử dụng loại này phẩm cấp bảo thuyền là nhiều. Đến mức thượng phẩm 33 bảo thuyền, cho dù là 33 các số lượng cũng không nhiều. Thậm chí lần này tiến vào loạn ma chi hải, 33 các cũng không có đụng tới toàn bộ thượng phẩm bảo thuyền, chỉ là xuất động 2 chiếc, giao cho trong tộc cựu trọng thiên đế cảnh mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, không phải 33 các không có xuất động toàn bộ thượng phẩm bảo thuyền, mà là 3 chiếc thượng phẩm bảo thuyền đều đã vận dụng, chỉ bất quá có 1 chiếc cho ngoại tộc người. Một tên hải tộc tu sĩ tự lẩm bẩm, trong tiếng nói có không nói ra được rung động. Mà xung quanh hải tộc tu sĩ cũng không thể so hắn tốt hơn chỗ nào, nhìn xem Lâm Thanh trong ánh mắt cũng đều là có rất nhiều suy đoán kiêng kỵ. Có khả năng nắm giữ thượng phẩm 33 bảo thuyền, không quản Lâm Thanh thực lực đến cùng làm sao, bối cảnh thân phận tuyệt đối sẽ không nhỏ. Mọi người rung động, Lâm Thanh cũng không thèm để ý vùng biển này bên trong, tuy nói cường giả đông đảo, nhưng cũng không có một tôn chân chính thiên đế cảnh cường giả, phần lớn cũng đều là đế cảnh trên dưới, nhưng cũng đều chỉ là đế cảnh 3 ngũ trọng thiên mà thôi, đế cảnh thất trọng thiên trở lên người có hơn 10 tôn, nhưng cho dù liên thủ lại, cũng uy hiếp không được Lâm Thanh. Là lấy, Lâm Thanh cũng chưa cố kỵ quá nhiều, trực tiếp khống chế 33 bảo thuyền, đi tới viên kia thần thụ phụ cận, hơi đưa tay, tìm xuống bảo thuyền đồng thời, chính là trực tiếp rơi vào thần thụ phụ cận, cái kia 13 phương thần sơn núi một bên một tòa linh phong bên trên. Nơi này, xem như là cùng thần thụ khoảng cách gần nhất mấy cái điểm cao một trong, tương ứng, cũng là bị ở đây vô số cường giả mơ ước bảo địa. Nhưng, mơ ước quá nhiều người, đến một cái hạn chế về sau, ngược lại không người nào nguyện ý chiếm lĩnh chỗ này, dù sao, một khi leo lên cái tòa này linh phong, liền chợt như trở thành mục tiêu công kích. Nhìn qua, cách thần thụ khoảng cách gần, nhưng trên thực tế, một khi thần thụ bên trong linh quả thai nén mà thành, cái kia canh giữ ở linh phong bên trên tu sĩ, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đừng nhìn Lâm Thanh giờ khắc này ở mọi người trong suy nghĩ, địa vị thần bí bối cảnh hùng hậu, chỉ khi nào linh quả xuất thế, ai sẽ còn để ý những này bối cảnh. Mọi người kiêng kỵ, cũng chỉ là kiêng kỵ Lâm Thanh hùng hậu như vậy bối cảnh, dù cho cảnh giới không cao, nhưng trong tay khó đảm bảo sẽ không có mấy tông khó dây dưa kinh người con bài chưa lật mà thôi. Liền như là Lâm Thanh ngước mắt, tại hắn đứng cái tòa này linh phong cách đó không xa, một tòa khác xanh biết sắt trên vách núi, một tên mặc hắc bào, đầu sinh ô giác, hai mắt có thần oai hùng thiếu niên, cũng đang nhìn Lâm Thanh bên này. Làm Lâm Thanh ánh mắt hướng về hắn bên này lúc, tên kia ô giác thiếu niên càng là dương lên cái cằm, lộ ra một cái tự cho là nụ cười thân thiện. Chỉ là nụ cười kia bên trong, thấy thế nào làm sao có chút tiêu căng. Nhưng Lâm Thanh cũng không có vì vậy mà tại ý hoặc là làm sao, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Dù sao, hắn nhận ra cái này ô bảo thiếu niên thân phận. Khói đen tộc tu sĩ. Lâm Thanh mi đầu trao lên. Khói đen tộc, chính là Đông Hải hải vực, đứng đầu nhất bá chủ hải tộc một trong, so với ngày Hoàng Hải vực bá hạ nhất tộc, còn muốn mạnh hơn một lớp. Bá hạ nhất tộc, bất quá có 2-3 vị thiên đế cảnh. Nhưng khói đen tộc, nhưng lại có gần 10 tôn thiên đế cảnh tỏa chấn. Mà lần này loạn ma chi hải mở ra, khói đen tộc cũng là giống chống thua chiêng, vẹn vẹn là thiên đế cảnh, liền xuất động 2 tôn, càng đem bọn họ trong tộc đệ nhất đế tử cho phái đi ra. Mà liền Lâm Thanh trước mắt quan sát, tên này ô bảo thiếu niên, chỉ sợ chính là khói đen tộc vị kia đệ nhất đế tử. Nguyên hoàng cảnh thất trọng thiên sao? Ngược lại là khó được. Lâm Thanh khẽ gật đầu, trong lòng cũng là có một vẻ kinh ngạc. Dù sao, đương thời đế tử đế nữ, cảnh giới phần lớn cũng còn tại nguyên hoàng cảnh năm lục trọng thiên đảo quanh, có khả năng đi đến lục trọng thiên tầng thứ, liền đã coi như là tương đối khó được. Ví dụ như Lâm Thanh quen thuộc, băng vai diễn lôi kình tộc đế nữ, được vinh dự Đông Hải hải vực, thế hệ tuổi trẻ thiên phú đệ nhất mộ tuyết thánh nữ. Nàng trước mắt cảnh giới, chính là nguyên hoàng cảnh lục trọng thiên viên mãn. Mà tên này khói đen tộc ô giác thiếu niên, lại có thể có thất trọng thiên tu vi, xác thực có khả năng xưng là một câu khó được. Nhưng, cũng chỉ cái này mà thôi. Dù sao, Lâm Thanh bây giờ, chỉ luận cảnh giới, liền đã đạt đến chuẩn đế tầng thứ, so khói đen thiếu niên, còn phải cao hơn 2 cái cảnh giới không nói. Luận chiến lược lời nói, chớ có nói giờ khắc này ở vùng biển này bên trong đế cảnh cường giả nhất, liền xem như thiên đế cảnh cường giả, Lâm Thanh cũng là không sợ chút nào. Thậm chí, có lấy kim nha sư tộc tôn kia vĩnh hằng cảnh cường giả thi hải, luyện chế ra đến cổ đế cấp thần khôi hộ đạo. Liền xem như mấy tôn thiên đế vây công, Lâm Thanh cũng đồng dạng có thể kinh sợ toàn trường, không sợ bất luận kẻ nào. Chương 733, cuối cùng chạy không thoát, gọn gàng mà linh hoạt một kiếm chém. Chương 733, cuối cùng chạy không thoát, gọn gàng mà linh hoạt một kiếm chém. Lâm Thanh nhìn xem khói đen tộc vị kia đệ tử, khói đen tộc đệ tử cũng tương tự đang quan sát Lâm Thanh, đồng thời trong lòng âm thầm truyền âm. Tộc lão, thật nhìn không ra. Khói đen tộc đệ tử ống tay áo bên trong, một tiếng nói giản mua chậm rãi truyền ra, đúng là như thế, người này rất là bất phàm, sở tu công pháp càng là huyền bí vô cùng, nhìn rõ cảnh giới của hắn, nhưng hắn không xuất thủ, lại khó ước lượng ra chiến lược của hắn. Thanh âm này chỉ vang vọng tại khói đen tộc đệ tử trong đầu, người khác căn bản nghe không được, càng phát giác hơn không được. Đây coi như là khói đen tộc đệ tử con bài chưa lật, tại mọi người nhìn lại. Hắn khói đen tộc đệ tử là đơn độc hành động, độc thân tới đây, nhưng trên thực tế, tại hắn tay áo bên trong lại âm thầm ẩn tồn lấy một tôn khói đen tộc thiên đế cảnh cường giả. Đây là khói đen tộc đệ tử lớn nhất con bài chưa lật, cũng là hắn xông xáo đến vùng biển này bị vào. Nếu là không có nguy hiểm tính mạng thì cũng thôi đi, nếu là có, tôn này thiên đế cảnh cường giả xuất thủ, dù cho không thể hóa giải, tối thiểu nhất cũng có thể mang theo hắn cùng một chỗ chạy trốn, còn có thể làm đến. Đồng thời, có vị này tộc lão tại trái phải, khói đen tộc đệ tử cũng là đem vùng biển này bên trong cường giả nhìn đến 7-8 phần. Đối với thiên đế cảnh tồn tại đến nói, vùng biển này bên trong vô số cường giả, có bao nhiêu thực lực, nắm chắc bao nhiêu bài, tuy nói không đến mức khoa trương đến một cái xem tiếp đi, liền có thể tinh chuẩn tính ra đối phương chiến lực có mức nào khoa trương như vậy, nhưng cũng có thể tính ra đến cái 8-9 thành. Đây chính là thiên đế cảnh cường giả chỗ kinh khủng, bọn họ thần thức nhạy cảm, có thể tùy tiện phát giác rõ ràng, thấp cảnh giới tu sĩ, bao gồm đế cảnh tu sĩ ở bên trong, chân nguyên cô động trình độ các loại rất nhiều phương diện thực lực. Còn chưa giao thủ, cũng đã rõ ràng lá bài tẩy của ngươi, lại thêm vốn là giống như khác biệt trời vực chênh lệch cảnh giới, chiến đấu thắng bại, tự nhiên cũng không có bao nhiêu huyền niệm. Đây cũng là 640 sao, càng lên cao đi, cảnh giới càng cao thâm, cũng liền càng khó có người có khả năng thực hiện càng một cái đại cảnh giới mà chiến. Tiểu cảnh giới có thể càng, nhưng mỗi một cái đại cảnh giới đều là sinh mệnh tầng thứ bay bọn, căn bản không phải ngoài miệng nói một chút, đơn giản như vậy. Nhưng Lâm Thanh tình huống nhưng lại khác biệt. Đừng nói Lâm Thanh liền đế cảnh đều không phải, liền tính là chân chính đế cảnh cường giả, nội tình thủ đoạn, tại cái này bị khói đen tộc thiên đế nhãn bên trong, cũng khó có thể chạy trốn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Thanh nội tình, hắn làm sao cũng nhìn không thấu, nhìn không thấu. Nhân tộc khi nào ra dạng này một hào nhân vật? Khói đen tộc đệ tử, tên là Hắc Vân Ô Giác thiếu niên thì thào nói nhỏ một câu, nhìn xem Lâm Thanh trong mắt lóe lên một vẻ hiếu kỳ, nhưng chợt, cái này một vẻ hiếu kỳ, nhưng là biến thành nghiền ngẫm. không biết Lâm Thanh nội tình, không biết được Lâm Thanh thực lực. Không quan hệ, chỉ cần thấy được Lâm Thanh xuất thủ, tất cả tự nhiên là sẽ được phơi bày. Ô Giác thiếu niên Hắc Vân nghĩ như vậy, nhìn hướng đông bắc phương hướng. Nơi đó, vùng biển này biên giới chỗ, có một mảnh tinh kỳ pháp phối, uy thế băng trời, chính hướng về một phương này thần thụ vị trí, cấp tốc cấp đến. Những nơi đi qua, từng người hải tộc tu sĩ, đông hải cường giả, đều là không tự chủ được tránh ra con đường. Nhưng là căn bản không dám ngăn lại cái đội ngũ này nửa phần. Thử văn tộc đương đại ba đế tử pháp giá tại cái này, chớ có chặn đường. Một đạo trung khí 10 phần âm thanh từ nơi xa truyền đến, như hồng trung cuộn, ở phía này hải vực nổ tung, cũng là để ở đây hải tộc tu sĩ cùng nhau run lên. Mà Lâm Thanh bên này cũng là không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên không, trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Tử văn tộc, đây thật là đúng dịp. Tử văn nhất tộc chính là tiếp giáp ngày hoàng hải vực khác một vùng biển tử tinh hải vực bá chủ tộc đàn, luận nội tình thực lực, ngược lại là cùng ngày hoàng hải vực đệ nhất bá chủ bá hạ nhất tộc không thua bao nhiêu. Mà lần này loạn ma chi hải thăm dò, bá hạ nhất tộc, tử văn nhất tộc, còn có băng vai diễn lôi kình tộc, ba ba cát, lăng thiên mãng xà, ngày hoàng hải vực xung quanh mấy cái hải vực, tổng cộng ngũ phương thiên đế cấp hải tộc liền hợp thành liên minh. Nếu không phải mình phía trước đến qua cực lôi đảo thua thiệt, Lâm Thanh cũng nên là cái này liên minh một bộ phận. Bất quá, nhìn xem tử văn nhất tộc, cái gì kia ba đế tử phách lối bá đạo bộ dáng, Lâm Thanh không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Ngược lại là có chút vui mừng, chính mình không có gia nhập cái này cái gì liên minh chúng. Dạng này liên minh, chỉ sợ cùng chính mình phía trước cực lôi đảo chuyến đi liên minh không sai biệt lắm, đều là bằng mặt không bằng lòng mặt hàng mà thôi. Mà còn, dạng này đồng đội, Lâm Thanh cũng không cảm thấy có khả năng đưa đến cái gì trợ giúp tác dụng. Lâm Thanh lạnh nhạt cùng kinh miệt, cũng không bị những người khác chú ý trừ ra khói đen tộc vị kia đế tử Hắc Vân bên ngoài, ở đây rất nhiều hải tộc tu sĩ, tại nhìn đến tử văn nhất tộc vào sân về sau, đều là hơi biến sắc. Trong mắt, càng là có vẻ kính sợ hiện lên. Tại Hắc Vân, tại Lâm Thanh dạng này nhân vật trong mắt, tử văn nhất tộc hoặc hứa cường, nhưng cũng còn xa mới tới để bọn họ e ngại tình trạng. Nhưng đối với Đông Hải chín thành, thậm chí chín thành chín tu sĩ đến nói, có khả năng có thiên đế cảnh tọa trấn tử văn tộc, đã vô cùng cường đại, đủ để cho người kính sợ. Mà cảm nhận được những cái kia kính sợ ánh mắt, tử văn nhất tộc phụ trách mở đường cái kia mấy tên tử văn tộc cường giả, trên mặt đắc ý màu sắc cũng đều là càng thêm nồng đậm. Nhưng bọn hắn đến cùng còn cố kỵ bá chủ hải tộc mặt mũi, nhìn lướt qua, phát hiện tiếp giáp thần thụ khu vực trên cơ bản đều đã bị chiếm hết về sau, cũng không có trực tiếp ngang ngược xuất thủ xua đuổi hắn người, mà là trực tiếp đè xuống đám mây. Mấy tôn lưu quang từ cái này đội ngũ chỗ sâu bay ra, nhưng là từng cái mặc đạo bảo, vẻ mặt ôn hòa tử văn tộc đế cảnh cường giả. Bọn họ ngữ khí ôn hòa, hướng về cái kia mấy chỗ bị tử văn tộc cầm đầu ba đế tử nhìn chúng khu vực tiến đến, giam ba câu ở giữa, chính là nhẹ nhõm đem những khu vực kia bên trong hải tộc tu sĩ khuyên cách, thuận thuận lợi lợi lấy được bọn họ muốn vị trí. Mà những cái kia hải tộc các tu sĩ tại rời đi thời điểm, tuy nói có chút không cam lòng, nhưng cũng không có bao nhiêu oán hận. Dù sao trong tay bọn họ đều còn có một cái túi chứa vật, bên trong phân lượng rõ ràng không nhẹ. Nện tiên mở đường a, Lâm Thanh biểu lộ lập tức thay đổi đến cổ quái. Hắn vẫn thật không nghĩ tới tử văn nhất tộc vị này đế tử sẽ làm ra loại này thao tác tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, dù sao tử văn nhất tộc vị trí tử tinh hải vực thừa thãi một loại tên là tử tinh thạch kỳ vật. Loại này kỳ vật ẩn chứa chân nguyên vô cùng tinh thuần, không cần nói hoàn cảnh, liền xem như đế cảnh cường giả đều có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, khôi phục chính mình hao tổn chân nguyên, có giá trị không nhỏ không nói. Tử tinh trong hải vực lớn nhất mấy cái tử tinh thạch mạch khoáng đều là tử văn nhất tộc tài phú, thân là tử văn nhất tộc đệ tử, nhiều tiền lắm của, tựa hồ cũng là phải có nghĩa. Chỉ là trường hợp như vậy, vẫn còn có chút vượt quá Lâm Thanh dự liệu. Ngược lại là Hắc Vân, ngược lại là có chút bình tĩnh, hiển nhiên một màn này cũng không có vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng rất nhanh, Lâm Thanh trong mắt ngoài ý muốn màu sắc chính là tiêu tán, thay vào đó, nhưng là nghiền ngẫm tiêu ý, bởi vì hắn nhìn thấy có một vị hải tộc tán tu, không biết là bảng giá không có thương lượng xong, vẫn là không muốn rời đi khu vực kia, tóm lại, không có tiếp vị kia tử văn tộc đế cảnh đưa ra túi chứa vật, cũng không hề rời đi tư thế. Vì vậy, kết quả lại không lo lắng. Một trang đế cảnh đại chiến như vậy bộc phát, nhưng bộc phát nhanh, đi cũng nhanh. 30 hiệp về sau, cái kia một tôn đế cảnh ngũ trọng thiên hải tộc tán tu, chính là ảm đạm nuốt hận, thức hải bị tôn kia tử văn tộc cường giả chỗ điểm hóa ra một đầu linh long hư ảnh trực tiếp xuyên qua. Vỡ nát, tại chỗ thân tử đạo tiêu, máu nhuộm tại thần thụ phía trước. Có hắn làm vết xe đổ, những người còn lại không dám tiếp tục làm loạn, từng cái câm như hến chậm trễ thời gian đốt một nén hương. Lại làm cho tử văn tộc khuyên cách những người khác hiệu suất, đều là nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Cuối cùng chạy không thoát. Lâm Thanh lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt rất lạnh, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Tình huống như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, vốn là tại dự đoán bên trong. Tử văn nhất tộc là có tiền, nhưng tử văn nhất tộc, đồng dạng cũng là thiên đế cấp thế lực. Dạng này hải tộc, trong tộc đế cảnh, làm sao lại là cái gì loại lương thiện? Hải tộc tranh đấu có thể không hề so trên lục địa thái cổ văn tộc ôn nhu bao nhiêu, thái cổ trăm vạn năm, thậm chí trước thời thái cổ kỷ nguyên, ngược dòng tìm hiểu đi qua, đều là chinh chiến không ngớt, đẫm máu tuế nguyệt chiếm đa số, và bình an thả an lành tốt đẹp ngược lại là cô ca. Lâm Thanh lắc đầu, thu tầm mắt lại, không tại đi nhìn, ngồi xếp bằng, hai mắt hơi minh, trong cơ thể quỷ cốc pháp vận chuyển lên đến, chính là chuẩn bị tại cái này kiên nhẫn tính tu chờ đợi thần thụ kết quả. Nhưng đúng lúc này, vị đạo hữu này không trả đổi thân, chẳng lẽ là chờ ta tới cửa đến mời sao? Một thanh âm từ Lâm Thanh đỉnh đầu truyền đến, đó là một mặt thanh sam tử văn tộc tu sĩ, so với những người khác, hắn muốn trẻ tuổi nhiều, cảnh giới cũng không có đế cảnh khoa trương như vậy, chỉ là một tôn chuẩn đế cảnh, cùng Lâm Thanh cảnh giới tương tự. Nhưng cảnh giới tương tự lại cũng không gây trở ngại hắn trong giọng nói ngạo ý trước đây như vậy bình dị gần gũi ôn hòa rằng dấp, tại một tên tử văn tộc đế cảnh tộc lao xuất thủ, lôi đỉnh thủ đoạn chém giết tôn kia dám khiêu khích tử văn tộc uy nghiêm Đông Hải tán tu về sau, mình nhưng không còn sót lại chút gì, lại không tồn tại. Nhìn xem Lâm Thanh trong mắt, càng là có không che giấu chút nào ý lạnh. Dưới tình huống bình thường, hắn dạng này chuẩn đế cảnh là sẽ không được phái ra xua đuổi những này hải tộc tán tu, chỉ bất quá hắn cũng coi là tử văn tộc đích hệ tử đệ, tăng thêm cùng tử văn tộc cái này một cái đội ngũ người dẫn đầu, tử văn tộc ba đế tử thân thiện, cái này mới có nhất định chuyên quyền quyền lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng là nhất căn bản một điểm, vẫn là Lâm Thanh bản thân thực lực không đủ, tối thiểu tại những này tử văn tộc trong mắt cường giả, một cái liền đế cảnh đều không phải sâu kiến, lại dám chiếm cứ nhất tới gần thần thụ linh phong. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khói đen tộc thiếu chủ sao? Tên kia tử văn tộc chuẩn đế lạnh lùng mở miệng, âm thanh lại ép tới rất thấp. Hiển nhiên, hắn tuy nói ngạo mạn, nhưng cũng biết nặng nhẹ, khói đen tộc thiếu chủ, đệ nhất đế tử Hắc Vân liền tại bên người không xa, cũng không phải hắn có khả năng tùy ý đưa cược nhân vật. Nghe đến tên kia chuẩn đế lời nói, Lâm Thanh lại cười. Ta không phải là cái gì người, bất quá, các ngươi tử văn tộc muốn để ta nhường ra cái này chỗ ngồi, nhưng cũng đồng dạng không xứng. Chiếm xuống linh phong, cũng không chỉ Lâm Thanh một người. Tên đế cảnh tu không quản là đen tử văn nhất tộc lại đều không có đi tìm bọn hắn gây phiền phức, chỉ tìm tới phía bên mình đến, cái kia nguyên nhân còn cần giải thích thêm sao? Đơn giản, chính là nhìn chính mình là một quả hồng mềm mà thôi. Điểm này không khó nghĩ thông suốt, cũng nguyên nhân chính là đây. Làm Lâm Thanh tiếng nói vừa ra về sau, hắn cũng là không do dự, trực tiếp dứt khoát đưa tay, trong nháy mắt, xuất kiếm. Vì vậy, sau một khắc, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn kỹ, một giây trước còn cao cao tại thượng, quan sát Lâm Thanh tôn kia tử văn tộc chuẩn đế, một giây sau, chính là hai mắt chết cứng, ánh mắt tạm đạm. Cả người sinh cơ đều là chớp mắt tiêu tán. Chương 734, một người trấn nhất tộc, chín kiếm diệt cửu đế. Chương 734, một người trấn nhất tộc, chín kiếm diệt cửu đế. Trời ạ, hắn đều đã làm gì? Thần thụ lớn lên một phương này hải vực bên trong, một đám hải tộc cường giả đều là trố mắt đứng nhìn, không dám tin vào hai mắt của mình. Tử văn nhất tộc, thế lực cường thịnh, dáng vẻ bệ vệ phách lối, bức bách rất nhiều tán tu nhường ra vị trí, để không ít hải tộc tu sĩ đều cảm thấy tức giận bất bình, đây là sự thật. Nhưng tại tức giận bất bình, cũng không có người thật dám đi vớt tử văn tộc dâu hùng. Dù sao, nhường ra vị trí, bao nhiêu có khả năng cầm tới chút bồi thường không nói, tối thiểu còn có cơ hội, có thể tham dự vào tiếp xuống cạnh tranh bên trong. Nhưng nếu là dám cự tuyệt, phía trước chết tôn kia tán tu đế cảnh, chính là tốt nhất hạ tràng. Nhưng bây giờ, lại có người xuất thủ, trực tiếp diệt sát một tôn tử văn tộc tu sĩ, hơn nữa còn là đích hệ tử đệ. Nói đùa a. Liên Hắc Vân đều là sửng sốt, hắn nghĩ tới Lâm Thanh sẽ cùng tử văn tộc đối đầu, nhưng không nghĩ tới Lâm Thanh sẽ như vậy dứt khoát, ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều, lôi đỉnh xuất thủ, trực tiếp diệt sát, cùng tử văn tộc hướng đi mặt đối lập. Nhưng, ngu ngơ sau đó, Hắc Vân trong mắt lại hiện lên một vẻ hưng phấn, càng gặp nạn che đậy yếu kỳ. Tính tình rất hợp khẩu vị của ta, nhưng không biết thực lực lại như thế nào. Hắc Vân tự lẩm bẩm. Liên tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lâm Thanh thân ảnh hắn không do dự, phóng lên tận trời, thân hóa lưu quang, như một đạo phi kiếm, trực tiếp phá không mà lên, đúng là không tránh không né, đón tử văn nhất tộc đại bộ đội, vị trí xung phong mà đi. Tự tìm cái chết. Tử văn nhất tộc vô số cường giả, nguyên bản còn muốn chất vấn quát lớn Lâm Thanh. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Thanh vậy mà như thế cuồng vọng, chém giết một tôn tử văn tộc đích hệ tử đệ còn chưa đủ, vậy mà còn dám chạy bọn họ đến. Từng tôn tử văn tộc đế cảnh, lúc này gầm thét lên tiếng, nhưng trong mắt chỉ có giận, cũng không có sợ. Lâm Thanh phía trước xuất thủ, là gọn gàng mà linh hoạt không giả, nhưng nói cho cùng chính hắn bất quá là chuẩn đế tu vi, giết cũng bất quá chỉ là chuẩn đế. Đối với những này đế cảnh cường giả đến nói, bọn họ xuất thủ cũng đồng dạng có thể làm được dễ dàng điểm này. Tiểu bối, liên đệ ngươi biết, ngươi cùng thực lực chúng ta chênh lệch đến tột cùng có cỡ nào to lớn. Một tôn tử văn tộc đế cảnh lên tiếng, tiếng như buôn lôi, tại mở miệng đồng thời, thân ảnh tiến lên bước ra một bước, lòng bàn tay ở giữa chân nguyên phun trào, diễn hóa ra một chiếc đại ấn bên trong, thần huy lưu chuyển, lẫn nhau cấu kết, đang rơi xuống nháy mắt, đúng là diễn hóa ra một phương ngàn trượng sân hà, huy hoàng thần dị, hoành vĩ vô biên, những nơi đi qua thư không đều phản phất không chịu nổi bực này trọng lượng, phát ra răng rắc vỡ vụn thanh âm. Đây là Tử Văn Sơn Hà ấn. Có hải tộc tu sĩ nhận ra loại thủ đoạn này, đồng tử co vào âm thanh đều đang run rẩy, cũng không ít người nhộn nhịp lui lại, chỉ sợ bị cái này một kích tác động đến. Tử Văn Sơn Hà ấn, đây là Tử Văn nhất tộc, đã từng đi ra thiên đế cảnh cửu trọng thiên cường giả, sáng lập ra một tông đại thần thông, uy năng khủng bố vô biên. Dù cho giờ phút này thi triển nó, chỉ là một tôn đế cảnh cường giả, bộc phát ra uy thế cũng khiến người ghé mắt. Sơn Hà đại ấn, huy hoàng cuồn cuộn, mang theo có thể chấn áp vạn vật khí thế rơi xuống. Vì thế cỡ này, không cần nói Lâm Thanh chỉ là chuẩn đế, liên là chân chính đế cảnh đến, ở phía này đại ấn bên dưới, cũng đồng dạng muốn nuốt hận tại chỗ. Đây chính là Tử Văn tộc, bá đạo căn nguyên. Đồng dạng tu vi, đồng dạng cảnh giới, Tử Văn tộc đế cảnh, nắm giữ thần thông, sát thuật, công pháp, đều muốn so hắn người mạnh lên quá nhiều. Cùng cảnh còn vô địch, huống chi đối phó một cái nhân tộc hậu bối. Cho dù là Hắc Vân, đều là không tự chủ được nhìn hướng Lâm Thanh phương hướng, trong mắt lóe lên một vẻ hiếu kỳ. Thân là Hắc Vân tộc đệ nhất đệ tử, hắn là không có thành tựu đế cảnh không giả, nhưng dạng này Sơn Hà ấn thủ đoạn, hắn nếu muốn phòng bị đến, cũng có mấy loại phương pháp, không hề e ngại, chỉ là hiếu kỳ, Lâm Thanh sẽ có dạng gì thủ đoạn đương đối. Thân pháp né tránh, hoặc là mượn nhờ một loại nào đó cao vị đế binh chống lại. Hắc Vân âm thầm suy đoán. Sau một khắc, Lâm Thanh Thân ảnh động. Hắn cũng không né tránh, nhưng cũng không có như Hắc Vân Trô nghĩ như vậy, triệu hồi ra đế binh loại hình ngoại vật, mà là trực tiếp bước trên mây mà đi, mỗi bước ra một bước, hắn liền đưa tay bấm tay gảy nhẹ, đánh ra một đạo chân nguyên, vào hư không bên trong ngưng tụ ra một thanh phi kiếm. Ngắn ngủi 9 cái hô hấp công phu, Lâm Thanh bước ra 9 bước, trong nháy mắt đánh ra phi kiếm cửu nói. Mãi đến Lâm Thanh bước ra bước thứ 9 lúc, cái kia Sơn Hà đại ấn đã tới phụ cận, cùng 9 đạo phi kiếm hư ảnh đánh vào nhau. Oeng! Va chạm nháy mắt, Sơn Hà đại ấn đột nhiên vỡ ra, ngập trời chân nguyên lưu quang, như một vùng biển mênh mông, tại trên không khuấy động, bao trùm ngàn dặm thanh không, đem Lâm Thanh liền cùng hắn ngưng tụ ra phi kiếm, đều là cuốn theo tại trong đó. Bất quá sâu kiến, thấy cảnh này, nguyên bản cũng đều có chút khẩn trương, cẩn thận ứng đối tử văn tộc các cường giả, mỗi một cái đều là khẽ giật mình, trong mắt nhưng đều là lộ ra khinh miệt chi ý. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng cái này đột ngột hiện thân nhân tộc thanh niên, tất nhiên dám ra tay chém giết tử văn nhất tộc cường giả, làm sao cũng nên có chút con bài chưa lật thủ đoạn mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là bọn họ coi trọng cái này nhân tộc thanh niên. Đáng tiếc, chưa từng chém xuống đầu lâu, tế điện tiểu linh. Xuất thủ tên kia đế cảnh lắc đầu, nhìn xem Sơn Hà đại ấn bạo liệt chi địa, trong mắt lóe lên một vẻ tiếc nuối. Chết đi tên kia tử văn tộc đích hệ tử đệ, xưa nay đối hắn có nhiều lấy lòng, cũng coi là cái có thể tạo chi tài, chết tại Lâm Thanh trong tay, quá bất tức điểm, tốt tại chính mình đây cũng là báo thủ cho hắn. Tử văn nhất tộc không thể nhục, các ngươi mau chóng nhường ra vị trí, không phải chờ chúng ta đến thúc dụng. Giải quyết xong Lâm Thanh cái này hai họa, còn lại tử văn tộc các cường giả, lúc này chính là hô quát lên tiếng, muốn còn lại hải tộc tu sĩ nhường ra vị trí, không muốn lại trì hoãn, thần thụ ngưng tụ quả, nhìn qua liền tại cái này trong mấy ngày, sớm một ngày giải quyết, liền sớm một ngày thời gian chuẩn bị. Nhưng mà, liền tại cái kia nói chuyện tử văn tộc đế cảnh, tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn nhưng là nhạy cảm phát giác được, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi đến không thích hợp. Trước đó, theo Sơn Hà đại ấn chấn sát Lâm Thanh, tử văn tộc trên dưới, bao gồm vị kia cầm đầu đệ tử, đều là nhẹ nhõm rất nhiều, vô ý thức cùng xung quanh người giao lưu bắt đầu nói chuyện phiếm. Nhưng bây giờ, những này chuyện phiếm thanh âm đều là đột nhiên không thấy, thậm chí những cái kia quan sát từ đằng xa hải tộc đám tán tu đều là nín thở, không nói một câu, nhưng là làm cho cả thần thụ hải vực đều là xa vào đến một loại khó tả yên tĩnh bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tên kia đế cảnh cường giả trong lòng đột nhiên nhảy dựng, chỉ cảm thấy có chút khẩn trương, vô ý thức quay đầu, lần theo ánh mắt của mọi người, nhìn hướng bọn họ ánh mắt tụ vào phương hướng. Đợi hắn thấy rõ nơi đó tình huống phía sau, tên này tử văn tộc đế cảnh cường giả, hô hấp cũng là đột nhiên ngưng kết. Cái này, làm sao có thể? Sơn Hà đại ấn, bạo liệt chỗ, ngàn dặm tình không, đều là bị cái kia xuất thủ tử văn tộc đế cảnh cường giả, sở tu thành bụi màu tím chân nguyên chi lực bao trùm. Nhưng giờ phút này, cái này bụi chân nguyên màu tím dần dần tiêu tán, trở về giữa thiên địa, nhưng tại cái kia bạo liệt chi địa chỗ sâu, một thân ảnh chậm rãi đi ra, không phải Lâm Thanh, lại còn có thể là ai? Nhưng nếu chỉ là như vậy, ngược lại cũng không đến mức để mọi người bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao, dám đuốt tử văn tộc dâu hùng, có chút hộ thân con bài chưa lật bản thân, tại Sơn Hà đại ấn thế công bên dưới giữ được tính mạng loại hình, cũng coi là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng vấn đề là, Lâm Thanh sống sót vậy thì thôi, không quản là hắn cũng tốt, còn là hắn lúc trước ngưng tụ ra cái kia chín chuôi chân nguyên phi kiếm cũng được, lại đều là giống nhau, hoàn hảo không chút tổn hại. Liên phản phất, cái kia liền chân chính đế cảnh cường giả đều có thể chấn sát tử văn Sơn Hà đại ấn, đối hắn mà nói, căn bản không được nửa phần tác dụng đồng dạng. Nhưng cái này, làm sao có thể? Cẩn thận đề phòng, kẻ này bất phàm, không cần lưu thủ. Xuất thủ trước nhất tôn kia tử văn tộc đế cảnh, cũng là trước hết nhất hoàn hồn, lúc này hét to lên tiếng, lại lần nữa ra tay, chân nguyên phun trào ở giữa, liền lại là một đạo đại thần thông vung ra, hướng về Lâm Thanh vị trí, chính là vung chém mà đi. Nghe đến thanh âm của hắn, còn lại tử văn tộc các cường giả cũng đều lấy lại tinh thần, nhộn nhịp hành động, một đạo lại một đạo đại thần thông chỗ diện hóa thần quang lưu chuyển khuấy động, hướng về Lâm Thanh vị trí xung phong mà đi. Đây là một màn kinh khủng, uy thế ngập trời, càn quét trời cao vạn dặm, để vô số hải tộc tán tu đều là thấy choáng mắt. Một tôn chuẩn đế, lại dẫn tới mấy vị, thậm chí gần 10 vị đế cảnh cường giả liên thủ đối địch. Đây là phong thái cỡ nào? Cho dù Lâm Thanh trận chiến này không thể thắng, hôm nay sau đó, hắn mặt mũi cũng sẽ lưu tại ở đây tất cả hải tộc tu sĩ trong lòng, sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Nhưng Lâm Thanh cũng không bại trận, vừa bật ngược lại. Liên đại tử văn nhất tộc đế cảnh bọn họ lấy lại tinh thần, liên thủ tiến lên, vây công Lâm Thanh ngáy mắt. Lâm Thanh thân ảnh cũng là cùng thanh âm của hắn cùng nhau rơi xuống. Các ngươi công kích kết thúc sao? Kết thúc lời nói, liền đến phía ta. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lâm Thanh trước người, chín chuôi chân nguyên phi kiếm, trong chớp nhoáng bay lên, phá không mà ra. Trong phút chốc lưu chuyển ngàn dặm, tinh chuẩn không sai xuất hiện ở tử văn tộc phái ra, chuyên môn bảo vệ tộc thứ ba đế tử cái kia 9 vị đế cảnh cường giả sau đầu, chợt phốc phốc. Huyết hoa bắn tung tóe ngàn. Chương 735, máu nhuộm uy nghiêm. Khói đen tộc giao hảo. Chương 735, máu nhuộm uy nghiêm. Khói đen tộc giao hảo. Thần thụ hải vực hoàn toàn tĩnh mịch. Phản phất có người vận dụng thời gian đại đạo đồng dạng, tất cả mọi người ngu ngơ ngay tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn xem trên không. Chín đạo chân nguyên ngưng tụ mà thành phi kiếm, tại Lâm Thanh tiếng nói vừa ra nháy mắt, lập loè lưu chuyển, gần như không có chút nào chỉ trệ xuyên qua tử văn tộc, 9 vị đế cảnh cường giả đầu, xoắn nát bọn họ thức hải. Phù phù, phù phù, phù phù. Mãi đến cái kia 9 vị đế cảnh cường giả thi hải rơi vào đại địa bên trên lúc, mọi người mới là như ở trong mộng mới tỉnh, mỹ mắt hỗn loạn, nhìn xem cái kia chết không thể chết lại tử văn tộc 9 đại đế cảnh, nhìn lại trên không, mây trôi nước chảy lâm thanh. Từng cái miệng đều là trương đến cực lớn, thức hải đều là mơ hồ rung động, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Tử Văn tộc đế cảnh cường giả. Đồng thời, bọn họ mỗi một cái đều gánh vác hộ vệ nhà mình thứ ba đế tử trách nhiệm, thực lực đương nhiên không cần phải nói, không có một cái là kẻ yếu. Tối cường cái kia một tôn, càng là chạy tới đế cảnh cửu trọng thiên tầng thứ. Nhưng chính là như vậy cường giả, vậy mà tại một vị liền đế cảnh cũng còn không phải nhân tộc thanh niên trước mặt, chết như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Liền tôn kia Tử Văn tộc ba đế tử đều là sợ choáng váng, nhìn xem Lâm Thanh trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Hắn là ngang ngược cản rỡ không giả, nhưng hắn đến cùng không phải chân chính ngu xuẩn. Lâm Thanh cho thấy thực lực đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng lực cực hạn, lại càng không cần phải nói, có khả năng bị hắn cho rằng là ỷ bảo, hộ vệ hắn chín đại đế cảnh đều đã chết tại Lâm Thanh trong tay. Lại đắc tội Lâm Thanh, hắn là không muốn sống sao? Là lấy, tôn kia Tử Văn tộc đế tử, lúc này liền là bái phục trên mặt đất, thân thể đều là tại mơ hồ run rẩy. Không biết sao Phương Tiền Bối ở đây, tiểu tử vô ý mạo phạm, còn mời Tiền Bối tha ta một mạng. Tiền Bối, nghe đến cái kia thứ ba đế tử xưng hô, ở đây rất nhiều hải tộc tu sĩ cũng đều là kịp phản ứng, lại nhìn Lâm Thanh ánh mắt đều là không đồng dạng. Xác thực, nghĩ đến cái này một vị, cũng không phải gì đó nhân tộc thiên tiêu, mà là ta Đông Hải hải tộc nào đó một vị ẩn thế tiền bối. Chỉ là ngụy trang thành dạng này mà ba. Cứ như vậy, cũng là giải thích thông. Từng người hải tộc tu sĩ đều là nghị luận ầm ĩ, một bộ tự cho là khám phá tất cả bộ dạng. Lâm Thanh thực lực là rất yêu nghiệt, nhưng nếu là đem phần này thực lực sắp đặt tại những cái kia ẩn thế nhiều năm lão quái vật trên thân, vậy liền giải thích thông được. Về phần tại sao cái này cái lao quái vật biểu hiện tại bên ngoài cảnh giới khí tức chỉ có chuẩn đế cảnh, cái kia chỉ là bởi vì bọn họ cảnh giới không đủ, căn bản nhìn không thấu Lâm Thanh tu vi thật sự, chỉ cái này mà thôi. Nghe đến người xung quanh nghị luận, Lâm Thanh nhưng là có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng không có khả năng lại đi giải thích cái gì, huống hồ hắn mục đích đã đạt đến. Chín vị đế cảnh cường giả thi thể bày ở nơi này đã đủ để cho những cái kia mắt không mở nhân vật biết hắn thực lực, cũng sẽ lại không có người nào dám lại cuồng vọng tự đại đến tới trêu chọc hắn. Đến mức tên này Tử Văn tộc thứ ba đế tử, Lâm Thanh tuy nói không phải cái gì thánh mẫu, nhưng tất nhiên đã cầu xin tha thứ, hắn cũng lười lại đi giết. Dù sao bất quá là một kiếm liền chết mặt hàng, giữ lại ngược lại càng hữu dụng chỗ, đến mức nói thả đi về sau, hắn có thể hay không liên lạc Tử Văn tộc những cường giả khác báo thủ. Lâm Thanh còn thật sự không có đem loại này sự tình để ở trong lòng. Dù sao, Tử Văn nhất tộc thực lực cũng chính là cùng Bá Hạ nhất tộc ngang hàng mà thôi. Mà bây giờ Lâm Thanh có lẽ không đủ để một người diệt đi Bá Hạ nhất tộc dạng này lao bài thiên đế cấp hải tộc, nhưng cũng không đến mức e ngại bọn họ, thậm chí những này lao bài thiên đế cấp hải tộc còn muốn e ngại hắn Lâm Thanh. Dù sao, Lâm Thanh cũng không giống như bọn họ, có cái gì tổ địa, tộc nhân lo lắng, thật nếu là chọc giận, kết xuống tử thủ. Lâm Thanh đại khái có thể đi thích khách sự tình, một tôn nắm giữ thiên đế cấp chiến lược thích khách. Đừng nói Bá Hạ, Tử Văn nhất tộc, liền xem như cái này hai đại hải tộc liên hợp lại, cũng vẫn như cũ sẽ tại Lâm Thanh ám sát bên dưới, tổn thất nặng nề. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thanh cũng không lại trì hoãn, trực tiếp phất tay, tất nhiên dạng này, vậy liền tạm thời tha thứ quá ngươi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nghe đến Lâm Thanh mở miệng, tôn kia Tử Văn tộc thứ ba đệ tử chỉ cảm thấy như nghe âm thanh thiên nhiên đồng dạng, liên tục dập đầu, liền muốn chạy ra vùng biển này, cũng không tiếp tục tới gần Lâm Thanh đến mức báo thủ. Nói bừa, chín vị đế cảnh tộc lão tại Lâm Thanh trước mặt đều giống như sâu kiến đồng dạng, hắn còn có thể tìm ai báo thủ? Tử Văn tộc nội tình là khủng bố, nhưng thiên đế cảnh cường giả cũng liền như vậy hai ba tôn, mỗi một cái đều không thể khinh động. Nhưng liền tại cái kia thứ ba đế tử chuẩn bị chạy trốn lúc, lại bị Lâm Thanh lần thứ hai gọi lại. Ngươi không cần phải gấp gáp rời đi, liền lưu ở nơi đây tốt. Lưu ở nơi đây. Nghe đến Lâm Thanh gọi lại chính mình, Tử Văn tộc thứ ba đế tử nguyên bản tâm đều nhanh muốn cổ họng, còn tưởng rằng Lâm Thanh còn không chịu buông tha mình, nghe đến Lâm Thanh phân phó, mới là lỏng một khẩu khí, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Chờ nhìn thấy Lâm Thanh, để hắn lưu tại vùng biển này phía sau, hắn mới kịp phản ứng. Chính mình, còn có chính mình còn lại những cái kia tộc nhân vì tùng, ở lại chỗ này, đã đối Lâm Thanh không tạo thành cái uy hiếp gì, càng không khả năng tại thần quả ngưng tụ lúc đi ra, có lá gan đi cùng Lâm Thanh, tranh đoạt cái này cái thần quả thuộc về. Ở lại chỗ này, ngược lại có thể làm một cái cơ sĩ, để những cái kia ngấp nghé Lâm Thanh, hoặc là không biết được Lâm Thanh thực lực nhân vật, biết khó mà lui. Tử Văn tộc đệ tử tự nhiên không dám trái lời, lúc này liền là không người lĩnh mệnh, thành thành thật thật đóng giữ tại Lâm Thanh bên cạnh. Mà một màn này, nhưng là để ở đây rất nhiều hải tộc tu sĩ đều là triệt để thấy cho mắt. Một người chỉ kiếm diệt sát chín vị đế cảnh, bây giờ càng là trực tiếp quất phục thứ ba đệ tử, để sung làm chính mình, uy hiếp hắn người đạo cụ. Vẹn vẹn là phần này bá khí, liền để người rung động khiếp sợ không thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nghĩ đến Lâm Thanh phía trước chém giết chín vị đế cảnh khủng bố chiến lực, một màn này, nhưng lại lộ ra đương nhiên. Chúng ta Đông Hải, vậy mà còn có dạng này ẩn thế tiền bối tại cái này. Có hải tộc tu sĩ nhịn không được thì thào nói nhỏ. Duy chỉ có đứng ở Lâm Thanh đối diện Linh Phong bên trên khói đen tộc đế tử Hắc Vân, ánh mắt lập lòe nhìn xem Lâm Thanh biểu lộ, nhưng là có chút cổ quái. Nghe đến bên cạnh hải tộc các tu sĩ nghị luận, Hắc Vân trong mắt nhưng là hiện lên một vẻ khinh miệt. Lão quái vật, ẩn thế tiền bối, nói đùa cái gì? Người khác nhìn không ra, có thiên đế cảnh cường giả ở bên bảo hộ Hắc Vân, làm sao có thể nhìn không ra? Trước mắt Lâm Thanh, hàng thật giá thật, chính là nhân tộc thiên kiêu, chính là một tôn chuẩn đế, cũng không phải là bọn họ nói suy đoán cái gì đế cảnh, thiên đế cảnh, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Lâm Thanh phía trước cho thấy chiến tích cùng chiến lực, mới càng làm cho Hắc Vân cảm thấy bất khả tư nghị. dù sao, đổi chỗ mà xử. Hắc Vân cũng không cảm thấy mình có thể đối phó 9 vị đế cảnh liên thủ, đừng nói 9 vị, chính là chỉ có 2-3 tôn, Hắc Vân cũng đồng dạng phải chạy trốn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Thanh không những làm đến, càng là làm gọn gàng mà linh hoạt. Lần này loạn ma chi hải, còn thật sự là không có đến không a. Hắc Vân cười đắc ý, nhưng là trực tiếp đứng dậy, thân hình lóe lên, đi thẳng tới Lâm Thanh trước người. Khói đen tộc đế tử Hắc Vân, gặp qua vị đạo huynh này, không biết mình tên họ làm sao. Hắc Vân hướng về Lâm Thanh, hơi ôm một chấm công quyền, tự giới thiệu. Lâm Thanh mi đầu vẩy một cái, phất tay ra hiệu Tử Văn tộc vị kia thứ ba đế tử lui ra, nhìn trước mắt Hắc Vân, nhàn nhạt mở miệng, dễ nói, nhân tộc, Lâm Thanh. Lâm Thanh đạo huynh sao? Hắc Vân nhai nuốt lấy cái tên này, khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ, đạo huynh ở đây, cái này thần thụ, tiểu đệ đoán chừng cũng không tránh nổi, đã như vậy, không bằng cùng đạo huynh kết một thiện duyên, tiểu đệ đi trước một bước, mặt khác. Hắc Vân đưa tay, quét. Một đạo màu đen lưu quang, nhưng là từ hắn trong tay bay ra, rơi xuống Lâm Thanh trước người, hiện ra bản tướng, đó là một cái đen như mực thần dị lệnh bài, bên trên khắc dấu một phương tưởng vân huy hiệu. Đây là khói đen lệnh, cầm lệnh này, liền vì ta khói đen nhất tộc khách quý, huynh trưởng chờ ra loạn ma chi hải, nếu là có rảnh rỗi, không ngại đến ta khói đen nhất tộc ngồi một chút, tiểu đệ tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Nói xong, Hắc Vân nhưng là cười ha ha một tiếng, vậy mà thật ống tay áo hất lên, bay thẳng ra mảnh này thần thụ hải vực, nhưng là để còn lại mọi người, từng cái trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị tới cực điểm. Chương 736, vui mừng thứ ba đệ tử, mộng bức hải làm núi. Chương 736, vui mừng thứ ba đệ tử, mộng bức hải làm núi. Khói đen tộc đệ nhất đệ tử, Hắc Vân, tài hoa tuyệt thế, bối cảnh kinh người. Không chút khách khí nói, thời khắc này thần thụ trong hải vực, nếu là muốn liệt một cái bảng xếp hạng, xem ai cuối cùng có khả năng nhất lấy được viên kia thần thụ kết thần quả lời nói. Vị này xuất thân khói đen tộc Hắc Vân thiếu chủ, nếu nói thứ nhất, thật đúng là không người nào dám nói thứ hai. Nhưng bây giờ, Hắc Vân vậy mà trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt rời đi, lui ra trận này cạnh tranh không nói. Cuối cùng nói tới cái kia lời nói, càng làm cho ở đây hải tộc các tu sĩ trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắc Vân thiếu chủ, tự nhận không bằng cái này nhân tộc thiên tiêu. Lỗ tai của ta có phải là xảy ra vấn đề? Từng cái hải tộc tu sĩ tự lẩm bẩm, lại nhìn Lâm Thanh ánh mắt đều là không đồng dạng. Xác thực, Hắc Vân cuối cùng nói cái kia lời nói cũng có tự khiêm nhường hiểm nghi ở bên trong. Nhưng nói đi thì nói lại, đổi thành cái khác cùng thế hệ thiên tiêu, lại có cái nào có thể làm cho Hắc Vân nói ra bực này tự khiêm nhường lời nói đến? Chỉ sợ là một cái đều không có đi. Toàn bộ hải vực bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả hải tộc cứng giả đều là bị Hắc Vân trước khi đi cái kia mấy câu nói bên trong ẩn chứa lượng tin tức cho rung động đến. Nhưng mừng thầm người cũng có. Cái này đặc lập độc hành nhân vật chính là cái kia gọn gàng mà linh hoạt Quý Lâm Thanh trước mặt Tử Văn tộc thứ ba đế tử. Thân là Tử Văn tộc thứ ba đế tử, dưới trướng hắn tùy tùng tự nhiên không ít, đồng thời 11 lại đều là xuất thân Tử Văn tộc dòng chính cường giả, trung thành tuyệt đối không nói, thực lực cũng tương đối không tầm thường. Chỉ là không có chết tại Lâm Thanh trong tay cái kia 9 vị đế cảnh tộc lao đến cường đại mà thôi. Nhưng dù vậy, đặt ở còn lại địa giới, còn lại hải tộc trước mặt, những này Tử Văn tộc cường giả, có một cái tính toán một cái, cũng đều là tương đối bất phàm nhân vật. Nhưng bây giờ, bởi vì thứ ba đế tử nguyên nhân, những này Tử Văn tộc các tu sĩ đều bị lưu tại mảnh này thần thụ hải vực bên trong, trở thành Lâm Thanh kinh sợ còn lại hải tộc tu sĩ công cụ người. Kể từ đó, những này Tử Văn tộc tu sĩ đối với bọn họ thứ ba đế tử ý nghĩ, đương nhiên không cần phải nói, oán hận cũng không nhắc lại, thậm chí còn có không ít đích hệ tử đệ nhìn vị này thứ ba đế tử ánh mắt đều là mang theo xem thường. Mà lại thứ ba đế tử còn không có biện pháp phản bác. Dù sao hắn phen này thao tác, xác thực có chút ném đường đường Tử Văn nhất tộc mặt mũi. Nhưng bây giờ tình huống nhưng lại khác biệt. Nhìn xem các tộc nhân cái kia rung động đến gần như đờ đẫn biểu lộ, Tử Văn tộc thứ ba đế tử nội tâm chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Cơ mờ nờ, liền đường đường khói đen tộc thiếu chủ đều đối Lâm Thanh khách khí như vậy, cung kính bái phục tại dạng này cường giả thủ hạng, lại tính là cái gì? Tử Văn nhất tộc đế tử tâm tư Lâm Thanh cũng không quan tâm, bất quá có một câu nói một câu. Có Tử Văn nhất tộc đế tử ở bên người về sau, Lâm Thanh trong mấy ngày tiếp theo xác thực thanh tĩnh không ít. Khói đen tộc vị thiếu chủ kia Hắc Vân trước khi đi cái kia mấy câu nói, tối đa cũng chính là kinh sợ một cái, lúc ấy còn tại mảnh này thần thụ trong hải vực tu sĩ. Nhưng ở sau đó trong mấy ngày, theo thần thụ chỗ ngưng kết thần quả dần dần viên mãn, cô kia thần dị ba động cũng là càng thêm mãnh liệt, thậm chí đã vượt ra khỏi cái này một mảnh thần thụ hải vực phạm vi, lan tràn tới còn lại hải vực bên trong. Tương ứng hấp dẫn đến hải tộc cường giả cũng là càng ngày càng nhiều, mà tùy theo mà đến nhưng là càng thêm kịch liệt, dày đặc xung đột đẫm máu. Một cái tới gần thần thụ vị trí thường thường sẽ dẫn tới mấy đợt cường giả tranh đoạt, chính là đế cảnh cường giả ở sau đó trong mấy ngày đều là bỏ mạng hơn 10 tôn. Để Lâm Thanh đều là có chút tật lưỡi, hắn bất thật không nghĩ tới vô tận hải bên trong những ngày hải tộc nội tình vậy mà như vậy hùng hậu, liền đế cảnh cường giả đều có nhiều như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút loạn ma chi hải tại vô tận hải bên trong địa vị đặc thù, Lâm Thanh nhưng lại bình thường trở lại. Loạn ma chi hải một lần mở ra, muốn đợi đến lần tiếp theo không biết muốn đi qua bao nhiêu tuyến nguyện, hấp dẫn đến cường giả tự nhiên không đơn thuần là những cái kia hải tộc xuất thân nhân vật, cũng không ít ẩn thế vô tận hải tán tu đều nghĩ đến tới kiếm một chén canh. Mà nhất tới gần thần thụ linh phong, Lâm Thanh chiếm cứ phiến khu vực này, tự nhiên cũng bị không ít người theo dõi. Nhưng có Tử Văn tộc thứ ba đế tử ở bên cạnh xung làm bối cảnh tấm, dù cho có người nóng mắt Lâm Thanh chiếm đoạt lĩnh phiến khu vực này, nhiều lần xoắn xuýt về sau, đến cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. cũng không ít hải tộc tu sĩ tại nhận ra Tử Văn tộc thứ ba đế tử, biết được Tử Văn tộc thứ ba đế tử tình huống phía sau, đều làm mộng bức không thôi, tại rung động sau đó, nhưng đều là quyết định thật nhanh, đem tin tức này chuyển ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ loạn ma chi hải đều sôi trào. Tử Văn tộc thứ ba đế tử bị thần bí dị nhân xuất thủ bắt giữ, trấn áp ở bên người, vì đó tùy tùng. Một vùng biển bên trong, Hải Lam núi ánh mắt kinh ngạc, nghe lấy bọn thủ hạ báo đáp, gần như hoài nghi lô thai của mình xảy ra vấn đề. Tử Văn tộc là bá hạ nhất tộc minh hữu, mà Tử Văn tộc thứ ba đế tử, địa vị thực lực đều không phàm, so hắn Hải Lam núi đều không kém đi đâu. Nhưng bây giờ lại có tin tức nói, khác thường người hiện thế, trấn áp Tử Văn tộc thứ ba đế tử, còn đem hắn lưu tại bên cạnh làm tùy tùng. Cái này vậy thì thôi. Dựa theo truyền ngôn thuyết pháp, cái kia thứ ba đế tử, vậy mà còn làm rất vui vẻ, không chút nào cảm thấy đây là một kiện sỉ nhục sự tình. Đây là lung tung địa đặt truyền ngôn à, nói loại này thông tin, không sợ Tử Văn nhất tộc trả thù sao? Hải Lam núi khỏe miệng co giật, chỉ cảm thấy quá mức ly kỳ mà nói nhảm, căn bản không muốn tin tưởng. Nhưng tin tưởng người cũng không ít, nhất là ba các dẫn đội đế cảnh tộc lão, càng là thông thả mở miệng. Loạn ma hải vực, lần này truyền ngôn có thể là có dị biến xuất hiện, nhất là cuối cùng loạn ma chi địa tựa hồ đã không còn cấm chế, mọi người chỉ cần có thể đến bên dưới, đều có thể tiến vào. Bởi vậy, hấp dẫn mà đến cường giả cũng không ít, chính giữa ra mấy cái ẩn thế lao quái vật, cũng không thèm để ý Tử Văn tộc uy danh, thực lực thủ đoạn cũng hơn người, trấn áp thứ ba Tử Văn tiểu tử kia, cũng là không tính quá ly kỳ. Mà Mộ Tuyết thánh nữ, càng là nhịn không được đôi mắt lập loè ánh sáng. Dị nhân, cái này nói, sẽ không phải là Lâm Thanh đạo huynh đi. Cái gọi là dị nhân, kỳ thật lời đồn đại cũng nâng lên, nói người xuất thủ chính là một vị nhân tộc tu sĩ, thực lực cường đại thủ đoạn thần bí. Khi nghe đến tin tức này phía sau, Mộ Tuyết thánh nữ, thậm chí nàng xuất lĩnh lôi kình tộc các cường giả, gần như ngay lập tức đem người thần bí này liên tưởng đến Lâm Thanh trên thân. Nghe đến Mộ Tuyết thánh nữ lời nói, Hải Lam núi biểu lộ lập tức thay đổi đến đặc biệt đặc sắc, trong mắt càng là có một vẻ khó nén lòng đấu kỵ lên. Cùng Tử Văn nhất tộc khác biệt, từ bước vào loạn ma hải về sau, Ba Cát, bá hạ nhất tộc, lôi kình tộc, tam phương thế lực chính là cấp tốc tụ lại, liên thủ đồng hành. Nguyên bản Hải Lam núi đối với cái này còn âm thầm mừng thầm, cảm thấy có cơ hội trong lòng trong mắt nữ thần trước mặt biểu hiện một hai. Nhưng về sau, Hải Lam núi mới ý thức tới, chính mình cao hứng có chút quá sớm. Mộ Tuyết thánh nữ từ đầu tới đuôi đều là chưa từng nhìn tới hắn cho dù một lần. Ngược lại là Lâm Thanh, vẫn luôn tại bên miệng, để nhớ mãi không quên. Hiện tại càng đem cái gì kia thần bí dị nhân, liên tưởng đến Lâm Thanh trên thân. Hải Lam núi nghĩ đến đây, nhưng là giận quá thành cười, nhịn không được lắc đầu cười nhạo nói, "Mộ Tuyết nhỏ." Mộ Tuyết thánh nữ lời nói này, khó tránh quá mức xem trọng cái kia Lâm Thanh một điểm. Cái kia Lâm Thanh, có lẽ có ít thần dị, nhưng giống như không Bạch Sơn tiền bối nói như vậy, muốn trấn áp Tử Văn tộc lão tam, còn để vui lòng phục tùng đảng hoàng giữ ở bên người làm tùy tùng. Phần này thực lực, làm sao cũng nên tại đứng đầu đế cảnh tầng thứ mới đúng. Hải Lam núi nói xong, nhưng là lắc đầu liên tục. Chính là không có phần này thực lực, tối thiểu nhất cũng phải có cùng khói đen tộc những cái kia đứng đầu đế tộc thiếu chủ bọn họ, sánh vai cùng tư chất đi. Thứ ba Tử Văn tuy nói tính cách mềm nhũn điểm, nhưng ngạo khí không hề so với mình ít hơn bao nhiêu, để hắn trung thực bái phục. Vậy nên là rất mạnh nhân vật. Hải Lam núi nghĩ như vậy, một bên nhưng là nhịn không được nhìn hướng bên cạnh, ba các vị kia dẫn đội tộc lão Bạch Sơn, tựa như tìm kiếm hỗ trợ đồng dạng nói ra, "Bạch Sơn tiền bối, ngươi nói, ta nói đúng hay không?" Nghe đến Hải Lam núi lời nói, Bạch Sơn biểu lộ, nhưng là thay đổi đến có chút cổ quái. Nếu chỉ là Hải Lam núi nói nửa trước đoạn lời nói, Bạch Sơn thật đúng là có thể gật gật đầu bày tỏ đồng ý dù sao, hắn đối Lâm Thanh là tương đối thưởng thức không giả, nhưng cũng không cảm thấy, Lâm Thanh thực lực hôm nay đã có khả năng cùng đứng đầu đế cảnh so sánh. Nhưng Hải Lam phía sau núi mặt cái kia một nửa lời nói, nhưng là để Bạch Sơn có chút không dám mở miệng. Dù sao, tại Bạch Sơn xem ra, Lâm Thanh thực lực, tư chất có lẽ không bằng đứng đầu đế cảnh, nhưng cùng khói đen tộc những cái kia đứng đầu hải tộc thiếu chủ bọn họ đánh đồng, sánh vai cùng, cũng tuyệt đối là dư xài, thậm chí Lâm Thanh còn muốn hơn một chút mới đúng. Nhìn xem Bạch Sơn cái kia cười không nói bộ dạng, nhìn lại ba các tu sĩ kia từng cái biểu tình cổ quái, Hải Lam núi chính là lại cuồng vọng, cũng không cảm thấy Bạch Sơn cùng ba các tu sĩ là tại đồng ý chính mình thuyết pháp, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy mới càng làm cho Hải Lam núi rung động, thậm chí cả kinh ngạc. Cái kia Lâm Thanh tại ba các trong mắt lại có cao như vậy địa vị. Hải Lam trong núi tâm tại cái này một khắc nhưng là tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Chương 737 thần quả xuất thế, huyết tinh tranh đoạt. Chương 737 thần quả xuất thế, huyết tinh tranh đoạt. Hải Lam núi khiếp sợ cùng kinh ngạc, Lâm Thanh cũng không biết, cũng không để ý vào giờ phút này, thần thụ hải vực bên trong. Ầm ầm. Kinh lịch mấy ngày chờ đợi về sau, vùng biển này trung tâm cuối cùng có mới dị động phát sinh. Hư không bên trong được lôi mình, vạn trượng thần thụ, đỉnh thiên lập địa, gần như sắp lao ra mặt biển, sóng biết lưu chuyển ở giữa. Tại thần thụ tán cây vị trí, có một đạo kim sắc thần quang như rồng, bay lượn lao ra. Tại cái kia thần dị kim quang nở rộ nháy mắt, toàn bộ hải vực đều là thay đổi đến sôi trào lên, một cỗ kỳ dị mùi thơm tản mạn ra, để hải vực bên trong chờ viên này thần thụ kết quả tất cả hải tộc tu sĩ đều là không tự chủ được mừng rỡ. Từng cái con mắt đều là thay đổi đến vô cùng sáng tỏ. Thần thụ kết quả, đây tuyệt đối là thiên giai đế dược. Dù sao, cái này dị tượng quá kinh người, trọn vẹn phóng xạ xung quanh vạn dặm địa giới. Càng khó hơn chính là, ở đây hải tộc tu sĩ bên trong không hề mệt có đế cảnh cường giả tồn tại. Nhưng tại cái này dị tượng ngưng tụ nháy mắt, những cái kia đế cảnh các cường giả đều là cảm giác được trong cơ thể mình đại đạo chi lực đều là nhận lấy áp chế, khó mà vận dụng, không thể câu thông thiên địa. nhận lấy ngăn cản. Phải biết, thiên địa linh dược cùng tu sĩ khác biệt. Thiên đế cảnh tu sĩ có thể tùy tiện trấn áp một tôn đế cảnh. Nhưng, cùng thiên đế cảnh đối ứng địa giai đế dược, dù cho lại thần dị, cũng rất khó đối một tôn đế cảnh cường giả tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cái này gốc thần thụ, chấu ngưng tụ mà thành thần quả, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ở đây đế cảnh cường giả, đồng thời còn không chỉ một vị. Gần như tất cả đế cảnh cường giả, cho dù là đã đạt đến cửu trọng thiên đế cảnh, cũng không ngoại lệ, đều là nhận lấy ảnh hưởng. Đại đạo chân ý đều là khó mà điều động. Nhưng bọn hắn không hề e ngại, ngược lại càng thêm kinh hỉ. Liên Lâm Thanh đều là động tâm không thôi. Thiên giai đế dược, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Quét, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại cái kia dị tượng sôi trào về sau, thần thụ trong hải vực liền có tu sĩ đẳng không mà lên, khống chế linh trù, hướng về thần thụ phương hướng lao đi. Đó là một hoàng cảnh tu sĩ, khoảng cách thần thụ khoảng cách rất xa xôi, nhưng có kinh người dũng khí cùng tham lam. Phải biết, thiên giai đế dược, cho dù không có linh thú thủ hộ, bản thân dẫn động dị tượng cũng rất khủng bố, tùy tiện hành động, rất dễ dàng rơi vào một cái hải cốt không còn hạ trạng. Đây cũng là vì sao, mọi người tại đây, đại bộ phận đều rất bình tĩnh, cũng không có trực tiếp nhào lên duyên cớ. Nhưng, đối với những này hoàng cảnh tu sĩ đến nói, muốn tranh thủ cơ duyên, cũng chỉ có thể thừa dịp lúc này xuất thủ. Chỉ bất quá, tiếc nuối là, tên kia hoàng cảnh tu sĩ đồng thời không có đi ra khỏi bao xa, liền bị màu vàng thần quang của chúng. Ầm ầm, một đạo bạo liệt thanh âm nổ vang, màu vàng thần quang quấy động, bao trùm thần thụ xung quanh vạn dặm địa giới, không ngừng lưu chuyển, phảng phất sóng lớn, nhưng ẩn chứa kinh người phong cấm bí lực, một đạo sóng lớn của tới, như đại long vung dậy, trực tiếp đem cái kia cái thứ nhất xông lên trước hoàng cảnh tu sĩ chấn sát, liền tiêu thảm cũng không kịp truyền ra, liền cùng linh chu cùng một chỗ sụp đổ, hóa thành cho bụi. Đã xem không ít ở đây tu sĩ đều là mí mắt của loạn, trái tim run rẩy, cảm nhận được lớn lao rung động. Đây chính là thiên giai đế dược sao? Liên dị tượng đều như vậy khủng bố, hoàng cảnh tại trước mặt đều chẳng qua sâu kiến. Có người cảm khái, cũng có người lắc đầu, bị sâu sắc đả kích, không muốn lưu lại, lúc này rút đi. Đây đều là ôm lấy lý trí nhân vật. Lâm Thanh đứng ở linh phong bên trên, thần thức bao trùm quanh thân, đề phòng xung quanh đồng thời cũng đang quan sát xung quanh, âm thầm gật đầu. Ngược lại là đối những cái kia rời đi người, nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Có đôi khi biết thả xuống, cũng là đủ xương siêu phàm tâm tính. Nhưng ôm có loại này tâm cảnh nhân vật, đến cùng là số ít, càng nhiều hải tộc tu sĩ giờ phút này đều đã điên cuồng. Thiên giai đế dược đang ở trước mắt, nếu có thể có được, phá vỡ mà vào thiên đế cảnh đều không phải nói xuông. Cơ hội như vậy, vạn cổ đô khó gặp, không thể bỏ lỡ. Liều chết đều muốn được đến. Lên a, chớ có do dự. Từng người hoàng cảnh cường giả đều là sôi trào, liền không thiếu đế cảnh cường giả đều bị cổ động, các hiện thần thông, nhộn nhịp tiến lên. Và anh, một tên hoàng cảnh cường giả xuất thủ, hắn khống chế linh trù, thần tốc tiến lên, tuy nói cảnh giới thấp, nhưng hiển nhiên xuất thân bất phàm, khống chế linh trù, đều là trung phẩm 33 bảo thuyền không nói đang xông vào dị tượng bao trùm phạm vi về sau, càng là đưa tay, liên tiếp đánh ra ba đạo linh phủ. Mỗi một đạo linh phủ đang rơi xuống mấy mắt, đều là tạo nên một đạo thần huy, ba đạo linh phủ chính là ba đạo thần huy, lẫn nhau hòa lẫn. Cung bảo thuyền tụ lại là một, đúng là tạo ra một mảnh xanh thảm thủy hoa đồng dạng phòng hộ lồng ánh sáng, đỡ được mấy đạo màu vàng dị tượng chấn áp lực lượng. Bên dưới, tiếp cận nhất cái kia thần thụ dựng thấy cảnh này, không ít cường giả đỏ ngầu cả mắt, càng nhiều cường giả xuất thủ. Quét, có đế cảnh cường giả, vận dụng chính mình đế binh, đó là một thanh màu vàng trường kiếm, ánh vàng rực rỡ, tại bị gọi ra nháy mắt, phảng phất một vòng mặt trời, tại dị tượng trên đại dương bao la bay lên, thường hực bóng ánh tới cực điểm. Nhưng hắn cũng không vận dụng đế binh, đi công phạt dị tượng, ngược lại đem phương hướng nhắm ngay cái kia tiếp cận thần thụ hoàng cảnh cường giả. Ầm ầm, mặt trời kim kiếm rơi xuống, ngoại giới đế binh cùng thần thụ dị tượng, hai tầng công phạt phía dưới, cái kia một tôn hoàng cảnh cường giả biến sắc, sát mặt thảm bại. Mặc dù hắn kiệt lực xuất thủ, không ngừng chuốt xuống chân nguyên, chuyển bao đến hắn dẫn động phía kia thủy hoa màn trời bên trong, muốn chống được cái này một kích, nhưng chúng quy là phí công. Hai tầng thế công phía dưới, bất quá thời gian mấy hơi thở. Giang giác, thủy hoa màn trời vỡ vụn, tên kia hoàng cảnh tu sĩ ánh mắt triệt để hôi bại, bản tôn tính cả 33 bảo thuyền đều là cùng nhau vỡ nát, tiêu diệt tại dị tượng bên trong. Máu nhuộm kim hải, làm cho tất cả mọi người đều là mi tâm cuồng loạn, nhưng cũng không có để bọn họ tỉnh táo lại, ngược lại để cạnh tranh kịch liệt hơn. Đến cuối cùng, cho dù là những cái kia tỉnh táo tu sĩ, cũng đồng dạng chạy không thoát, bọn họ không xuất thủ, nhưng sẽ bị những người khác kiếm kỵ, gặp phải hắn người vây công, bức bách bọn họ gia nhập vào trận này hỗn chiến bên trong. Giang giác, giang giác, từng đạo lưu quang vỡ vụn, bạo liệt, quần quần thần lực va chạm, để một phương này hải vực đều là thay đổi đến hỗn loạn mà tràn đầy huyết tinh. Nhưng mà, cho dù là tại dạng này hỗn loạn bên trong, vẫn như cũ có một ít khu vực có khả năng bị giữ lại là tịch thổ. Nói ví dụ như Lâm Thanh vị trí một phương này linh phong, cùng với còn lại mấy cái về sau tiến vào nơi đây bá chủ cấp hải tộc. Dù sao những cái kia hôn chiến hải tộc tu sĩ chính là lại mù quáng, lại rết đỏ cả mắt, cũng nên minh bạch có ít người cuối cùng không phải bọn họ có khả năng trêu chọc. Chỉ bất quá dạng này hôn chiến kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ, như cũ chưa từng phân ra thắng bại. Nhưng tốt tại một khắc đồng hồ về sau, ông thần thụ hải vực trung tâm viên kia thần thụ đỉnh, nhưng là đột nhiên chiến minh màu vàng thần quang dị tượng, chớp mắt thu về làm một điểm, ngưng tụ tại thần thụ tán cây bên trên, chợt sụp đổ đông màu vàng trùng sáng từ tán cây bên trong nảy ra, bay tới giữa không trung, mà tại cái này trùng sáng bay ra nháy mắt, cái kia cao hơn vạn trượng đỉnh thiên lập địa chống lên một phương này hải vực thần thụ, nhưng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cái kia kim sắc trùng sáng nhẹ nhàng trôi nổi tại cái này phương hải vực trung ương. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, toàn trường ánh mắt đều là không tự chủ được hội tụ đến cái kia kim sắc chùm sáng bên trên, cho dù là Lâm Thanh, đều là không chút nào ngoại lệ. Chương 738, Lâm Thanh vào tràng, Càng Lũng Tam Đế. Chương 738, Lâm Thanh vào tràng, Càng Lũng Tam Đế. Thần thụ âm ma tiêu tán không thấy, chỉ để lại một phương màu vàng chùm sáng, giống như ngọn đuốc đồng dạng, lơ lửng giữa không trung, thường được tiêu đốt, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Liền Lâm Thanh đều là không ngoại lệ. Thế mà trực tiếp tiêu trừ không thấy. Viên này thần thụ, thật đúng là bất phàm tới cực điểm. Lâm Thanh trong lòng âm thầm rung động. Hắn nguyên bản chuẩn bị xuất thủ, muốn thử nghiệm đem viên này thần thụ thu đi, nhưng không đợi hắn có hành động, thần thụ vậy mà tự hối, biến mất không thấy gì nữa. Lấy Lâm Thanh thực lực tầm mắt, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến, cảm thấy thần thụ là tiêu vong, vừa vặn ngược lại, cái này rất rõ ràng, là thần thụ bản thân một loại năng lực tự vệ. Tại thần quả thai nén mà ra về sau, bản thể liền sẽ xuyên qua hư không, tiến về khu vực khác, lần thứ hai vắng vẻ lớn lên. Lâm Thanh rung động điểm, chỉ là ở chỗ, viên này thần thụ ẩn chứa không gian đại đạo chi lực, vậy mà như thế thần dị. Tại biến mất một khắc này, liền Lâm Thanh đều là chưa từng phát giác được, cái kia thần thụ có bất kỳ không gian ba động dấu hiệu. Chờ Lâm Thanh sau khi lấy lại tinh thần, thần thụ đã biến mất. Phải biết, Lâm Thanh bây giờ đã thành tiểu kiếm chi đạo vực, mặc dù cũng không đạt tới đại đạo thật vực tầng thứ, nhưng kiếm chi đạo vực bên trong cũng đồng dạng dính đến không gian đạo tắc quy luật. Trừ phi là chủ tu không gian loại đại đạo vĩnh hằng cảnh cường giả, nếu không, cho dù là một tôn tiên đế cảnh, vận dụng không gian loại bí thuật, Lâm Thanh cũng đồng dạng có thể trước thời hạn phát giác. Nhưng viên này vô danh thần thụ xuyên qua hư không lúc, nhưng là vô thanh vô tức, liền Lâm Thanh đều không phát hiện được. Nói cách khác, cái này một viên thần thụ tuyệt đối đã vượt qua thiên giai đế dược tầng thứ, cho dù là vĩnh hằng cảnh cường giả thấy, chỉ sợ đều muốn nóng mắt không thôi, thậm chí đều không có tư cách tranh đoạt đến tay. Lâm Thanh nhẹ giọng cảm khái một câu, thu tầm mắt lại, mắt không một bảy chỉ riêng nhưng là trở xuống đến trước mắt cái kia kim sắc chùm sáng bên trên. Vô danh thần thụ mặc dù tốt, nhưng mình nhưng biến mất không thấy gì nữa, hiện tại cũng không phải tìm tung tích dấu vết thời điểm. Mà còn, gốc kia vô danh thần thụ đều như vậy bất phàm, thai nén mà ra cái này một cái, giống như màu vàng ngọn đuốc hừng hực thiêu đốt thần quả, phẩm cấp lại kém, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Quét. Liên tại Lâm Thanh suy nghĩ lúc, hải vực bên trong, nguyên bản bị thần thụ tiêu trừ động tĩnh rung động đến, thoáng ngây người một đám hải tộc các tu sĩ, cũng đều là lấy lại tinh thần, từng đôi mắt đều là nóng bỏng vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong, lóe ra ánh sáng thần thánh vàng nóng thần quả, trong mắt tham lam chi ý, gần như phải hóa thành thực chất. Không chần chờ, tại kịp phản ứng về sau, ở đây gần như 9 thành 9 tu sĩ đều xuất thủ. Huyết tinh tàn khốc tranh đoạt chiến lại lần nữa nhấc lên, lại trong nháy mắt đều đạt tới điểm cao nhất. Mà lần này, không ai còn có thể không đếm xỉa đến, cho dù là Lâm Thanh cũng đồng dạng bị cuốn vào. Dù sao, Lâm Thanh uy danh chiến tích, tuy nói nghe vào dọa người vô cùng, nhưng nói cho cùng, cũng không phải là tất cả mọi người chính mắt thấy, Lâm Thanh chín kiếm giết cựu đế tràn diện, chắc chắn sẽ có ôm may mắn tâm lý. Tiểu bối, chết đi. Lúc này, Lâm Thanh vị trí linh phong xung quanh, hư không bên trong truyền đến một đạo băng lãnh âm thanh. Ba đạo thân ảnh từ ba cái phương hướng khác nhau, có xếp theo hình tam giác phóng ra hư không, hướng về Lâm Thanh ngang nhiên tập sát mà đi. Đó là ba tôn tinh thông ám sát chi thuật đế cảnh cường giả, không những sát lực kinh người, thân pháp càng là quỷ dị khó lường, tại phát động tập sát mấy mắt, không cần nói quanh mình hải tộc tu sĩ, liền bị Lâm Thanh lưu tại bên cạnh, xem như kinh sợ dùng công cụ người tử văn tộc chúng tu, đều là chưa từng phản ứng không kịp. Mãi đến cái kia ba tôn đế cảnh cường giả bạo khởi xuất kiếm mấy mắt, bọn họ mới là lấy lại tinh thần, nhìn xem cái kia ba tên hải tộc đế cảnh, con mắt đều nhanh chừng ra biến mắt. Cái đó là Càng Lũng Tam Đế. Càng Lũng Sơn, đây là Đông Hải Hải vực một chỗ thần bí cấm địa, nghe nói nơi đó chính là một phương đã xuống dốc cổ đế cấp hải tộc, kỳ tổ tàn phiến. Tuy nói bên trong đã không có bao nhiêu thần tàng giữ lại, nhưng Càng Lũng Sơn bản thân chính là một phương bảo tàng, tại nơi đó tu luyện, có thể đại đại tăng nhanh đối với thiên địa đại đạo cảm ứng, lĩnh hội tốc độ. Nhưng chỗ này bảo địa lại không người dám tại tiến về, bởi vì có ba tôn đế cảnh tán tu liên thủ, đem chỗ này bảo địa chiếm lĩnh xuống, xem như bọn họ đạo tràng. Cái kia ba tôn đế cảnh liền bị Đông Hải chúng tu tôn tính là Càng Lũng Tam Đế. Càng Lũng Tam Đế, tuy nói mỗi một cái đều chỉ là đứng đầu đế cảnh, thất trọng thiên đến bắt trọng thiên tầng thứ, nhưng công pháp của bọn họ tu luyện, thần thông lại có thể lẫn nhau phù hợp, xuất thủ thời điểm, ba người thần thông có thể lẫn nhau cộng minh, bộc phát ra uy thế, không cần nói đế cảnh cửu trọng thiên, liền là chân chính thiên đế cảnh, cũng không dám trong khi phong mang. Giang giác, hư không bên trong, gần như tại tử văn nhất tộc tu sĩ, nhận ra Càng Lũng Tam Đế cũng trong lúc đó. Càng Lũng Tam Đế sát chiêu mạnh nhất, cũng là ngang nhiên rơi xuống. Ba đạo như mực đậm cảnh đêm đồng dạng kiếm quang, lẫn nhau cấu kết đan vào, trong phút chốc ngưng tụ làm một, phảng phất một đầu màu đen dao long, dương nhanh múa đuốt. Những nơi đi qua, hư không đều là phát ra vỡ vụn âm thanh, phảng phất không chịu nổi đầu này dao long hư ảnh bên trong uy lực đồng dạng. Đây tuyệt đối là một đạo khủng bố vô song thần thông, sát lực kinh người, lại vô thanh vô tức, quỷ dị tới cực điểm, mãi đến ngưng tụ thành hình máy mắt, mới có một tia không gian ba động đẩy ra. Không thể không nói, Càng Lũng Tam Đế, sát thực khủng bố, truyền luôn cũng không có giả tạo, thậm chí còn có chút quá mức bảo thủ chút. Càng Lũng Tam Đế sát lực càng thêm tinh tiến. Nơi xa, không ít hải tộc tu sĩ đều là hơi biến sắc, cho dù là những cái kia về sau đến chỗ này hải vực bá chủ cấp hải tộc, đều là khó mà duy trì được bình tĩnh tư thái, đều là cảm nhận được một tia uy hiếp liên tới, nhìn cái kia Càng Lũng Tam Đế ánh mắt, đều là không đồng dạng. Đến mức Lâm Thanh thì bị bọn họ đều coi nhẹ. Dù sao, đối mặt dạng này một kiếm, Lâm Thanh chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng đón đỡ được mới đúng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cảm khái thời điểm, Lâm Thanh thân ảnh cũng là động. Lâm Hoàng cẩn thận, Lâm Đế chưa có chủ quan a. Từng người tử văn tộc tu sĩ đều là ánh mắt đờ đẫn, nhất là tử văn tộc thứ ba đế tử, càng là vô ý thức mở miệng nhắc nhở Lâm Thanh. Bởi vì, Lâm Thanh hắn chẳng những không có né tránh, ngược lại không tránh không né, trực tiếp nên đòn cái kia một đạo giao long hư ảnh, giết tới. Như vậy tư thái, đừng nói bọn họ những này của chúng, liền xuất thủ càng lũng tam đế, đều là bất ngờ, ngắn ngủi ngây người một lát sau, mới là kịp phản ứng, khóe miệng nhấc lên một vệt cười chào phúng ý cuồng vọng tự đại tiểu bối. Hắn cho rằng chính mình là ai? Tiếng nói vừa ra nháy mắt, ba đại đế cảnh lại lần nữa ra tay. Và anh, chân nguyên rót vào trong cái kia một đạo màu đen giao long bên trong, trong phút chốc, màu đen giao long phá vỡ ba đoạn, lấy một hóa ba, nhưng là trực tiếp diễn hóa thành ba đầu giao long, mỗi một đầu hư ảnh đều là không kém hơn vừa rồi. Ba đầu giao long hư ảnh, mỗi một đạo thế công đều đủ để uy hiếp đến thiên đế cảnh cường giả. Tại cái này một khắc, tam long tụ tập, vây giết Lâm Thanh. Mua dịu qua mắt trợ. Lâm Thanh ánh mắt hiện lên một vẻ khinh miệt. Hắn chủ động tiến lên, xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản. Đông Hải hải vực, hải tộc vô số, nhưng am hiểu kiếm đạo hải tộc cũng không tính nhiều. Càng lúc tam đế có khả năng đâm ra vừa rồi cái kia kinh thế một kiếm, hiển nhiên trên kiếm đạo cũng hơi có chút tạo nghệ, cái này mới hấp dẫn Lâm Thanh. Muốn nhìn một chút, cái này tam đế kiếm đạo đến tuột cùng đến cỡ nào tầng thứ. Chỉ bất quá, tại phụ cận nhìn qua về sau, Lâm Thanh nhưng là thất vọng cực độ. Dạng này kiếm thuật cũng không cần đến tranh đoạt chí bảo như thế. Lâm Thanh nhẹ giọng tự nói một câu, cũng không hạ giọng. Là lấy toàn bộ hải vực, tất cả bị thần thụ hấp dẫn mà đến hải tộc tu sĩ, đều là nghe đến Lâm Thanh lời nói, nhưng đều là không khỏi hơi biến sắc, nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt càng trở nên bất thiện. Người này quả nhiên phách lối cuồng vọng, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Bất quá, hắn bây giờ còn có thể nói ra lời này, chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Một đám hải tộc tu sĩ, biểu lộ biến ảo, cũng có người cảm thấy, Lâm Thanh nói lời này, hẳn là thật có ý bảo. Nhưng, càng lúc tam đế liên thủ xuất kiếm, ba đạo kiếm quang như dao long, đem Lâm Thanh đoàn đoàn bao vây. Dạng này sát cục, theo bọn hắn nghĩ, căn bản chính là khó giải. Giang giác. Mọi người ở đây kinh dị không tối lúc. Ba đạo giao long kiếm quang, trước hết nhất rơi xuống Lâm Thanh trên thân cái kia một đạo, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm, mặc dù cực nhẹ hơi, nhưng tại vùng biển này bên trong, nhưng là lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trong nháy mắt, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Không thể nào. Một tên hải tộc tu sĩ, khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhìn xem kia kiếm quang rơi chỗ, trong mắt có vô biên kinh nghi màu sắc hiện lên. Chương 739, một kiếm chạm diệt ba đại đế cảnh. Thần quả vào tay. Chương 739, một kiếm chạm diệt ba đại đế cảnh. Thần quả vào tay. Giang giác. Theo một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm vang lên. Ở đây ánh mắt mọi người, tại lúc này, toàn bộ hội tụ đến Lâm Thanh trước người, chờ thấy rõ phát sinh cái gì về sau. Mắt của bọn hắn bên trong, nhưng đều là có vô biên vẻ rung động hiện lên. Từ đầu tới đuôi, Lâm Thanh căn bản chưa ra một kiếm, nhưng làm cái kia ba đạo giao long kiếm quang hư ảnh rơi xuống Lâm Thanh trước người nháy mắt, cái này ba đạo kiếm quang, nhưng là không tiến ngược lại thụt lùi, tự mình tán loạn tiêu diệt tại giữa thiên địa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được, dạng này một màn, vậy mà lại xuất hiện tại trước mắt mình. Đây chính là Càng Lũng Tam Đế a. Không cần nói những cái kia vây xem hải tộc các tu sĩ, vào giờ phút này, liền Càng Lũng Tam Đế đều là có chút mê người. Nhưng Lâm Thanh cũng đã không đang cho bọn hắn cơ hội. Quét, một đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Càng Lũng Tam Đế vô ý thức muốn lui lại, nhưng còn chưa chờ bọn họ có hành động, Lâm Thanh tiện tay điểm ra cái kia một đạo kiếm quang, nhưng là đã rơi vào trên người bọn họ, tại trong tích tắc, liền đem ba người bọn họ toàn bộ chạm diện. Từ Lâm Thanh xuất thủ đến Càng Lũng Tam Đế chém đầu, toàn bộ quá trình bất quá một cái hô hấp mà thôi. Ba tôn đứng đầu đế cảnh chính là hóa thành cho bụi, liền tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ đều là chưa từng kịp phát ra. Kiếm đạo, thất trọng tiên trở lên kiếm đạo chân ý. Nơi xa, một tôn đế cảnh cường giả khó khăn lên tiếng, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt có không nói ra được kiêng kỵ cùng rung động. Thất trọng tiên trở lên kiếm đạo chân ý. Tộc lão, ngài đang nói đùa chứ? Nói chuyện đế cảnh cường giả chính là lúc này thần thụ trong hải vực tụ tập một phương bá chủ cấp hải tộc lão, càng là một vị đứng đầu kiếm tu, mặc dù chưa từng bước vào thiên đế cảnh, nhưng kiếm đạo chân ý đã tu luyện đến bắt trọng thiên tầng thứ. Một thân sát lực mạnh, liền xem như bọn họ trong tộc thiên đế cảnh cường giả cũng có chút coi trọng. Nhưng bây giờ cái này một vị kiếm đạo đế cảnh nhìn xem Lâm Thanh, nhưng là chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm tới cực điểm. Lâm Thanh tuổi trẻ vô cùng, cho ăn bể bụng tu luyện cũng liền ngàn năm mà thôi. Nhưng hắn đâu, tu luyện đến nay ít nhất cũng có mười mấy vạn năm đi. Nhưng Lâm Thanh vừa mới chém ra cái kia một đạo kiếm quang, nhưng là để tôn này đế cảnh cường giả tự nghĩ đều là không bằng, lại càng không cần phải nói. Nói đùa, tên kia đế cảnh cường giả lắc đầu, cười khổ một tiếng, không có nhiều lời, cũng không có cần phải nhiều lời. Lâm Thanh chưa từng xuất thủ, lại làm cho Càng Lũng Tam Đế kiếm quang hư ảnh tự mình tán loạn. Tình hình như vậy, cũng không phải là Lâm Thanh mượn một loại nào đó bí bảo, mà là Lâm Thanh kiếm đạo tầng thứ đã vượt xa khỏi Càng Lũng Tam Đế, ba người cộng lại hòa. Cái này mới có, cái kia có thể xưng kinh khủng hiệu quả. Không cần xuất thủ, tất cả kiếm đạo thế công tại trước mặt liền sẽ tự mình tán loạn. Người này, không phải chúng ta có khả năng đối phó. Tên địa tộc lão sâu hút một khẩu khí, một lát sau, trong mắt nhưng là hiện lên một vẻ quyết ý, tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, trực tiếp tay áo phiêu diêu. Quét. Sau người, những cái kia thuận theo tới đây rất nhiều đồng tộc tu sĩ, nhưng là liền phản ứng đều không bằng, chính là bị nhà mình tộc lão trực tiếp mang theo, hướng về hải vực biên giới bay đi. Tộc lão, đây là vì sao a? Một đám hải tộc tu sĩ đều hôn mê. Bọn họ cũng là đường đường bá chủ cấp hải tộc, trong tộc thậm chí không chỉ một vị thiên đế cảnh tòa chấn. Theo bọn hắn nghĩ, cái này thần thụ trong hải vực thần quả tranh đoạt, bọn họ phần thắng, dù cho không có bảy thành, năm thành dù sao cũng nên là có. Nhưng nhà mình tộc lão, thậm chí ngay cả xuất thủ tranh đoạt đều không định. Trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt dẫn bọn hắn rời đi, tự mình từ bỏ, chủ động bị loại. Nghe đến các tộc nhân nghi hoặc chất vấn, tên kia đế cảnh cường giả lắc đầu, sâu hút một khẩu khí, mới là từ tốn nói: "Ta mang các ngươi đi nguyên nhân rất đơn giản. Vị kia người xuất kiếm tộc thiên tiêu, chính là lão phu xuất thủ, cũng không có nắm chắc ngăn được hắn." Những này hải tộc tu sĩ, nhưng là triệt để ngậm miệng không nói. Nói chuyện vị này tộc lão, có thể là bọn họ bên trong tối cường, cũng là bọn hắn có đảm lượng, dính líu vào chỗ này thần thụ hải vực tranh đoạt sức mạnh. Liên vị này tộc lão cũng không dám nói có thể thắng Lâm Thành. Vị yêu nhân tộc thiên tiêu, đến cùng yêu nghiệt đến mức nào? Cái này rút lui bá chủ cấp hải tộc, trong tộc tu sĩ đám đó nghĩ cái gì, Lâm Thanh cũng tốt, xung quanh hải tộc các tu sĩ, tự nhiên không biết được. Nhưng không hề gây trở ngại, bọn họ đều bị một màn này rung động đến. Liên Lâm Thanh, đều là có chút ngoài ý muốn. Hắn một kiếm chém giết Càng Lung Tam Đế, tuy nói là cái này ba cái chủ động nhảy lên, tự có lý do đáng chết. Nhưng Lâm Thanh cũng đích thật là thích chữ, giết người lập vì tâm tư tại. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà trực tiếp dọa đi một phương bá chủ cấp hải tộc. Mà Lâm Thanh bên cạnh, những cái kia tử văn tộc các tu sĩ cũng đều là thấy choáng mắt. Tuy nói Lâm Thanh thực lực khủng bố, bọn họ rõ ràng nhất hiểu rõ. Nhưng vừa vặn rút đi cái kia bá chủ cấp hải tộc, so với bọn họ tử văn tộc, thế nhưng chẳng yếu đi đâu. Chỉ là đến dẫn đội tộc lão, cũng không có thiên đế cảnh mà thôi. Nhưng dù vậy, đều tại Lâm Thanh trước mặt, ảm đạm rút đi. Nhìn xem các tộc nhân rung động bộ dáng, cùng đối Lâm Thanh, cái kia càng thêm nồng đậm tính sợ ánh mắt. Tử văn tộc thứ ba đệ tử, nhưng là vui vẻ. Hắn giờ phút này, nhưng là vô cùng vui mừng, chính mình tại nên túi đầu thời điểm, quả quyết thấp đầu. Thậm chí còn âm thầm mong đợi. Cái này loạn ma chi hải lịch luyện kết thúc về sau, nói không chừng ta có thể mượn cơ hội này cùng vị tiền bối này đi chung đường. Dạng này nhân vật, nếu không phải nhiều năm lão quái vật ngụy trang rời núi, chính là lai lịch bí ẩn vô cùng cự đầu cấp thế lực bồi dưỡng ra được truyền nhân. Vô luận Lâm Thanh là loại nào bối cảnh, đối với hắn mà nói đều là không thua gì trời ban một cái kim đại thối, nhất định phải ôm chặt chẽ mới được. Từ văn tộc thứ ba đế tử ý nghĩ, Lâm Thanh cũng không thèm để ý, nhưng thừa dịp chém giết Càng Lũng Tam Đế mang tới kinh sợ, Lâm Thanh nhưng là không chút do dự trực tiếp bước ra một bước. Tại tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn nhưng là trực tiếp xuất hiện tại màu vàng thần quả phía trước, trực tiếp đưa tay. Ông, một cỗ chân nguyên thu nạp lực lượng, chính là từ Lâm Thanh lòng bàn tay bên trong phun trào mà ra, trực tiếp đem cái kia một cái thần quả bắt bỏ vào trong tay. Tại thần quả vào tay nháy mắt, nguyên bản che đậy, áp chế thần quả khí cơ màu vàng thần quang, cũng là tùy theo dập tắt, nhưng là triệt để hiện lộ ra, thần quả nguyên bản hình thái đó là một cái trong suốt long lanh, ước chừng lớn chừng bàn tay, nhìn qua, lại tựa như mã não đồng dạng, thần dị sáng tỏ, lạnh buốt thấm tâm trái cây. Mà tại thần quang dập tắt nháy mắt, một cỗ bành trướng vô biên, phản phất liền tiên đế đều khó mà với tới quần quận chân nguyên khí tức, hỗn hợp có sinh mệnh tinh khí, nhưng là tản mắt ra, chiếu rọi bốn phương thiên địa, để một phương này thường cùng đều là hơi run rẩy bắt đầu chuyển động. Trận này dị tượng vô cùng rộng lớn mà khủng bố, tại hiện lên ngay mắt, chính là để ở đây rất nhiều hải tộc tu sĩ triệt để không thể bình tĩnh, nguyên bản bị Lâm Thanh chấn nhiếp viên kia tâm, càng là không tự chủ được nóng nảy bắt đầu chuyển động, nhìn xem Lâm Thanh ánh mắt đều là một lần nữa bị tham lam nhuộm đỏ sao. Chương 740, lại vào quỷ cốc cơ hội. Chương 740, lại vào quỷ cốc cơ hội. Lâm Thanh sừng sững tại trên đám mây, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững, xung quanh từng người hải tộc tu sĩ, ánh mắt đều là nóng bỏng vô cùng, tham niệm lưu chuyển, gần như phải hóa thành thực chất đồng dạng tử văn tộc thứ ba đệ tử, tên là Thường Thu, vốn là một cái ương ngạnh thiên kiêu tính cách, cũng liền Lâm Thanh thực lực, đủ để nghiền ép hắn như sâu kiến, cái này mới cam nguyện túi đầu túi đầu. Nhưng đối với những người khác, cho dù là cùng là thiên đế cấp hải tộc bá chủ tộc đàn đệ tử, Thường Thu cũng đồng dạng sắc mặt không chút thay đổi, bá đạo phách lối lợi hại. Nhưng giờ khắc này, cảm thụ được xung quanh cái kia nóng bỏng ánh mắt tham lam, Thường Thu đều là không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng đều là đánh lên chống nuôi quân. Hắn là phách lối không giả, nhưng lại phách lối thời điểm, hắn tối đa cũng chính là một người đối đầu một cái hải tộc mà thôi. Mà giờ khắc này, tại cái này thần thụ trong hải vực, hấp dẫn đến bá chủ cấp hải tộc, đâu chỉ một phương. Tại những này bá chủ cấp hải tộc cường giả trong mắt, hắn Thường Thu tử văn tộc thứ ba đế tử thân phận, dĩ nhiên đáng giá kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Một khi bọn họ thật bạo khởi xuất thủ, Thường Thu cũng không cảm thấy bọn họ đến lúc đó sẽ đối chính mình thủ hạ lưu tình, vừa vặn ngược lại, trước đem chính mình cái này biến số giết chết, để tránh chính mình có bài tẩy gì có thể uy hiếp phản sát đến bọn họ, mới là có khả năng nhất xuất hiện tình huống. Nghĩ tới đây, Thường Thu vô ý thức chính là nhìn hướng Lâm Thanh phương hướng, một mặt là muốn nhìn xem Lâm Thanh phản ứng, không được, liền quên vị này cường giả bí ẩn, trước đem cái kia thần quả giao ra, miễn cho bị mọi người bây công. Một phương diện khác, nhưng cũng là tích chữ tăng thêm lòng dũng cảm tâm tư. Dù sao, tại Thường Thu trong mắt, Lâm Thanh thực lực thật chỉ có thể dùng quỷ dị đến hình dung. Mỗi lần coi hắn cảm thấy khó mà chống lại thời điểm, Lâm Thanh lại luôn có thể đủ lần lượt rung động hắn nhận biết cực hạn. Nhưng mà, làm Thường Thu nhìn hướng Lâm Thanh phương hướng, thấy rõ Lâm Thanh trên mặt thần sắc phía sau, hắn một đôi mắt nhưng là không khỏi cứng đờ. Trong mây bên trên, hải vực bên trong, Lâm Thanh đứng ở hư không bên trong, mà không hề cảm xúc, thần sắc hờ hững mà bình tĩnh. Xung quanh rất nhiều hải tộc cường giả vây quanh, không hề mệt có đế cảnh, thậm chí nửa bước thiên đế cảnh cường giả nhìn chằm chằm, nhưng hắn lại phảng phất chưa từng phát giác được cái này uy hiếp một dạng, từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt tới cực điểm, cũng là tiêu sái tới cực điểm, thậm chí lực chú ý tại Thường Thu xem ra đều cũng không đặt ở trước mắt cái này vây quanh rất nhiều hải tộc cường giả bên trên, mà không biết rơi xuống nơi nào đi. Thường Thu quan sát thật đúng là không có sai. Vào giờ phút này, Lâm Thanh lực chú ý thật đúng là không có tập trung ở ngoại giới. Dù sao thần thụ trong vùng biển còn lại những này hải tộc cường giả dĩ nhiên mạnh, nhưng không có một cái đạt tới thiên đế cảnh, mà Lâm Thanh đâu, cho dù không ra toàn lực, chỉ là tiện tay một kiếm là đủ chấn sát nhất trọng thiên đế cảnh. Nếu là dốc sức xuất thủ nhị trọng tầng 3 thiên đế cảnh cường giả, hắn cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Chiến lược như vậy quét ngang toàn trường, chỉ ở Lâm Thanh một ý niệm mà thôi. Hắn sở dĩ chưa từng có hành động, cũng không phải là không muốn chủ động xuất thủ, thuần túy là bởi vì làm cái kia thần quả vào tay nháy mắt, Lâm Thanh nhưng là gặp một cái không tưởng tượng được biến cố. Đinh, hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến chân quý năng lượng phản ứng, có thể hiến tế luyện hóa, thu hoạch được tiến vào quỷ cốc thế giới cơ hội, có hay không như thế? Nếu không phải cái này hệ thống nhắc nhở, là trực tiếp tại Lâm Thanh thức hải bên trong vang lên. Lâm Thanh gần như không thể tin vào tai của mình. Nhưng rung động sau đó, tùy theo mà đến, nhưng là khó nén kinh hỉ. Lâm Thanh thu lấy cái này cái thần quả, chỉ là vì dùng để tu luyện, theo hắn cảnh giới không ngừng đột phá, trước đây tìm đến những cái kia tu luyện tư lương, sớm đã không đủ hắn sử dụng. Muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có địa giai trở lên đế dược mới có thể đưa đến hiệu quả. Nhưng so với cầm trong tay cái này cái thần quả xem như tu luyện tư lương dùng, tự nhiên là đem hiến tế, thu hoạch được một lần tiến vào quỷ cốc thế giới cơ hội, thu hoạch càng thêm to lớn. Quỷ cốc đại thế, so với phương này thiên địa, muốn cường thịnh rất rất nhiều. Lâm Thanh trước mắt sở tu quỷ cốc pháp, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn chỉ là vương cảnh tầng thứ công pháp mà thôi. Nhưng dù vậy, Lâm Thanh công pháp tu luyện hiệu suất so với rất nhiều đế cảnh, thậm chí thiên đế cảnh sở tu đế cấp đứng đầu công pháp còn phải mạnh hơn đến không hết. Còn nếu là lại thay đổi, không cầu nhiều, chỉ cần có thể thay đổi đến nguyên anh kỳ tu luyện công pháp, linh kỹ thần thông, ta thực lực tất nhiên sẽ nên đón một cái mới tăng vọt. Lâm Thanh trong mắt có một vệ tinh quang lưu chuyển, mà nơi xa những cái kia hải tộc các tu sĩ nhưng lại không biết Lâm Thanh ý nghĩ, nhìn thấy Lâm Thanh trầm mặc không nói, chỉ coi hắn là e ngại mọi người, lúc này liền là tiến một bước tiến lên, đem Lâm Thanh vây quanh tại trung ương. Một tên đế cảnh cường giả vượt ra khỏi mọi người, đây là một tôn nửa bước thiên đế cảnh tồn tại, râu tóc bạc trắng, nhưng khí tức rất là cô động, bất phàm tới cực điểm, bước trên mây mà qua lúc, mỗi một bước đi ra, hư không đều là mơ hồ rung động. Hắn vẻ mặt ôn hòa, mang trên mặt nụ cười, nhưng bộ pháp nặng nề, nghiễm nhiên cũng không có bao nhiêu thiện ý, chỉ là một loại ngụy trang, mà sau khi mở miệng lời đã nói ra cũng chứng minh điểm này. Như thế thân vật, tiểu hữu một người có thể bảo hộ không được, vẫn là giao ra à, để tránh, ở đây rất nhiều đạo hữu đồng thời xuất thủ, tiểu hữu chính là có ngút trời kỳ tài, chỉ sợ cũng muốn đây, lấy tiểu hữu tư chất, cứ như vậy bạch bạch mất mạng, chẳng phải là quá đáng tiếc? Một thần ngự khí mặc dù ôn hòa mà bình tĩnh, nhưng nói xong lời cuối cùng, lại vẫn là không tự chủ mang lên một câu ngoan lệ uy hiếp ý vị. Nhưng mà, Lâm Thanh lại phảng phất chưa từng nghe được câu này đồng dạng, hơi đưa tay, quét, tại đầu ngón tay nâng lên một cái trước mắt, Lâm Thanh tâm niệm vừa động. Hiến tế, theo chỉ lệnh rơi xuống, tại mọi người rung động ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, cái kia một cái thiên giai thượng phẩm, thậm chí khả năng là đến chủng loại đế dược, chỉ là trong mấy mắt, chính là hóa thành một vệt lưu quang, chui vào đến Lâm Thanh trong cơ thể. Nói đùa a, một mấy mắt liên luyện hóa viên kia thiên giai đế dược, từng người hải tộc tu sĩ đều là chỗ mắt đứng nhìn, không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng chỉ có Lâm Thanh biết, hắn cũng không phải là luyện hóa viên kia linh quả, chỉ là đem hiến tế cho hệ thống. Mà tại hiến tế sau khi hoàn thành, hệ thống giao diện bên trên cũng là hiện ra một cái hoàn toàn mới thanh tiến độ. Ngay tại luyện hóa bên trong, khi tiến lên độ 358 nhìn xem không ngừng nhảy lên chữ số, Lâm Thanh cái này mới yên tâm rời đi ánh mắt. Xem ra chỉ cần lại chờ đợi mấy phút, liền có thể mở ra. Mà theo Lâm Thanh thu hồi ánh mắt, ở đây hải tộc tu sĩ cũng là từ vừa mới trong rung động hoàn hồn, lại nhìn Lâm Thanh ánh mắt, nhưng là đều mang lên một vẻ sắc cơ. Tuy nói không biết người này làm được bằng cách nào, nhưng hắn chính là lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng chân chính luyện hóa viên kia thiên giai đế dược. Lui một bước, chính là hắn thật luyện hóa cũng không sao. Bắt giữ người này, đem luyện dược nung khô, nhất định có thể đủ đem viên kia đế dược thần quả dược lực một lần nữa thu nạp tụ tập lại. Cầm đầu tên kia nửa bước thiên đế cảnh cường giả khẽ quát một tiếng, nhưng là xuất thủ trước, có hắn làm tấm gương sáng. Tại sau người, từng người sớm đã kìm nén không được hải tộc các tu sĩ, đều là gầm nhẹ tiến lên, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt, sắc cơ lạnh lạnh lưu chuyển. Tiền bối, thấy cảnh này, Thường Thu chờ tử văn tộc tu sĩ đều là có chút hoảng hốt, từng cái tử văn tộc tu sĩ vô ý thức chính là nhìn hướng bọn họ thủ lĩnh thứ ba đế tử Thường Thu. Thường Thu cắn răng ánh mắt điên cuồng biến ảo, một lát sau lại giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm, cắn răng tiến lên, đưa tay chính là đánh ra một đạo linh phủ, ở giữa không trung vỡ vụn, hóa thành một phương màn sáng. Giang giác, màn sáng cùng rất nhiều hải tộc tu sĩ thế công đụng vào nhau, trong nháy mắt tan vỡ ra, nhưng đến cùng đỡ được chúng tu sĩ đệ nhất kích. Thường Thu, tử văn tộc muốn cùng chúng ta rất nhiều hải tộc là địch phải không? Từng người hải tộc tu sĩ đều là ánh mắt không giỏi nhìn hướng Thường Thu, nhưng là để Thường Thu bắp chân đều là có chút như nhũn ra, toàn dựa vào đối Lâm Thanh kính sợ mới không đến mức trực tiếp ngã xuống đất, đang muốn khẽ cắn môi mở miệng. Lâm Thanh thân ảnh lại động, quét, hắn bước ra một bước, đi thẳng tới Thường Thu trước người, đem hắn còn có sau người, những cái kia tử văn tộc các tu sĩ bảo hộ ở phía sau, các ngươi lại lui lại, 5.9 nơi này còn cần không đến các ngươi xuất thủ. Nghe đến Lâm Thanh lời nói, Thường Thu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong mắt nhưng là hiện lên vẻ mừng như điên. Từ khi hắn trung thực túi đầu tại Lâm Thanh môn hạ về sau, đây là hắn lần đầu tiên nghe được Lâm Thanh như vậy ôn hòa lời nói. Chính mình đây là cuối cùng được đến vị tiền bối này công nhận sao? Bất quá, Thường Thu cũng không có kinh hỉ quá lâu, dù sao xung quanh còn có rất nhiều hải tộc tu sĩ nhìn chằm chằm. Hắn nuốt nước miếng một cái, đem nội tâm kinh hỉ tạm thời đè xuống, thấp nói, vạn bối nơi này như vậy phía trước linh phủ còn có hai đạo, tiền bối nếu là cần, vạn bối tùy thời đều có thể lấy ra. Linh phủ kia chính là tử văn tộc thiên đế cảnh luyện chế, một cái linh phủ ẩn chứa một tôn thiên đế cảnh một tầng viên mãn cấp cường giả một kích dốc toàn lực, không phải vậy cũng không đến mức ngăn lại cái kia rất nhiều hải tộc tu sĩ cùng nhau công phạt. Nhưng tương ứng luyện chế cái này linh phủ tài liệu đều là cực kỳ chân quý, lại thêm cần thiên đế cảnh đích thân xuất thủ, một cái linh phủ chính là 3 năm gốc địa giai đế dược cộng lại, chỉ sợ đều khó mà hối đoái tới tay. Nhưng vì lấy lòng Lâm Thanh, Thường Thu cũng không lo được những thứ này. Chương 741 ngàn người một kiếm, cũng tổn thương không bằng ta mảy may. Chương 741 ngàn người một kiếm, cũng tổn thương không bằng ta mảy may. Chương 741 ngàn người một kiếm, cũng tổn thương không bằng ta mảy may. Nghe đến Thường Thu trong lời nói, không che giấu chút nào ý lấy lòng, Lâm Thanh nhưng là không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình, thế mà còn đem cái này Thường Thu triệt để tiếp phục, thu hoạch tiểu đệ của mình. Bất quá đối với mấy cái này bị vặt, Lâm Thanh cũng không thèm để ý, Thường Thu lời nói cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Lui ra phía sau là được, bổn tọa mở miệng, đừng để ta lại một lần nữa. Lâm Thanh từ tốn nói, ánh mắt rơi xuống đối diện hải tộc chúng tu trên thân, ánh mắt bên trong nhưng là có một vẻ ý lạnh hiện lên. Đám hàng này còn không đủ để cho ta kiên kỵ, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giờ phút này thối lui, bổn tọa có thể lưu các ngươi một cái mạng, nhưng nếu là còn không biết bộ, vậy cũng đừng trách bổn tọa. Xuất kiếm vô tình nghe đến Lâm Thanh lời nói, một đám hải tộc cứng giả nhưng đều là không thể bình tĩnh. Người này hảo hảo cuồng vọng, ngươi cho rằng chính mình là ai? Thật đem mình làm thiên đế cảnh rồi sao? Tiểu tử vô tri, trung thực đem ngươi giấu lại thần quả giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Câu nói sau cùng rơi xuống mấy mắt. Tên kia nói chuyện hải tộc tu sĩ, nhưng là gọn gàng mà linh hoạt xuất thủ. Ông, có hắn làm tấm gương sáng, dư hải tộc cường giả cũng là động. Ầm ầm, hư không rung động, thiên địa rung, tử văn nhất tộc rất nhiều tu sĩ đều là thấy choáng mắt, một màn này tuyệt đối xưng là khủng bố. Vượt qua thiên tôn hải tộc cường giả, trong đó đế cảnh cường giả đều gần trăm vị, càng nắm chắc hơn tôn 21 nửa bước thiên đế cảnh cường giả xuất thủ. Thần quang đan bảo, thần huy hô ứng, đem toàn bộ thương khung đều là thúc dục lay động không ngừng, quần quần hừng hực chân nguyên thần quang, trong đó nhiệt độ phản phất có thể đem một vùng biển này đều cho bốc hơi hầu như không còn. Cuối cùng, vô biên dị tượng tiêu tán. Ba tôn tối cường nửa bước thiên đế cảnh cường giả cùng nhau mà động, ba người đồng loạt ra tay. Đem cái này hơn ngàn tên hải tộc tu sĩ chỗ huy động công phạt mà ra đại thần thông, lẫn nhau liên kết hô ứng, ngưng tụ ra một thanh to lớn pháp kiếm hư ảnh, pháp kiếm che trời, phản phất có thể nối liền trời đất thương cung, mang theo không thể địch nổi vì thế, chính là hướng về Lâm Thanh phương hướng đánh giết tới. Nguy rồi. Thấy cảnh này, từ văn tộc tu sĩ đều là biến sắc, Thường Thu càng là vô ý thức tiến lên. Dạng này công kích vượt ra khỏi bọn họ mong muốn, trước đây bọn họ chỉ cho là cái này hơn ngàn tên hải tộc tu sĩ chính là nhộn nhịp tham dự vào trong vây công, thiên nhân thiên diện thế công cũng không có khả năng ngưng tụ như một. Nhưng bây giờ chọn vẹn ba vị nửa bước thiên đế cảnh cường giả đột ngột xuất thủ, nhưng là đem cái này ngàn tên hải tộc tu sĩ thế công tính cả bọn họ chính mình công kích đều ngưng tụ ra. Dạng này uy năng cũng không phải 1.000 người cộng lại, chẳng khác nào 1.000 đơn giản như vậy. Vì thế, chỉ sợ đã đạt đến mấy ngàn, thậm chí gần vạn tầng thứ. Ông, Thường Thu vô ý thức chính là muốn lấy ra chính mình chân tàng hai cái kia linh phủ, nhưng hai cái kia linh phủ căn bản không bỏ ra nổi tới. Pháp kiếm hư ảnh, trùng trùng điệp điệp, gần như ngàn trượng, nguy nga như núi, che mà xuống, uy thế ngập trời, càng tại cái này một khắc, chế trụ một phương này địa giới thiên địa đại đạo. Đây là thiên đế cảnh cường giả mới có thể có vĩ lực, nhưng giờ khắc này, tại ba tôn nửa bước thiên đế cảnh cường giả liên thủ, nhưng cũng ngắn ngủi tạo nên cùng loại tình hình. Ngàn trượng pháp kiếm hư ảnh nơi bao bọc chi địa, trừ phi đại đạo tu vi vượt qua cái này ba tôn xuất thủ nửa bước thiên đế cảnh cường giả, nếu không, cho dù ai cũng không thể dẫn động bất luận cái gì thần thông, cho dù là linh phủ cũng đồng dạng khó mà vận dụng. Xong, nhìn xem cái kia quần quần pháp kiếm đánh xuống mà xuống, tất cả tử văn tộc tu sĩ trong mắt ngược lại là chiếu ra tâm tình tuyệt vọng, có không ít tử văn tộc tu sĩ càng là vô ý thức truyền âm cho Thường Thu, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị hành độ hư không chạy ra nơi đây. Tuy nói bọn họ đến từ tử văn nhất tộc, nhưng phía trước có thể là đứng tại Lâm Thanh bên này. Bây giờ Lâm Thanh bại vong, khó nói những cái kia giết đỏ cả mắt hải tộc tu sĩ có thể hay không thanh toán bọn họ. Nơi này là loạn ma chi hải, thiên đế cũng có thể chết địa phương, bọn họ có thể không dám mạo hiểm như vậy. Không, ta không tin. Thường Thu không có động, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia pháp kiếm hư ảnh rơi xuống địa phương, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn thấy Lâm Thanh thực lực vô cùng cường đại, không nên chết như vậy biệt khuất mới đúng. Mà càng xa xôi, từng tôn hải tộc cường giả cao cao tại thượng quan sát phía dưới, trong mắt có vô biên khoái ý hiện lên. Kẻ này lại yêu nghiệt, cũng đồng dạng chạy không thoát diệt vong kết quả. Ta tại pháp kiếm bên trong lưu lại một phần lực, sẽ đem thi thể bảo lưu lại đến, sau đó ta cùng hai vị đạo hữu liên thủ đi đem cái này thi thể thu đi, thế luyện một phen, dù cho luyện không ra viên kia đế dược, cũng luôn có thể có thu hoạch. Cầm đầu tên kia nửa bước tiên đế cảnh cường giả, càng là ha ha cười dài, đối hai bên trái phải cùng cảnh giới cường giả nói. Hai người gật gật đầu, trong mắt cũng đều là có chờ mong. Một khắc, ba người ánh mắt, bởi vì bọn họ thần thức bắt được pháp kiếm hư ảnh chỗ oanh kích chi địa, có một vệ dị động truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Một tên hải tộc cường giả vô ý thức nhìn hướng cái kia pháp kiếm hư ảnh đánh xuống chi địa, nơi đó thường hực chân nguyên thần quang trùng thiên, màu xanh thảm thần huy lưu chuyển, giống như một vùng biển mênh mông, che đậy tầm mắt mọi người. Nhưng tại cái kia thần huy chỗ sâu, một thân ảnh dần dần hiện lên, cho dù là bọn họ thần thức cảm giác không đến, nhưng thị lực lại có thể thấy được rõ ràng. Cái kia một tôn thân ảnh không phải người khác, chính là theo bọn hắn nghĩ nên chết tại cái kia pháp kiếm hư ảnh phía trước, không có bất kỳ cái gì còn sống có thể thần bí thiên kiêu. Lâm Thanh, cái này, điều đó không có khả năng. Cầm đầu tên kia nửa bước tiên đế cảnh cường giả, lúc này kinh ngạc lên tiếng, một đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Nhưng hắn nghi hoặc, không người có khả năng giải đáp. Phá! Lâm Thanh bấm tay gảy nhẹ, một đạo kiếm quang bay ra. Trong nháy mắt, chính là phá vỡ chân nguyên kia thần huy, trực tiếp xuất hiện tại cầm đầu tên kia nửa bước tiên đế cảnh cường giả mi tâm phía trước. Chật, nhưng là không lưu tình chút nào xuyên qua tên kia nửa bước tiên đế cảnh cường giả đầu. Phúc! Huyết hoa bắn tung tóe ra. Tên kia nửa bước tiên đế cảnh cường giả liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thức hải chính là trực tiếp bị Lâm Thanh bắn ra cái kia một đạo kiếm quang rào sát tan vỡ, lại không lưu một tơ một hào vết tích. Phù phù. Mãi đến tôn kia nửa bước tiên đế cảnh cường giả thi hải rơi xuống một sát na, mọi người mới là thong thả hoàn hồn, lại nhìn Lâm Thanh ánh mắt, nhưng là giống như gặp quỷ. Liền đứng tại Lâm Thanh một phương tử văn tộc chúng tu sĩ, thậm chí cả thứ ba đế tử thường tu, giờ khắc này nhìn xem trên không Lâm Thanh, ánh mắt đều là ngốc trệ tới cực điểm. Nhất là thường tu, giờ phút này càng là phảng phất giống như nằm mơ. Hắn là không cảm thấy Lâm Thanh sẽ chết tại vừa mới cái kia một đạo pháp kiếm hư ảnh bên trong. Nhưng vấn đề là, lông tóc không thương không nói, còn một kiếm chém giết một tôn nửa bước thiên đế cảnh. Vị tiền bối này, thực lực chân chính, đến tột cùng khủng bố đến cỡ nào tầng thứ A? Thường thu nghi hoặc, không người có khả năng giải đáp. Lâm Thanh cũng càng không khả năng trả lời. Bởi vì, tại chém giết tôn kia nửa bước thiên đế cảnh về sau, còn lại những cái kia hải tộc tu sĩ, tại ngắn ngủi ngây người về sau. Nhưng là không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng lựa chọn, cái kia chính là quay người chạy trốn, liền cái kia hai tôn nửa bước thiên đế cảnh cường giả đều là không chút nào ngoại lệ. Nhưng mà Lâm Thanh lại không có khả năng lại buông tha bọn họ. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, nhưng cũng không phải gì đó thánh mẫu. Cho qua bọn họ cơ hội, nhưng bọn hắn lại không biết chân quý, cái kia Lâm Thanh cũng sẽ không lại lưu tình. Hoàng Lôi Kiếm, đi! Lâm Thanh khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, hư không bên trong một vệt lóe ra lôi đỉnh kiếm quang xuất hiện. Tại một đám tử văn tộc tu sĩ rung động, thậm chí có thể dùng sợ hãi đến hình dung ánh mắt nhìn kỹ. Lôi đỉnh kiếm quang, tồi khô là hủ, quét ngang toàn trường. Những nơi đi qua, từng tôn hải tộc tu sĩ, vô luận là vùi đầu chạy trốn, vẫn là xoay người chống cự, đều chỉ có một cái kết quả, đó chính là bị cái kia hừng hực lôi quang trực tiếp luyện hóa thành cho bụi, tiêu trừ tại hư vô. Mãi đến Lâm Thanh triệu hồi Hoàng Lôi Kiếm lúc, cái kia trước đây ra tay với hắn thiên tôn tu sĩ, nhưng là đã trăm không còn một, bao gồm cái kia hai tôn nửa bước tiên đế cảnh cường giả cũng đều không ngoại lệ. Chỉ có cái kia liêu hơn 10 cái may mắn trốn ra tìm đường sống, lại không phải bọn họ độn thuật kinh người, mà là Lâm Thanh đặc biệt lưu thủ, chỉ là vì để bọn họ đi kinh sợ hắn người, để tránh lại có người đuôi mù khiêu khích chính mình. Ầm vang, theo Hoàng Lôi Kiếm trở vào bao, từ văn tộc một đám các tu sĩ cũng đều là từ vừa mới trong rung động hoàn hồn, từng cái nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt đều là tràn đầy rung động cùng kính sợ. Tiền bối, Lâm Thanh lôi kéo làm quen, lại bị Lâm Thanh không cần nhiều lời, người ta hiện tại ân oán thanh toán xong, ngày khác lại gặp, nếu là ta có nhàn tâm, có thể giúp ngươi một kiếm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái này, nghe đến Lâm Thanh trong lời nói lãnh đạm cùng xa lánh, Thường Thu lập tức phàn nàn khuôn mặt, liền nói, tiền bối, ta nguyện bái tại tiền bối môn hạ, chỉ cầu tiền bối gật đầu, thu ta làm đồ đệ, thậm chí đổ tôn đều có thể a. Chương 742, lại vào quỷ cốc, vô thượng thánh địa. Chương 742, lại vào quỷ cốc, vô thượng thánh địa. Thu hắn là đồ, thậm chí đồ tôn. Nghe đến Thường Thu lời nói, Lâm Thanh biểu lộ không khỏi thay đổi đến có chút cổ quái. Thẳng thắn đến nói, Thường Thu lời nói, sắp thực thành cần, là chân tâm thật ý, muốn bái nhập môn hạ của mình đi theo chính mình. Mà phía trước tại giao phong lúc biểu hiện, cũng là cho thấy không sai trung tâm trình độ. Nhưng vấn đề là, nghiêm ngặt đi lên nói, Lâm Thanh cùng Thường Thu, có thể là cùng thế hệ thiên tiêu, thậm chí Lâm Thanh còn muốn so Thường Thu trẻ trung hơn rất nhiều. Bối phận tuổi tác loại hình vấn đề lại bất luận, chuyện này chỉ có thể tính toán tiểu tiết. Nói cho cùng, còn là bởi vì Lâm Thanh hiện tại đối với thu đồ loại này sự tình, đồng thời không có hứng thú mà thôi. Phất tay ngừng lại còn muốn lại mở miệng Thường Thu, Lâm Thanh nhàn nhạt nói ra, ta thu ngươi làm đồ, tại bối phận pháp lý bên trên không hợp, huống hồ ta cũng không có tâm tư đi bồi dưỡng đệ tử, lời này đừng nói, người ta duyên tận ở đây, ngày khác lại gặp, có lẽ ta sẽ giúp ngươi một yếm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nói xong, Lâm Thanh nhưng là căn bản không cho Thường Thu lại cơ hội mở miệng. Thân hình lóe lên, chính là trực tiếp mở ra hư không, rời đi phương này hải vực, lưu lại bên dưới Thường Thu chờ một đám tử văn tộc cường giả, ngây ngốc đứng tại chỗ, một lát sau, mới là lấy lại tinh thần. Bối phận pháp lý không hợp. Đây là ý gì? Chẳng lẽ vị kia cường giả bí ẩn, thật sự là cùng đế tử cùng thế hệ? Từng vị tử văn tộc cường giả, hai mặt nhìn nhau, đều là chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Nói nhăng gì đấy? Thường Thu lắc đầu, trực tiếp để mọi người không được nghị luận nữa Lâm Thanh. Cái gì bối phận, tại Thường Thu xem ra, chỉ là Lâm Thanh tùy tiện tìm một cái lấy cớ mà thôi. Một kiếm tận diệt ngàn dư hải tộc đại tu, thực lực như vậy, tại Thường Thu xem ra, chỉ có những cái kia trong truyền thuyết ẩn thế không ra lão quái vật mới có thể làm đến. Đến mức Lâm Thanh cự tuyệt, Thường Thu mặc dù thất vọng, nhưng bây giờ cũng điều chỉnh tốt. Muốn bái nhập thần bí như vậy tiền bối môn hạ, làm sao lại đơn giản? Dễ dàng. Thử thách là ắt không thể thiếu. Huống hồ, Lâm Thanh cũng đã nói, sau này còn có cơ hội giúp chính mình một kiếm. Đây chính là cơ duyên lớn lao a. Lâm Thanh một kiếm uy năng, mạnh bao nhiêu, lại không có người so Thường Thu càng hiểu rõ. Nếu là cái này một phần ân tình dùng tại đúng địa phương, nói không chừng ta toàn bộ tử văn tộc đều sẽ bởi vậy thu hoạch a. Cưỡng chế nội tâm kích động, Thường Thu phất tay, kêu gọi dưới trướng các tộc nhân, cũng là rời đi một phương này thần thụ hải vực. Mà theo Lâm Thanh đám người rời đi, thần thụ hải vực quay về bình tĩnh. Nhưng vây quanh cái này cái kia một cái thần quả, mà buộc phát huyết tinh xung đột, nhưng cũng là theo thế lực khắp nơi cường giả rút đi, tại loạn ma hải vực bên trong tuyên dương ra. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, tại cái này một lần loạn ma hải tranh đoạt bên trong, nhưng là có một vị thần bí nhân tộc thiên đế, thực lực cực mạnh, như một vòng huy hoàng mặt trời, ngay tại tiêu nhưng dâng lên. Nhân tộc thiên đế cảnh, một vùng biển bên trong, Lâm Thanh nghe lấy người xung quanh nghị luận, biểu lộ, nhưng là thay đổi đến có chút cổ quái. Tuy nói hắn đoán được chính mình rời đi về sau, thần thụ hải vực trận chiến kia thông tin chắc chắn sẽ truyền văn mở, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, những này truyền ngôn, vậy mà lại như vậy không hợp tối thường, trực tiếp đem chính mình miêu tả thành thần bí thiên đế cảnh cường giả. Đây thật là để Lâm Thanh có chút dở khóc dở cười. Bất quá, thiên đế cũng liền thiên đế đi. Trước mắt cũng không phải là quan tâm những chuyện này thời điểm. Lâm Thanh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, xác định đồng thời không có cái gì đáng giá chú ý cường giả về sau, chính là trực tiếp đưa tay hô ra chính mình hệ thống. Lúc này, hệ thống giao diện bên trên, hiến tế tiến độ đã thành công đã tăng tới 100. Đinh, hiến tế hoàn thành, mình có thể một lần nữa nhập ngộng quỷ cốc, có hay không nhập ngộng? Nhìn xem hiến tế đầu phía dưới hiện ra nhắc nhở tin tức. Sớm đã chờ đã lâu Lâm Thanh, nhưng là không chút do dự, trực tiếp lựa chọn xác nhận. Sau một khắc, quét. Lâm Thanh chỉ cảm thấy chính mình ý thức trầm xuống, lại bình tĩnh lại lúc, nhưng là mình nhưng tiến vào giấc ngộng kia bên trong quỷ cốc thế giới. Đây thật là vượt quá tưởng tượng. Lâm Thanh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có khó mà che giấu rung động. Tại ban đầu hắn nhập mộng thời điểm, quỷ cốc thế giới vẫn chỉ là nói do não trò chơi hình thức. Hắn thậm chí còn muốn trong mộng chơi đùa, đến thu hoạch được thu hoạch. Nhưng theo hắn mỗi một lần cảnh giới đột phá, quỷ cốc thế giới cũng là thay đổi đến càng thêm chân thực. Đến bây giờ, quỷ cốc thế giới đã triệt để thay đổi đến cùng ngoại giới thế giới chân thật, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Duy nhất đặc điểm chính là Lâm Thanh người chơi hệ thống. Mà còn, Lâm Thanh ánh mắt rời xuống, nhìn hướng cảnh giới của mình bột. Bây giờ Lâm Thanh hiện thế cảnh giới đã đạt đến hoàng cảnh viên mãn, chuẩn đế tầng thứ. Chuyển đổi đến cái này quỷ cốc thế giới bên trong, chính là cô linh cảnh viên mãn, khoảng cách nguyên anh cảnh chỉ kém nửa bước. Đáng tiếc, sớm biết ta có lẽ ở bên ngoài đột phá đến đế cảnh lại đi vào. Lâm Thanh có chút tiếc nuối. Cô linh cảnh viên mãn tu vi mang ý nghĩa Lâm Thanh hiện tại chỉ có thể đổi mới xuất cụ linh cảnh công pháp, thần thông. Nhưng nếu là đột phá đến đế cảnh, Lâm Thanh lại liền có thể thay đổi nguyên anh cảnh công pháp. Nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng nguyên bộ công pháp, linh kỹ, thậm chí thần thông, uy năng nhưng là có ngày đêm khác biệt. Chờ chút. Liền tại Lâm Thanh hơi cảm giác buồn bực thời điểm, hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng khẽ động, ánh mắt nhưng là nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó chính là một mảnh quanh quần nóng ánh sáng màu xanh lam sơn cốc. Tại nguyên bản thế giới trò chơi bên trong, loại này đặc thù địa độ cách tên là linh khí cách. Tại linh khí cách bên trong tu luyện, có thể thu nạp linh khí, rút ngắn thật nhiều đột phá cần thiết thời gian tu luyện. Nguyên bản Lâm Thanh đối với những vật này cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ hắn lại đổi chủ ý phía trước một phương này quỷ cốc thiên địa, tuy nói cũng là vô cùng chân thực, nhưng đến cùng ngoại giới còn có khác biệt. Nhưng bây giờ Lâm Thanh nhắm lại hai mắt, thần thức tản ra, một lát sau lại mở mắt, trong mắt nhưng là có vô biên rung động hiện lên. Hắn thần thức cảm giác bên trong một phương này quỷ cốc thiên địa, chỗ tràn đầy thiên địa linh khí, tinh thuần, cô đọng, vừa xa khỏi hắn tại hiện thế bên trong có khả năng gặp phải bất luận cái gì một chỗ cương vực. Lâm Thanh sâu hút một khẩu khí, cưỡng chế nội tâm kích động, tham dò tính vận chuyển công pháp. Chợt hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được một cô vô cùng tinh thuần linh khí chui vào đến trong cơ thể mình, trong chớp mắt chuyển hóa thành cô đọng vô cùng chân nguyên chi lực, đem chính mình phía trước giao thủ chạm diện rất nhiều hải tộc cường giả lúc tiêu hao chân nguyên đều là di bù đắp lại, nhưng Lâm Thanh giờ phút này nhưng là mình nhưng không để ý tới sợ hai thán phục những linh khí này cô đọng tinh thuần. Hắn một đôi mắt sáng lên, trong mắt có vô biên kinh hỉ rực rỡ lưu chuyển. Những linh khí này có thể thu nạp luyện hóa, cũng chính là nói ta cũng có thể tại cái này quỷ cốc thế giới bên trong tu luyện. Sâu hút một khẩu khí, Lâm Thanh nhưng là không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu hướng về nơi xa một tòa thành lớn phương hướng lao đi. Hắn phải nhanh một chút làm quen một chút chính mình địa đồ phương hướng, sau đó liền bắt đầu xuất phát. Trước làm tông môn nhiệm vụ, góp nhặt điểm công hiến, điểm công hiến tích lũy đầy về sau, lại hối đoái một đợt cố linh kỳ công pháp, thần thông, linh kỹ, đem sức chiến đấu của ta tăng lên đi lên. Sau đó, liền bắt đầu thu thập, quỷ cốc pháp đột phá nguyên anh cảnh cần có các loại thiên tài địa bảo. Tại cái này quỷ cốc thế giới bên trong, đột phá đến nguyên anh cảnh, đợi đến ta trở về hiện thế, cảnh giới cũng sẽ trực tiếp bước vào đến đế cảnh tầng thứ. Đồng thời, không cần nghĩ, Lâm Thanh cũng có thể đoán được mệnh. So với tại hiện thế trung thành liền đế cảnh, tại quỷ cốc thế giới bên trong kết ra nguyên anh, vô luận là căn cơ, vẫn là pháp lực hùng hậu trình độ, hoặc là cùng cảnh giới chiến lược, đều chắc chắn là vượt xa hiện thế đế cảnh tầng thứ. Lại thêm đột phá nguyên anh cảnh về sau, chính mình có thể giác tỉnh, hoàn toàn mới nghịch thiên cải mệnh hiệu quả, còn có nguyên anh cảnh nguyên bộ công pháp, linh kỹ, thần thông. Mà lấy Lâm Thanh tâm cảnh, vào giờ phút này, đều là không khỏi vô cùng kích động. Chương 743, lại gặp Hành Ngọc Sơ. Ngoài ý muốn cơm mềm. Chương 743, lại gặp Hành Ngọc Sơ. Ngoài ý muốn cơm mềm. Quỷ cốc thế giới. Quét. Lâm Thanh bước trên mây mà lên, trước người từng đạo kiếm ảnh lưu chuyển du tẩu không ngớt, từng đầu yêu ma tại trước mặt tán loạn diệt sát. Không có một đầu có khả năng chống nổi một hơi. Nhưng Lâm Thanh trong mắt cũng không có bao nhiêu ý mừng, ngược lại có chút đau đầu. Đây là hắn lại vào quỷ cốc năm thứ ba, nói là 3 năm, nhưng liền Lâm Thanh cảm giác, trên thực tế có lẽ chỉ mới qua 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi. Đại đa số thời gian, hắn đều có thể thông qua trò chơi hệ thống nhẹ qua, gia tốc quá trình, ví dụ như nói tu luyện công pháp, lĩnh hội linh kỹ, thần thông chờ chút. Mà 3 năm này, Lâm Thanh chiến lực cũng là lần thứ 2 nhảy lên, cũng sưu tập không ít, dùng để đột phá đến nguyên anh cảnh thiên tài địa bảo, ví dụ như nói Dương Viêm tinh kim, Bích Lạc hoàn tuyển, Cửu U minh tuyển nước loại hình. Nhưng quỷ cốc đại thế muốn thực hiện hoàn mỹ đột phá nguyên anh cảnh còn cần có một đạo thiên đạo chính khí mới được, mà thiên đạo chính khí thu hoạch phương pháp có 2 loại, một là chém giết những cái kia bình thường đại yêu rơi xuống, 2 chính là chém giết ngẫu nhiên đổi mới sẽ chỉ xuất hiện tại cản nguyên giới bên trong khai minh thú mới có thể rơi xuống. Lựa chọn con đường thứ nhất, thu thập đến thiên đạo chính khí hiệu suất sẽ rất cao, nhưng vấn đề là thông qua chém giết bình thường đại yêu rơi xuống chính khí mảnh vỡ hợp thành thiên đạo chính khí không đủ cô đọng, chỉ có 60-70 cô đọng trình độ. Nếu như là trong trò chơi 60-70 cô đọng trình độ, Lâm Thanh cũng không thèm để ý dù sao, cái này cô đọng trình độ ảnh hưởng, chỉ là đột phá tỷ lệ thành công mà thôi. Nhưng tại Lâm Thanh quỷ cốc hệ thống chỗ cấu trúc đi ra quỷ 173 cốc đại thế bên trong, thiên đạo chính khí cô đọng trình độ cũng không vẹn vẹn liên quan đến đột phá nguyên anh cảnh tỷ lệ thành công, càng là trực tiếp ảnh hưởng đến thành tựu nguyên anh phía sau căn cơ vững chắc trình độ cùng thực tế chiến lược. Tất nhiên đều đã hoa thời gian hơn 3 năm, dùng để thu thập tài liệu, cái kia muốn đột phá, tự nhiên là muốn làm đến tốt nhất. Lâm Thanh trong mắt tinh quang bạo phát, kỳ thật 1 năm phía trước đã thử qua đi cả nguyên giới săn giết đầu kia khai minh thú, nhưng kết quả lại có chút thê thảm, kém một chút liền chết tại nơi đó. Tốt tại Lâm Thanh có song ngư đeo tại tay, dù cho chết cũng có thể đẩy máu công việc nặng nhọc, nhưng song ngư đeo điểm số có hạn, có thể tiết kiệm một chút là một chút, Lâm Thanh cũng không muốn lạm dụng. Nếu qua lần này thua thiệt về sau, Lâm Thanh liền dứt khoát từ bỏ hiện tại liền săn giết khai minh thú ý nghĩ, dứt khoát thay đổi đầu đường, đi tới bí cảnh bên trong, đi quét cửu vị yêu hồ. Nguyên anh cảnh đột phá cần 5 hạng thiên tài địa bảo cùng một đạo thiên địa chính khí, mà cửu vị yêu hồ liền sẽ rơi xuống ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. Khoảng thời gian này, Lâm Thanh không những tập hợp đủ đột phá nguyên anh cần có tất cả thiên tài địa bảo, các hạng kỹ năng, công pháp độ thuần thục cũng là bị quét đẩy. Kể từ đó, lại đi khiêu chiến khai minh thú, có lẽ liền không thành vấn đề. Lâm Thanh sâu hút một khẩu khí, đem trước mắt cửu vị yêu hồ chém giết, đem rơi xuống Bích Lạc hoàng tuyển lấy ra, thu nhập đến trong nhận chứa đồ, chính là thân hình lóe lên, rời đi bí cảnh, hướng về Càn Nguyên giới phương hướng tiến đến. Thanh Nhi, ngươi tới có thể hơi trễ nha. Càn Nguyên giới phía trước, làm Lâm Thanh chạy đến thời điểm, nhưng là đã có một vị tuyệt mỹ nữ tu chờ đợi ở đây, nhìn thấy Lâm Thanh đến, nữ tu nguyên bản nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra, môi đỏ khẽ nhếch lộ ra mỉm cười trong nháy mắt đó, phảng phất giữa thiên địa có vạn hoa đua nở, như vậy tuyệt đại phong hoa, nhưng là để cả nguyên giới xung quanh rất nhiều quỷ cốc tu sĩ đều là thấy cho mắt. Nhưng nữ tu lại căn bản chưa từng để ý con mắt của bọn hắn ánh sáng, một đôi mắt đẹp bù sáng, từ đầu đến cuối, nhưng đều là thắt ở Lâm Thanh trên người một người. Tên này nữ tu, không phải người khác, chính là Lâm Thanh trước đây tại quỷ cốc nhập mộng lúc, liền vẩy tới tay đạo lữ một chồng, nguyên anh cảnh đại tu, Hành Ngọc Sơ. Mà bây giờ Hành Ngọc Sơ sớm đã đột phá nguyên anh cảnh, bước vào đến hóa thần cảnh giới. Mà nàng mới là Lâm Thanh lần này xâm nhập Càn Nguyên giới lớn nhất ỷ vào. Tại nguyên bản trong trò chơi, không quản là Càn Nguyên giới cũng tốt, vẫn là cái khác bí cảnh địa đồ, đều chỉ có thể từ người chơi đơn độc tiến vào bên trong, dù là cùng nở tờ cờ phát triển đến đạo lữ tình trạng, cũng đồng dạng chỉ có thể đơn đả độc đấu. Nhưng nơi này lại khác. Cũng chính là Lâm Thanh không nghĩ phiền phức quá nhiều người, không phải vậy hắn có thể cao thấp đem đạo lữ của mình đoàn toàn bộ tiêu đến. Một nén hương phía sau, Càn Nguyên giới bên trong, Hành Ngọc Sơ đôi mắt phát lạnh quan sát phía dưới. Tại đại địa bên trên, một đầu trừng bạn trượng cao hồng hoang dị chủng gào thét gầm thét, khí thế phách lối bá đạo, cường thế tới cực điểm. Nhưng mà, chính là con xúc sinh này, trước đây suýt nữa đã thương Thanh Nhi. Hành Ngọc Sơ âm thanh băng lãnh, tại tiếng nói vừa ra nháy mắt. Và anh, hóa thần cảnh đại năng khí tức không giữ lại chút nào, cuồn cuộn nở rộ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Càn Nguyên giới, nhưng là trực tiếp để cái kia một đầu khai minh thú, đều là thân hình run rẩy, nhìn hướng trên không Hành Ngọc Sơ, trong mắt tràn đầy e ngại. Ách đầu kia khai minh thú sợ hãi rụt rè Lâm Thanh biểu lộ, đều là thay đổi đến cổ quái. Hắn nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, chính mình phía trước tiến vào Càn Nguyên giới lúc, đầu này khai minh thú là bực nào phách lối bá đạo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn còn thật không biết, đầu này hồng hoang dị chủng, vậy mà còn có thể làm ra vẻ mặt như thế. Thanh Nhi, ngươi nói là muốn giết kẻ này, thu lấy thiên đạo chính khí, lấy đột phá nguyên anh, đúng không? Liên tại Lâm Thanh cảm khái thời điểm, Hành Ngọc Sơ đột nhiên mở miệng. Đúng vậy. Lâm Thanh liền đội vàng gật đầu. Hành Ngọc Sơ nhưng là đôi mắt đẹp lóe lên, Thanh Nhi ngươi một người tại bên ngoài du lịch sông sáo, sư phụ cũng là có chút lo lắng. Sư phụ không thể thường kèm bên cạnh ngươi, con xuất sinh này lại không sao sư tôn. Nghe đến Hành Ngọc Sơ lời nói, Lâm Thanh nhưng là giật mình. Sau một khắc, không đợi Lâm Thanh hoàn hồn, Hành Ngọc Sơ nhưng là trực tiếp xuất thủ. Oanh, quần quần linh lực lưu chuyển, hội tụ thành một phương thần dị sơn nhạc, giơ cao giữa bầu trời, tại hành ngọc sơ khống chế bên dưới, một trượng, hướng về phía dưới khai minh thú che mà đi. Hóa thần cảnh đại thần thông, Tù Thiên Sơn Hạ. Ngao giống, đại địa bên trên, theo hành ngọc sơ dẫn động đại thần thông, tập hợp ra quần quần sơn nhạc hư ảnh, hướng về phía bên mình che xuống. Cái kia một đầu khai minh thú cũng là cảm nhận được lớn lao uy hiếp, triệt để hoảng loạn lên, chạy nhanh gào thét muốn thoát đi nơi đây, nhưng trốn chỗ nào mở. Tại cái kia Tù Thiên Sơn Hà dẫn động nháy mắt, Sơn Hà hư ảnh nơi bao bọc xung quanh vạn dặm địa giới, chính là đã bị bao quát tại trong đó. Tùy ý cái kia một đầu khai minh thú, làm sao tả xung hữu đột, đều hướng không ra cái này vạn dặm chi địa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trên không phía kia Sơn Hà hư ảnh, cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. L. Cuối cùng, đầu kia khai minh thú trong mắt, vẻ sợ hãi, rốt cuộc không che giấu được, tại Sơn Hà hư ảnh trước mặt, đàng hoàng quỳ rạp trên đất, tựa như nhân tộc tu sĩ đồng dạng, không dám tiếp tục ngẩng đầu. Dân gia chân huyết cùng thiên đạo chính khí, lưu tính mệnh của ngươi bất tử. Vân Hải bên trên, Hành Ngọc Sơ mở miệng, âm thanh lạnh lạnh, bá đạo cường thế, không cho mảy may hoài nghi, đầu kia khai minh thú nghe đến tiên đạo chính khí về sau, còn không có gì thay đổi. Nhưng làm Hành Ngọc Sơ đề cập chân huyết, nhưng là lập tức biến sắc, vô ý thức muốn gào thét lên tiếng. "Ân, người cũng không nguyện." Hành Ngọc Sơ lạnh lùng nói. "Ô." Cảm thụ được trên không Hành Ngọc Sơ trong cơ thể, lưu chuyển cái kia quần quần uy áp, cái kia một đầu khai minh thú cuối cùng không dám có nửa phần dũng khí phản kháng, đàng hoàng cúi đầu xuống, tại Lâm Thanh Mộng bước nhìn kỹ, dâng lên chân huyết cùng tiên đạo chính khí. Đem cái kia một giọt chân huyết cùng thiên đạo chính khí, hài lòng đưa tới đặt ở trong lòng bàn tay. Hành Ngọc Sơ lúc này quay đầu, như hiến bảo đồng dạng, đem chân huyết cùng thiên đạo chính khí đưa đến Lâm Thanh trước mặt, nơi nào còn có trước đây nửa phần bá đạo hóa thần đại tu tư thái, hoàn toàn chính là một cái toàn tâm toàn ý tại tình lang bên trên tiểu nữ tử. Một đôi mắt bên trong tràn đầy thủy mị, "Thanh nhi, giọt này chân huyết, ngươi lại luyện hóa, đến lúc đó ngươi chính là rời đi, đầu này khai minh thú cũng có thể thưởng kèm bên cạnh ngươi, che chở ngươi bình an. Đến mức cái này thiên đạo chính khí, cũng không cần sư phụ, nhiều lời đi." Nhìn xem Hành Ngọc Sơ đưa tới hai tông, dùng trọng bảo đến hình dung, đều là xa xa không đủ chân huyết cùng thiên đạo chính khí. Dù là Lâm Thanh từng có chuẩn bị tâm lý, nhìn xem đưa tới cửa cơm mềm, tình cảnh này, trong lòng cũng chỉ có một câu. Cái này cơm mềm, khó tránh cũng quá thơm một điểm đi. Chương 744, cảnh giới đột phá. Khuất phục khai minh thú. Chương 744, cảnh giới đột phá. Khuất phục khai minh thú. Ông ngao. Đây là Lâm Thanh lại vào quỷ cốc thứ 20 tiếng, tại quá khứ 10 giờ đồng hồ bên trong, Lâm Thanh không sai biệt lắm tu luyện tiếp cận trăm năm. Xem như là cuối cùng đem chính mình đạo cơ mài giũa cô đọng đến viên mãn trạng thái, cũng chính là lúc tu luyện có thể ra tốc ngày qua, không phải vậy cái này thời gian trăm năm thật đúng là gian nan. Cảm thụ được trong cơ thể, so vừa tới đến quỷ cốc thế giới lúc, cái kia ngưng luyện không biết gấp bao nhiêu lần chân nguyên thần lực, Lâm Thanh không khỏi khẽ mỉm cười. Mà còn, những năm này, hắn cũng không phải chỉ vùi đầu tu luyện. Tại quá khứ trăm năm ở giữa, phá cảnh không chỉ là Hành Ngọc Sơ, Lâm Thanh sớm nhất trong trò chơi đạo lữ, Đan Mộ Dao, cũng đã bước vào đến nguyên anh cảnh giới, đồng thời tiến cử Lâm Thanh đi tới nàng đột phá nguyên anh về sau, gia nhập tân tông cửa. Một phương tên là Mây Chạy các nắm giữ ngộ đạo cảnh đại năng tọa chấn đỉnh cấp trong tông môn. Đến một cái tân tông cửa, đối với Lâm Thanh đến nói, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Dù sao, ngộ đạo cấp trong tông môn, tùy tiện một vị trưởng lão đều là hóa thần cảnh, thậm chí ngộ đạo cảnh. Trăm năm tuế nguyệt bên trong, trong tông môn tất cả trưởng lão, vô luận nam nữ, độ thiện cảm đều bị Lâm Thanh quét đến đầy tràn. Dù sao, tuy nói cái này thế giới đã càng thêm chân thực, nhưng đối với nắm giữ hệ thống Lâm Thanh đến nói, luôn là có chút tiểu khiếu môn có thể thẻ. Ví dụ như nói, đưa tặng hi hữu độ tương đối cao, nhưng phẩm cấp không cao, phía trước vì đột phá trúc cơ cảnh mà đánh tới rất nhiều lặp lại thiên tài địa bảo chờ chút, đều có thể gia tăng thật lớn độ thiện cảm. Nên thử nghiệm đột phá đến nguyên anh cảnh. Mây Chạy Các, Lâm Thanh vị trí linh phong bên trong. Lâm Thanh từ tụ linh trận bên trong đi ra, nhìn hướng đỉnh đầu một mảnh thanh thiên vạn dặm, trong mắt cũng là hiện lên một vẻ chờ mong. Giống. Nhìn thấy Lâm Thanh xuất quan, cách đó không xa, đầu kia trước sớm bị Hành Ngọc Sơ thu phục, thu lấy chân huyết, tặng cho Lâm Thanh khai minh thú, cũng là đội vàng kêu lên vui mừng một tiếng, một bộ dáng điệu xiểm lĩnh, tiến tới chủ nhân trước người. Đi thôi, theo ta vào trên 9 tầng trời, độ kiếp phá nguyên anh. Nhìn thấy cái kia hình người yêu giống khai minh thú, dáng điệu xiểm lĩnh, Lâm Thanh không khỏi cười một tiếng, trực tiếp đứng dậy, đứng ở khai minh thú trên bay, chỉ huy khai minh thú hướng về trên 9 tầng trời bay đi. Kỳ thật, nguyên bản đầu này khai minh thú đối Lâm Thanh cũng không có như vậy định luận. Tốt xấu nó cũng là đường đường nguyên anh cảnh viên mãn kỳ đại yêu, đặt ở hiện thế bên trong. Đây chính là vĩnh hằng cảnh bên trên, đã nắm giữ đại đạo thật vực chân quân cấp tồn tại. Thậm chí Lâm Thanh cảm giác, liền xem như những cái kia chân quân cấp đế cảnh, tại chính mình đầu này khai minh thú trước mặt, đều là xa xa không bằng. Mà trái lại Lâm Thanh, tuy nói gần trăm năm, cũng tại quỷ cốc đại thế bên trong tu hành, cải tạo đạo cơ, thực lực tu vi tiến thêm một bước, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là cố linh cảnh viên mãn mà thôi, chính là đột phá, cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Tại khai minh thú thực lực trước mặt, thật là không đáng chú ý, cho dù Lâm Thanh tay cầm đầu này khai minh thú chân huyết, chỉ cần dám không theo, Lâm Thanh nhất niệm liền có thể đoạn nó sinh tử, lấy bực này hồng hoang dị chủng tính cách, tối đa cũng chính là nghe lệnh làm việc, nhất định không thể có thể cung kính như vậy. Để khai minh thú đối Lâm Thanh định đoạt nguyên nhân chỉ có một cái. Lâm Thanh tại cái này Mây Chạy các bên trên bế quan tĩnh tu trăm năm, nó liền theo bên cạnh, nhìn trăm năm, nhìn hết Lâm Thanh đạo lữ đoàn lui tới, cũng để cho khai minh thú chân thành ý thức được Lâm Thanh nội tình, đến tột cùng khủng bố cỡ nào cũng đáng sợ. Một cái kia trong nháy mắt dẫn động đại thần thông, liền đem chính mình kinh sợ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, liền đầu cũng không dám ngẩng lên thần bí nữ tu. Tại Lâm Thanh đạo lữ đoàn bên trong, luận thực lực cũng chỉ có thể xếp tại trung du mà thôi. Thấy cảnh này, Khai Minh thú chính là lại cao ngạo, lại làm sao có thể tiếp tục cao cao tại thượng xuống dưới. Quét trên 9 tầng trời, Lâm Thanh thân ảnh lóe lên, liền là xuất hiện ở trong mây. Khai Minh thú ý nghĩ, Lâm Thanh bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút, nhưng đối với cái này hắn là nhạc kiến kỳ thành. Dù sao, nếu là đầu này Khai Minh thú, đến lúc đó thật có thể theo chính mình cùng nhau trở về hiện thế, có làm giúp đỡ. Lâm Thanh cũng có thể bất lo không ít. Tinh tâm ngưng thần, phân phó Khai Minh thú theo bên cạnh hộ pháp, Lâm Thanh chính là không lại trì hoãn, trực tiếp ngừng thở, tâm thần chìm tại thức hải bên trong, điều động quanh thân chân nguyên thần lực lưu chuyển bắt đầu hướng về trong cơ thể Hỗn Nguyên Linh Hải, va chạm mà đi. Ầm ầm. Cuồn cuộn chân nguyên, cọ rửa phía dưới. Cái kia khắc rõ Lâm Thanh chín đầu đại đạo thật vượt Hỗn Nguyên Linh Hải, tại cái này một khắc cũng là bắt đầu lay động, run rẩy. Nhưng mà, bọn họ liền tựa như đường ven biển bên trên đá ngầm, vách đá đồng dạng. Tùy ý chân nguyên làm sao cọ rửa, mỗi lần nhìn qua, một giây sau liền sẽ vỡ vụn, nhưng ngay sau đó nhưng lại lần thứ hai làm vững chắc, nhưng Lâm Thanh không hề gấp gáp. Đây là một cái nước chảy thành sông quá trình, hắn tích lũy hùng hậu vô cùng, có tự tin có thể đột phá tầng này bình cảnh. Ầm ầm. Lâm Thanh trong cơ thể, quần quần lôi âm tiếng nổ không ngừng, nhưng là để bên cạnh Khai Minh thú, đều là âm thầm thật lưỡi. Cố linh cảnh tu sĩ, nó thấy cũng nhiều, giết cũng nhiều. Nhưng cố linh cảnh, có khả năng như Lâm Thanh như vậy, có bực này khủng bố pháp lực tích lũy, còn chỉ có Lâm Thanh một người. Cũng chính là Lâm Thanh không biết được Khai Minh thú tâm tư, không phải vậy sợ là muốn cười ra tiếng. Nói đùa. Lâm Thanh tại quá khứ trăm năm bên trong, tuy nói cảnh giới chưa từng đột phá, nhưng tại đạo lữ đoàn trợ giúp bên dưới, các loại thiên tài địa bảo không biết dùng luyện hóa bao nhiêu. Đây cũng không phải là thế giới trò chơi, những cái kia thiên tài địa bảo trừ dùng để phá ngoại cảnh lại không có tác dụng khác. Tại cái này chân chính quỷ cốc đại thế bên trong, Lâm Thanh chỗ tìm đến, chém giết cửu vị yêu hồ chỗ rơi xuống những cái kia thiên tài địa bảo, cũng có thể lặp lại dùng, đồng thời dù chỉ là đơn nhất dùng, cũng đồng dạng có thể tăng thêm Lâm Thanh thực lực độ tốt. Là lấy, trải qua cái này trăm năm bế quan, Lâm Thanh căn cơ, nội tình, không chỉ là hiện thế bên trong, đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Chính là tại cái này quỷ cốc đại thế bên trong, Lâm Thanh nói chính mình là nguyên anh phía dưới đệ nhất nhân, chỉ sợ cũng không có người dám nói thứ hai. Giang giác. Theo thời gian, như từng giọt nước trôi qua. Lâm Thanh trong cơ thể, phương kia Hỗn Nguyên Linh Hải, cuối cùng chuyển đến vỡ vụn thanh âm. Một vết nước, lặng yên hiện lên, coi đây là khởi điểm. Giang giác. Liên tiếp không ngừng vỡ vụn thanh âm, không ngừng từ Hỗn Nguyên Linh Hải chỗ sâu chuyển đến, mà tại cái này vỡ vụn thanh âm vang vọng bên dưới. Hỗn Nguyên trên Linh Hải, cũng là có từng đạo vết rách, như mạng nhện đồng dạng, dần dần xuất hiện, cuối cùng, nhưng là che kín toàn bộ Linh Hải. Giang giác. Tại vết rách trải rộng Linh Hải một khắc này, một đạo xa so với trước đây còn muốn mãnh liệt mấy lần không chỉ bạo liệt thanh âm nổ vang ra đến, để Lâm Thanh thân hình đều là đột nhiên chấn động. Chợt, Lâm Thanh trên mặt, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lộ ra một vệt nụ cười. Cuối cùng, đại công cáo thành. Tại Hỗn Nguyên Linh Đài vỡ vụn chỗ, Lâm Thanh trong cơ thể, nhưng là có một thân ảnh lặng yên sinh ra. Đó là một tôn, ước chừng chỉ có cao khoảng 9 tấc nho nhỏ bóng người, nhưng ngũ quan tướng mạo sinh động như thật, cùng Lâm Thanh không có chút nào khác nhau không nói, nguyên thân càng là bao phủ đại đạo thần uy, kim quang rạng rỡ, chính là Lâm Thanh, nương tụ mà thành nguyên anh. Giống. Bên cạnh, Khai Minh thú thấy thế cũng là liền đội vàng không người quỳ gối, chúc mừng Lâm Thanh bước vào nguyên anh. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, phất tay ra hiệu Khai Minh thú đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng mái vòm, trong mắt nhưng là hiện lên một vệt tinh quang. Tại mái vòm chi địa, theo Lâm Thanh ánh mắt ngưng thực, một nhóm hệ thống tin tức nhưng là lặng yên hiện lên. Lần này có thể dừng lại thời gian, 30 giờ trước mắt còn thừa lưu lại thời gian 3 giờ. Chỉ còn bên dưới 3 giờ, liền muốn lần thứ 2 rời đi. Phần này thời gian, có thể tuyệt đối không thể lãng phí. Sâu hút một khẩu khí, Lâm Thanh thu tầm mắt lại, ánh mắt nhìn hướng phía trước, nhưng là rơi xuống mây chạy cát, chuyên môn cất giữ các loại công pháp thần thông cái kia một chỗ tàng kinh các vị trí, trong mắt có vô biên kỳ đãi chi ý hiện lên. Hy vọng cái này ngộ đạo cấp đại tông cất giữ, có khả năng cho ta một cái đầy đủ kinh hỉ mới. Chương 745, vô thượng thần thông khai thiên ba kiếm. Lịch tiên cải mệnh một kiếm sóng ảnh. Lâm Thanh trở về. Chương 745, vô thượng thần thông khai thiên ba kiếm. Lịch tiên cải mệnh một kiếm sóng ảnh. Lâm Thanh trở về. Sau 10 ngày, mây chạy cát, một tòa linh điện bên trong. Chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt minh tưởng Lâm Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có ý mừng lưu chuyển. Mây chạy cát, quả nhiên không hổ là ngộ đạo cấp thế lực, nội tình bất phàm, so ta trong dự đoán còn muốn càng mạnh. Tại quá khứ 10 ngày bên trong, Lâm Thanh gần như đem mây chạy cát, tàng kinh lâu bên trong chỗ thu nạp công pháp, kinh quyển, tìm mấy lần. Phàm là nguyên anh cảnh A có khả năng hối đoái công pháp, thần thông, hắn đều xem một lần, cuối cùng, nhưng là cuối cùng bị hắn tìm đến hai cuốn, dùng được công pháp thần thông. Đầu tiên là công pháp Thương Minh Quyết. Thương Minh Quyết chính là cao nhất, màu đỏ phẩm cấp tu luyện công pháp. Tại Lâm Thanh thay đổi cái này cuốn công pháp về sau, Lâm Thanh chỉ cảm thấy chính mình tu luyện hiệu suất so trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nghe bảo, tựa hồ cũng không tính quá khoa trương. Nhưng phải biết, Lâm Thanh bây giờ tu luyện công pháp cũng không phải lần này tiến vào quỷ cốc lúc, chỗ tu hành cái kia cuốn một cái, mà là lại thay đổi thành quỷ cốc thế giới, cô linh cảnh tu hành pháp. Nhưng dù vậy, tại chuyển tu Thương Minh Quyết về sau, Lâm Thanh tu luyện hiệu suất vẫn như cũ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. So sánh vào quỷ cốc mới bắt đầu, Lâm Thanh tu luyện hiệu suất, đó chính là gần như gấp trăm lần, nghìn lần tăng lên. Thương Minh Quyết tổng cộng chia làm cửu trọng. Tiền tam trọng đối đánh dấu nguyên anh cảnh tiền kỳ, tu thành đệ tứ trọng về sau, có thể bước vào nguyên anh cảnh trung kỳ, cũng chính là hiện thế bên trong thiên đế cảnh. Bên trong tam trọng, đối ứng nguyên anh cảnh trung kỳ, đệ thất trọng tu thành về sau, có thể bước vào vĩnh hằng đế quân cảnh. Nói cách khác, cái này cuốn công pháp, đầy đủ Lâm Thanh dùng đến đế cảnh phân cuối, thậm chí đế cảnh bên trên, còn có thể tiếp tục tu luyện. Đồng thời, trừ ra tu luyện hiệu suất tăng lên bên ngoài, Thương Minh Quyết còn có một cái khác đặc tính, đó chính là mỗi một trọng cảnh giới, có thể tiếp nhận tích lũy chân nguyên thần lực, vừa xa khỏi cùng cảnh giới tu sĩ chân nguyên tích lũy. Nếu như đem quỷ cốc thế giới bên trong, nguyên anh cảnh tiền kỳ tu sĩ pháp lực tích lũy, so sánh 10. Như vậy, hiện thế bên trong, đế cảnh tu sĩ chân nguyên tích lũy, chính là 1. Mà tu luyện Thương Minh Quyết Lâm Thanh, chân nguyên tích lũy, chính là 100. Nhưng, chân nguyên tích lũy mặc dù là cùng cảnh tu sĩ gấp trăm lần, tu luyện độ khó, cũng đồng dạng tăng lên trên diện rộng. Thương Minh Quyết, hạch tâm, chính là muốn để tu sĩ, tu hành phương pháp này, vừa vận hóa thương minh. Mỗi tu luyện nhất trọng, cần tư lương, cũng có thể dùng khủng bố đến hình dung. Nhưng so với Thương Minh Quyết mang tới thực lực tăng phúc, những này liền đều là việc nhỏ không đáng kể. Đến mức quyền 2, Lâm Thanh từ tàng kinh các bên trong mang ra bí tàng, lại không phải công pháp, mà là thần thông. Nguyên anh cấp đại thần thông, cùng Thương Minh Quyết một dạng, đều là cao nhất màu đỏ phẩm cấp. Tên là Mở Thiên Kiếm Quyết. Mở Thiên Kiếm Quyết, đồng dạng có 3 cái tầng thứ. Đệ nhất trọng tu thành, có thể nắm giữ thần thông phá giới kiếm ảnh. Đệ nhị trọng tu thành, có thể nắm giữ thần thông trấn pháp kiếm ảnh. Đệ tam trọng tu thành, có thể nắm giữ thần thông khai thiên kiếm ảnh. Liền Lâm Thanh nhận thấy cảm giác tu thành phá giới kiếm ảnh, lấy chính mình bây giờ tu vi, một đạo phá giới kiếm ảnh, uy năng liền đủ để so sánh thiên đế cảnh cựu trọng viên mãn cường giả, dốc sức một kích. Đến mức chân pháp kiếm ảnh, nếu là tu thành, chính là vĩnh hằng cảnh cường giả, Lâm Thanh cũng đồng dạng có thể chống lại. Đến mức sau cùng khai thiên kiếm ảnh, cần Lâm Thanh bước vào vĩnh hằng cảnh về sau mới có thể tu luyện, nhưng tương ứng, một khi tu thành khai thiên kiếm ảnh, Lâm Thanh liền đủ để quét ngang tất cả đế cảnh cường giả, thậm chí đế cảnh bên trên tồn tại, Lâm Thanh cũng đồng dạng có thể lật tay chân áp. Dù sao, tại bước vào nguyên anh cảnh về sau, ta hạng thứ 2 nghịch thiên cảnh mệnh cũng là tùy theo kích hoạt. Cùng nguyên bản trong trò chơi, mỗi phá nhất trọng đại cảnh giới, liền thu hoạch được một lần nghịch thiên cải mệnh khác biệt. Lâm Thanh đến bây giờ, chỉ phát động 2 vòng nghịch thiên cải mệnh cơ hội, theo thứ tự là chứng đạo vương cảnh, cùng lần này chứng đạo đế cảnh. Cũng không biết, là không phải là bởi vì chỉ có cái này 2 lần phá cảnh, Lâm Thanh tiến vào qua quỷ cốc thế giới nguyên nhân. Nhưng không quản như thế nào, mỗi một hạng nghịch thiên cải mệnh hiệu quả đều là vô cùng cường lực, thậm chí có thể dùng khủng bố đến hình dung. Giống như Lâm Thanh, lĩnh ngộ hạng thứ nhất nghịch thiên cải mệnh, đại đạo vô cương, trực tiếp để Lâm Thanh đại đạo tốc độ tu luyện vừa xa khỏi cùng thế hệ, thậm chí thế hệ trước tu sĩ sức tưởng tượng cực hạn. Cho dù bây giờ Lâm Thanh bước vào đến đế cảnh tầng thứ, tại đại đạo vô cương tăng phúc bên dưới, kiếm chi đạo vừa uy năng cũng vẫn như cũ vượt xa khỏi còn lại cùng cảnh giới tu sĩ, mà Lâm Thanh hạng thứ 2 nghịch thiên cải mệnh, tuy nói không có đại đạo vô cương như vậy phong phú, so ra mà nói đơn giản rất nhiều, nhưng hiệu quả nhưng là hoàn toàn như trước đây khủng bố. Nghịch thiên cải mệnh một kiếm song ảnh, người thi triển kiếm đạo công kích, thần thông, linh kỹ trở đều đem thu hoạch được tăng gấp bội tăng phúc, vô thượng hạn. Vô thượng hạn gấp bội tăng phúc, đây là khái niệm gì? Lâm Thanh chém ra một đạo phá giới kiếm ảnh, dưới tình huống bình thường, chỉ là so sánh thiên đế cảnh viên mãn cường giả, dốc sức một kích. Nhưng tại cái này hạng thứ 2 nghịch thiên cải mệnh một kiếm song ảnh ra chỉ bên dưới, Lâm Thanh chém ra phá giới kiếm ảnh, lại có thể trực tiếp diệt sát tất cả vĩnh hằng cảnh phía dưới cường giả, thậm chí bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả, tại Lâm Thanh phá giới kiếm ảnh trước mặt, đều là khó mà giữ được tính mạng. Công pháp: Thương Minh Quyết. Thần thông: Mở Thiên Kiếm Quyết. Nghịch thiên cải mệnh, một kiếm song ảnh. Lâm Thanh sâu hút một khẩu khí, lần này quỷ cốc chuyến đi, thu hoạch của mình không thể bảo là không lớn, mà lấy Lâm Thanh tâm cảnh, đều là nhịn không được có chút kích động. Mà trừ ra những thu hoạch này bên ngoài, tại quỷ cốc đại thế bên trong, đột phá đến nguyên anh cảnh, đợi đến trở về hiện thực, Lâm Thanh cảnh giới, chỉ sợ cũng phải trực tiếp đột phá đến đế cảnh tầng thứ. Nếu là tại hiện thế bên trong phá cảnh lời nói, khỏi cần phải nói. Vẹn vẹn là vừa mới tập hợp chân nguyên, xung kích hỗn nguyên linh hải, cô đọng nguyên anh, cái kia một vòng tiết, Lâm Thanh đoán chừng đều phải tốn mấy năm trở lại đây mới có thể thực hiện. Nhưng tại cái này quỷ cốc đại thế bên trong, nhìn qua Lâm Thanh cũng phí đi không ít thời gian, nhưng tại hiện thế bên trong mới trôi qua bao lâu? Bất quá 1-2 ngày mà thôi. Cái này cũng chưa tính. Lâm Thanh ánh mắt rơi xuống khung vật phẩm của mình bên trên. Tại cái này một lần quỷ cốc lịch luyện bên trong, Lâm Thanh còn đem chính mình tu hành lục nghệ nâng thăng lên, nhất là luyện đan chi thuật tu luyện. Nguyên bản, Lâm Thanh đan đạo tạo nghệ chỉ bị tăng lên tới 50 điểm, cũng chính là khó khăn lắm đạt tới đan vương cực hạn, nửa bước đan hoàng tầng thứ. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh đan đạo tạo nghệ, nhưng là trực tiếp tăng vọt đến 300 điểm. Kiếm quyết chỉ là trở lại hiện thế về sau, tìm kiếm một chút đế phẩm đan dược 4.1 đan vương, luyện chế một phen, làm quen một chút đan đạo kỹ xảo, đem trong đầu của mình những cái kia đan đạo tạo nghệ, triệt để chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Đến lúc đó, Lâm Thanh chính là hoàn toàn xứng đáng đan đế, thậm chí, đan đế bên trên, càng cao một tầng đan thánh, đều cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, dựa theo quỷ cốc đại thế phân chia, đan đạo tạo nghệ đạt tới 150 điểm, liền đã coi như là đỉnh cấp đan đế. Mà Lâm Thanh đan đạo tạo nghệ, trực tiếp bị hắn quét đến 300 điểm. Chỉ cần cái này 300 điểm đan đạo tạo nghệ mang đến đan đạo kỹ xảo bị Lâm Thanh triệt để hiểu rõ, phá vỡ mà vào đan thánh, cũng không coi là bao nhiêu khoa trương. Phất tay đóng lại khung vật phẩm, Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Đến ngược về không một cái chớp mắt. Quét. Sau một khắc, Lâm Thanh chỉ cảm thấy một cỗ thần dị không gian truyền tống cảm giác, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân mình, để ý thức của hắn đều là đột nhiên trầm xuống. Lại bình tĩnh lại lúc, hắn nhưng là đã về tới hiện thế bên trong. Chương 746, Thành đế lôi kiếp giáng lâm. Chật vật không chịu nổi hai đại đế. Chương 746, Thành đế lôi kiếp giáng lâm. Chật vật không chịu nổi hai đại đế. Quét. Loạn ma hải vực, nào đó một chỗ bí ẩn địa giới bên trong. Lâm Thanh thân ảnh bỗng nhiên mà hiện, hai mắt hơi minh, một lát sau, cảm ngộ xong thiên địa Lâm Thanh lại mở mắt ra, trong mắt nhưng là có một vẻ khó nén phiền muộn màu sắc hiện lên. Quả nhiên, cùng bị cốc thế giới so ra, hiện thế nồng độ linh khí vẫn còn có chút không bằng a. Nơi này vẫn là loạn ma hải vực bên trong. Nồng độ linh khí so với ngoại giới, kỳ thật đã muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng so với Lâm Thanh tại Quỷ Cốc đại thế bên trong tu hành hoàn cảnh, vẫn là kém rất rất nhiều. Tốt tại, Lâm Thanh bây giờ cũng thay đổi tu luyện công pháp, so với trước đây, gấp trăm lần tu luyện hiệu suất tăng lên thương minh quyết, đủ để đền bù bên trên tầng này nhược điểm. Đương nhiên, lại thế nào đền bù, so với Lâm Thanh tại Quỷ Cốc thế giới bên trong tu luyện hiệu suất, cũng còn kém quá xa. Xem ra, sau này tu hành, nhiều khi đều cần phải mượn ngoại giới tư lương phụ trợ mới được a. Lâm Thanh than nhẹ một tiếng, duy nhất đáng được ăn mừng, đại khái chính là thương minh quyết tu ra đạo cơ, cũng đồng dạng là vững chắc vô cùng. Cho dù mượn nhờ ngoại vật, Lâm Thanh cũng không cần lo lắng căn cơ bất ổn vấn đề. Duy nhất cần nhức đầu, ngược lại là ngoại vật tư lương không đủ tình huống. Tốt tại, nơi này là loạn ma hải vực, tìm kiếm được có thể dùng tu luyện kỳ vật tỷ lệ, chung quy phải so ngoại giới lớn hơn rất nhiều. Mà còn cảnh giới tăng lên, nhất là đan đạo tạo nghệ tăng phúc về sau, Lâm Thanh thần thức cũng là trên diện rộng tăng lên. Nhưng liền tại Lâm Thanh chuẩn bị vận dụng thần thức tra xét xung quanh tình hình thời điểm, ầm ầm, tại Lâm Thanh đỉnh đầu vô biên vân hải trên không, nhưng là bỗng nhiên ở giữa có quần quần lôi âm quần quần mà đến. Tại cái này một khắc càn quét trời cao vạn dặm không nói, càng có một đạo vô cùng lăng lệ, phản phất như núi cao khí cơ, trong nháy mắt khóa chặt tại Lâm Thanh trên thân. Đây là bước vào đế cảnh phía sau lôi kiếp a. Cảm nhận được một màn kia, phản phất ẩn chứa thiên địa chi uy khí cơ khóa chặt. Lâm Thanh khẽ miệng, nhưng là nhấc lên một vệt nụ cười lạnh nhạt. Mặc dù lôi kiếp còn chưa hạ xuống, nhưng chỉ bằng giờ phút này cái kia tụ đến đầy trời lôi vân, còn có cái kia quần quần lôi âm, liền không khó tưởng tượng, trận này lôi kiếp tất nhiên là vô cùng kinh khủng, vượt xa khỏi bình thường đế cảnh, đủ khả năng chống lại lôi kiếp. Sau một khắc, giang giác, một đạo lôi quang đột nhiên bổ xuống dưới. Thành như Lâm Thanh chỗ tham dự nghĩ như vậy, trận này lôi kiếp khủng bố mà cường thế, đạo thứ nhất rơi xuống lôi quang liền đủ để chém giết bình thường tam trọng thiên đế cảnh. Nhưng mà còn chưa từng chờ cái này một đạo lôi quang rơi xuống Lâm Thanh trên thân, Lâm Thanh thân ảnh nhưng là chưa tiết động, đang lo không có tu luyện tư lương tới cửa, ngược lại là không nghĩ tới, vậy mà chủ động đưa lên đến. Lại để ta xem một chút, trận này lôi kiếp có khả năng vì ta cung cấp bao nhiêu tư lương. Lâm Thanh cười một tiếng dài, thân hình lóe lên bước trên mây mà lên, thân hình lập loè ở giữa, mấy hơi thở chính là đã đi tới trong mây, đi tới cái kia lôi kiếp chỗ sâu. Thân ảnh của hắn giống như một đạo kiếm quang, sắc bén vô song, đủ xé rách thương khung, quần quần lôi vân quần quần, một đạo lại một đạo lôi quang liên tiếp thành mảnh, hóa thành hừng hực đại dương mênh mông, mang theo không thể địch nổi uy thế công phạt hướng Lâm Thanh. Nhưng rơi xuống Lâm Thanh trên thân, nhưng là giống như một cái lông ngỗng rơi vào một tòa nguy nga trên ngọn núi lớn, liền một tơ một hào dấu vết cũng không thể lưu lại, thậm chí nhiều hơn lôi quang còn chưa từng tới gần Lâm Thanh, liền bị Lâm Thanh trong cơ thể thương minh quyết vận chuyển sinh ra quần quần hấp thu luyện hóa lực lượng, trực tiếp thu nạp luyện hóa. Hóa thành từng đạo nhất là tinh thuần cô động chân nguyên pháp lực, tràn vào đến Lâm Thanh trong cơ thể, lưu tại Lâm Thanh nguyên anh bên trong. Mà liên tại dạng này tu luyện luyện hóa phía dưới, Lâm Thanh thân ảnh cũng là không ngừng tiếp theo trận này lôi kiếp hạch tâm. Giang giác, giang giác, thiên địa cũng theo đó tức giận. Lôi kiếp bên trong, từng đạo anh minh thanh âm truyền đến, vang vọng tương cùng. Giống như thường ngày, Lâm Thanh cử động, chọc giận cái này nhất phương thiên địa đại đạo, để trong này lôi kiếp đều là thay đổi đến càng thêm hừng hực mà hung mãnh. Ban đầu hạ xuống lôi quang cũng đều là màu tím lôi đỉnh, nhưng bây giờ, nhưng là có tử kim màu sắc, thậm chí mang theo nồng đậm tan vỡ khí cơ, phản phất có thể mẫn diệt tất cả sinh linh màu đỏ thấm lôi quang, vung lên mà xuống, hướng về Lâm Thanh, chính là hành kích tới. Đến một bước này, trận này lôi kiếp như thế, đã vượt xa ra đế cảnh lôi kiếp, đủ khả năng đạt tới trình độ. Cái kia từng đạo ẩn chứa vô biên tan vỡ khí cơ màu đỏ lôi quang, không cần nói đế cảnh, chính là thiên đế cảnh cường giả, cũng đồng dạng có thể chém giết. Nhưng Lâm Thanh, nhưng là chưa từng có chút lộ vẻ xúc động, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, thân hình lập lòe, hướng về lôi kiếp hạch tâm cực tốc lao đi, nhưng là hận không thể trận này lôi kiếp có khả năng tới càng thêm hung mãnh một chút. Liên tại Lâm Thanh, loạn ma hải vực bên trong, lúc độ kiếp, khoảng cách Lâm Thanh độ kiếp cái kia một vùng biển cách đó không xa, lại một mảnh nước biển hiện ra màu xám đen trạch kỳ dị trong hải vực. Hai thân ảnh chớp mắt hiện lên. Cái này hai thân ảnh, một người thân mặc màu vàng chiến giáp, khí chất bất phàm, ngược lại là rất có vài phần oai hùng tư thái, duy chỉ có hai mắt bên trong kiệt ngạo, phá hủy phần này oai hùng khí chất. Mà đổi thành một người thì phải điệu thấp khiêm tốn rất nhiều, chỉ một kiện bạc trường sam màu xám. Nhưng không quản là chiến giáp thanh niên, vẫn là trường sam thanh niên, khí tức thực lực đều là vô cùng cường đại. Bọn họ nhìn qua, tu hành bất quá mấy ngàn năm mà thôi, nhưng đã đạt đến nguyên hoàn cảnh, thất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Chỉ dựa vào điểm này, là đủ chứng minh hai người này chính là hàng thật giá thật nhân vật cấp độ đệ tử, đồng thời vẫn là xuất sắc nhất loại kia đệ tử. Chỉ bất quá, dạng này hai vị đệ tử, giờ phút này nhưng đều là lộ ra chật vật không chịu nổi. Cái kia bạc trường sang màu xám thanh niên, tốt hơn một chút một chút. T. Tên kia kim giáp thanh niên, giờ phút này mặc trên người đeo cái kia một tông tại địa giai đế binh bên trong, cũng là có thể nói thượng phẩm chiến giáp, giờ phút này đều là đã bị tổn hại, mà trên thân cũng là nhiều mấy đạo vết thương, đâm máu cho bụi đầy mặt. Nói chật vật thậm chí đều có chút không chuẩn xác, chuẩn xác chút nói, hẳn là thê thảm mới đúng. Cũng chính là Lâm Thanh không ở chỗ này, không phải vậy, một cái liền có thể nhận ra, trước mắt cái này hai tên đệ tử cũng đều là hắn người quen. Kim giáp thanh niên chính là bá hạ nhất tộc đệ tử, bởi vì Mộ Tuyết nguyên nhân, đối Lâm Thanh còn có chút ghen ghét hải làm núi. Mà Trường Sam thanh niên, nhưng là nguyên bản cùng Lâm Thanh từng có xung đột, nhưng về sau, nhưng là triệt để là Lâm Thanh tin phục Tử Văn nhất tộc, thứ ba đệ tử, Thường Thu. Vùng biển này, quả nhiên như truyền ngôn đồng dạng, là ngũ đại chuyển thừa trong hải vực, hung hiểm nhất một chỗ. Thường Thu quay đầu, nhìn hướng sau lưng cách đó không xa, nơi đó là một mảnh màu bạc nước biển tràn đầy kỳ dị khu vực. Loạn Ma hải vực, địa hình có chút đặc biệt, từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, vùng biển này 247 là nguyên một mảnh biển cả đối thành một mảnh. Nhưng trên thực tế, trong đó bộ mỗi một vùng biển đều có không gian đặc thù cấm chế giữ lại, ít có người biết dạng này không gian cấu tạo là như thế nào tạo thành, chỉ coi Loạn Ma hải vực vốn chính là như vậy tạo thành kỳ dị cấm khu. Chỉ có như Lâm Thanh như vậy tiếp xúc qua đế rơi chi địa người mới biết, những cái kia bị thế nhân cho rằng thiên nhiên ẩn dục đi ra không gian cấm chế, nhưng thật ra là năm đó đế rơi chi chiến bên trong, một mảnh lại một mảnh đại lục cương thổ bị đánh sụp đổ về sau, rơi vào Đông Hải chỗ sâu, tại vẫn lạc những cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả trong cơ thể đại đạo chân ý, đạo vực dưới ảnh hưởng mới tạo thành cấu trúc lên những này không gian cấm chế. Bởi vì những này không gian cấm chế duyên cớ, có chút ẩn chứa càng nhiều thần tàng hải vực, rất khó tiến vào. Nhưng cái này cũng không hề tất cả đều là chuyện xấu, bởi vì Loạn Ma hải vực bên trong nguy cơ có thể không hề chỉ đến từ còn lại tu sĩ uy hiếp. Loạn Ma hải vực bản thân tồn tại những cái kia uy hiếp mới là để mỗi một lần tiến vào Loạn Ma hải vực tìm kiếm cơ duyên tu sĩ đế cảnh, thậm chí thiên đế cảnh cường giả chết như vậy nhiều nguyên nhân lớn nhất. Phản phất là cảm thấy Thường Thu không cam lòng ánh mắt, cái kia một mảnh hải lam núi cùng Thường Thu hai người trước đây không lâu mới chật vật thoát đi đi ra màu bạc trong hải vực, lại truyền tới một đạo vô cùng thê lương mà giữ tận thú vật giống thanh âm, tại cái này một khắc truyền vang ngàn dặm, trực tiếp xuyên qua không gian cấm chế, vang vọng đến hai vị này đệ tử chạy đến một phương này hải vực. Nhưng là để hai vị này đứng đầu đệ tử đều là không khỏi đột nhiên biến sắc, sắc mặt đều là trắng xám tới cực điểm, nơi nào còn có nửa phần thân là đường đường đứng đầu đệ tử khí phách. Chương 747, truyền thừa hải vực, thần thánh vương nào tại cái này độ kiếp. Chương 747, truyền thừa hải vực, thần thánh vương nào tại cái này độ kiếp. Chết tiệt, con súc sinh này quả nhiên hung mãnh. Nghe đến cái kia thú vật giống thanh âm, Hải Lam Sơn dạ tốt, Thường Thu cũng được. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, đồng loạt lui lại, đối cái kia một mảnh màu bạc hải vực, đều là chỉ sợ tránh không kịp, mãi đến lại lui ra ngàn dặm về sau, mới là cuối cùng bình tĩnh lại, lại nóng nhìn phía kia màu bạc hải vực. Hai người trong lòng cái kia một phần nỗi khiếp sợ vẫn còn cảm giác, mới là tiêu tán rất nhiều, nhịn không được mọc ra một khẩu khí. Phương này truyền thừa hải vực uy hiếp quá lớn, chúng ta vẫn là ở lại chỗ này, các tộc bên trong các cường giả đến đây đi. Thường Thu mở miệng nói ra. Hải Lam núi khẽ cắn môi, có lòng muốn lại nói chút yên cường lời nói, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng là trước phát ra được, trên người mình cái kia một bộ màu vàng chiến giáp thiếu hụt, đến cùng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là cắn răng oán hận gật đầu. Nhìn thấy Hải Lam núi đồng ý, Thường Thu cũng không chỉ hoãn, trực tiếp đưa tay. Ông! Tại trong nhẫn chứa đồ, một đạo linh phù hiện lên mà lên. Tại Loạn Ma chi hải bên trong, không gian áp chế, vô cùng kinh khủng. Nhưng đưa tin linh phù, lại sẽ không nhận phần này áp chế. Theo Thường Thu phát động đưa tin linh phù, rất nhanh, bá hạ nhất tộc, Tử Văn nhất tộc, thậm chí cả băng vai diễn lôi cá voi nhất tộc, ba ba các trở, mấy cái này thiên đế cấp bá chủ hải tộc, tổ chức lâm thời liên minh bên trong, từng cái cường giả cũng đều là tiếp đến thông tin. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, ầm ầm, một phương này hải vực chính là chuyển đến oanh minh thanh âm. Một đạo lại một đạo thân ảnh từ nơi xa hiện lên, đều là ngồi ba ba các đặc biệt chế tạo thành bảo thuyền vượt qua mà đến, cầm đầu mấy tôn thân ảnh, mỗi một cái đều là có nửa bước thiên đế cảnh khí tức. Kể từ đó, đầu kia xuất sinh chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy trong tộc cường giả đến, Hải Lam núi lập tức lộ ra nụ cười, trong mắt càng là có khoái ý hiện lên, phảng phất đã thấy đầu kia để chính mình chật vật như thế hải thú chết ở trong tộc cường giả vây công phía dưới kết quả. Bên cạnh Thường Thu, tuy nói không đến mức giống Thường Thu như vậy thì nộ hiện ra sắc, nhưng tại trong tộc cường giả đến về sau, rõ ràng cũng là nuối lòng một đại khẩu khí. Nhìn thấy Thường Thu bộ dáng này, Hải Lam núi nhưng là không khỏi cười ra tiếng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tại lo lắng có ai có khả năng cướp tại chúng ta phía trước, đem một phương này trong hải vực chôn giấu phía kia Loạn Ma bi lấy đi không được thành? Hải Lam núi ngữ khí nói bá đạo vô cùng. Phía kia hải vực tuyệt đối là lần này Loạn Ma hải vực bên trong vũ phương truyền thừa trong vùng biển nguy cơ lớn nhất một chỗ, đầu kia tập kích chúng ta hải thú bất quá là trong hải vực chấn thủ cái kia một khối Loạn Ma bi năm đầu hải thú một trong, nhưng dù vậy thực lực của nó liền đã đạt đến cựu trọng thiên đế cảnh tầng thứ, còn lại mấy đầu hải thú so với nó đến trên lý luận chỉ mạnh không yếu, nói không chừng bên trong liền có thiên đế cảnh tầng thứ hải thú tại che chở. Hải Lam núi nói xong nhưng là cười ngạo nghễ. Bây giờ còn lại mấy cái có thiên đế cảnh tới đây hải tộc đều đã tìm đến một chỗ truyền thừa hải vực, liền băng vai diễn lôi kình tộc cũng trước thời hạn lấy được một khối Loạn Ma bi, không cần thiết lại đi cùng ta bọn họ tranh đoạt. Mà dứt bỏ những thế lực này bên ngoài, phóng nhãn Loạn Ma hải vực, còn có ai có thể so với chúng ta càng nhanh tiến vào cái kia phiến hải vực bên trong? Nói đến đây, Hải Lam núi dừng một chút, mới là cười lạnh nói ra, đương nhiên, như thực sự có người so với chúng ta càng mau vào hơn vào phương này hải vực, cũng không tệ, dù sao hắn kết quả cũng bất quá là táng thân hải thú trong bụng, nhưng tốt xấu cũng có thể vì chúng ta tiêu hao nhiều hơn một điểm, trong vùng biển đó thủ hộ hải thú, để chúng ta vây giết lúc ít ra chút khí lực. Nghe lấy Hải Lam núi lời nói, Thường Thu nhưng là từ chối cho ý kiến lắc đầu. Hải Lam núi, ngươi quá kiêu ngạo, lần này tiến vào loạn ma hải vực cường giả đông đảo, cũng tỉ như. Mà thôi. Thường Thu có lòng muốn nói, nếu là Lâm Thanh ở đây, chỉ sợ hắn một người một kiếm, liền có thể nhẹ nhõm ngang dọc cái này một mảnh chuyển thừa hải vực, đem cái kia loạn ma bi chiếm được vào trong tay. Nhưng hắn cùng Lâm Thanh quen biết, cuối cùng không phải thích hợp tiên dương trước mặt người khác sự tình. Người khác nghị luận thì cũng thôi đi, chính mình nhấc lên, Thường Thu luôn cảm thấy có chút mất mặt. Nhìn xem Thường Thu cái kia biểu tình của quái, Hải Lam núi cũng có thể đoán ra, Thường Thu muốn nói điều gì. Hắn có lòng muốn mỉa mai Thường Thu, nhưng bá hạ cùng Tử Văn tộc đến cùng hiện tại vẫn là minh hiếu, hắn vẫn là nhịn xuống mỉa mai dục vọng, chỉ là cười lạnh nói ra, nhân tộc bên trong là có cường giả không giả, nhưng cũng không cần quá để ý. Nói đến đây, Hải Lam núi, nhưng cũng là không khỏi nghĩ đến Lâm Thanh thân ảnh, nhất là nghĩ đến chính mình trong suy nghĩ nữ thần, Mộ Tuyết thánh nữ, đối Lâm Thanh cái kia gần như không che giấu chút nào sủng tính cảm xúc. Hải Lam núi trong lòng đều là không khỏi từng đợt co rút đau đớn, cưỡng ép đè xuống cảm xúc trong đáy lòng. Hải Lam núi đang muốn tiến lên, đi nên đón trong tộc cường giả, nhưng không đợi hắn có hành động. Ầm ầm. Cách đó không xa, khác một vùng biển, nhưng là bỗng nhiên ở giữa có ngập trời lôi quang, hừng hực mà lên, tiếng nổ núi liền không dứt, còn có kinh người bị áp. Cho dù khác biệt hải vực ở giữa, có cực kỳ cường đại mà cứng cỏi không gian cấm chế, cũng vẫn như cũ khó mà ngăn cách cái kia quần quần uy áp ảnh hưởng. Đây là lôi kiếp, đế cảnh lôi kiếp. Không, uy thế như vậy, chỉ sợ đã sánh vai thiên đế cảnh lôi kiếp đi. Từng bị đến từ Tử Văn tộc, Bá Hạ nhất tộc, thậm chí ba các hải tộc các cường giả, tại cái này một khắc, toàn bộ biến sắc, đồng loạt đem ánh mắt nhìn hướng cái kia phiến hải vực phương hướng, nhưng là liền Hải Lam núi cùng Thường Thu hai vị này đế tử đều không để ý tới. Lại đi xem một chút, đến tột cùng là vị đạo hữu nào tại độ kiếp. Một tên Bá Hạ nhất tộc đế cảnh cường giả mở miệng, lập tức dẫn tới mọi người hô ứng. Dù sao, cái kia lôi kiếp quá hừng hực, nói là thiên đế kiếp sợ rằng đều sẽ có người tin. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ trước đây không lâu mới vừa vặn vượt qua quá cái kia phiến hải vực, có thể không có cái gì hải tộc cường giả xuất hiện dấu hiệu, hiện tại mới đột không biết thân. Hiển nhiên, tên kia người độ kiếp chính là một vị độc hành cường giả, tối đa cũng chính là mấy người liên thủ xông xáo mảnh này loạn ma hải vực tà tu. Mà đối với bọn họ những này bá chủ cấp hải tộc đến nói, dạng này cường giả có thể là tương đối đáng giá mời chào nhân vật. Liên Hải Lam núi cùng Thường Thu đều là khắc chế không được nội tâm hiếu kỳ, liền cái kia mảnh chuyển thừa hải vực đều không để ý tới, đều là đi theo trong tộc cường giả leo lên ba bảo thuyền, hướng về lôi kiếp lưu chuyển phía kia hải vực tiến đến. Mà khi bọn họ chạy tới cái kia phiến hải vực thời điểm, thấy rõ trong vùng biển đó cảnh tượng lúc, cái này một đám hải tộc cường giả nhưng đều là không tự chủ được thấy choáng mắt. Giang giác, Vân Hải chi thượng, mái vòm bên trong, ngập trời lôi vân dày đặc, không ngừng có lôi đỉnh bổ xuống, nhưng cũng không phải là đánh xuống ở phía dưới hải vực bên trong, mà là hướng về trong lôi vân đường phách chạm đi qua. Bắt đầu, mọi người còn tại nghi hoặc vì sao cái này kiếp lôi phương hướng sẽ như vậy kỳ quái, nhưng chợt bọn họ chính là minh bạch căn do. Ầm ầm, ngập trời lôi quang hừng hực, vô biên lôi vân đầy trời, mà tại cái kia lôi vân hạch tâm chi địa, vô biên kiếp lôi tập hợp, chuẩn xác mà nói là công phạt hạch tâm điểm chúng. Một thân ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt hơi minh, trong cơ thể công pháp vận chuyển rũ tẩu, khí tức thổ nạp ở giữa kéo dài mà kéo dài. Cái kia từng đạo lôi quang rơi ở trên người hắn thời điểm, lại liên phảng phất hướng một vùng biển mênh mông bên trong, đầu nhập một viên hòn đá nhỏ đồng dạng, liền từng giờ từng phút bọt nước đều là tung tóe không đi ra không nói, càng là trực tiếp bị đạo thân ảnh kia thôn tính thu nạp tiến vào trong cơ thể, mà kèm theo cái này lôi quang thu nạp luyện hóa run rẩy, cái kia một thân ảnh khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, tản ra huy áp cũng là càng thêm khủng bố. Không cần nói Hải Lam núi cùng Thường Thu, liền những cái kia đến từ ba đại bá chủ cấp hải tộc thế lực hải tộc các cường giả cảm nhận được đạo thân ảnh kia trên thân tản ra huy áp đều là không khỏi ngừng thở, thức hải đều là hơi rung động. Cái này, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào ở chỗ này độ kiếp? Chương 748 liên phá tam cảnh. Ngộ bức hai đại đế, hắn chính là Lâm Thanh. Chương 748, liên phá tam cảnh. Ngộ bức hai đại đế, hắn chính là Lâm Thanh. Vô biên lôi vân bên trong, một thân ảnh ngồi xếp bằng, quần quần lôi quang quanh mình, mỗi một đạo kiếp lôi đều đủ để chém giết cựu trọng thiên thậm chí chân chính thiên đế cảnh cường giả. Nhưng đạo thân ảnh kia lại từ đầu đến cuối đều là hai mắt hơi minh, căn bản chưa từng mở mắt ra đi nhìn cái kia kiếp lôi. Những cái kia kiếp lôi chính là trực tiếp tiêu tán ở hư vô, bị vận chuyển công pháp miễn cưỡng luyện hóa tại chỗ, liền một tia bọt nước đều tung tóe không nổi. Đây tuyệt đối là rất một màn kinh khủng. Ở đây hải tộc cường giả đều là xuất từ thiên đế cấp bá chủ hải tộc, tại sớm hơn cũng càng huy hoàng thời đại thái cổ, những này hải tộc bên trong thậm chí từng đi ra nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Cũng nguyên nhân chính là đây, bọn họ bên trong rất nhiều lao bối đế cảnh, nửa bước thiên đế cảnh cường giả, tầm mắt tuyệt đối phải so ngoại giới còn lại cùng cảnh giới hải tộc tán tu cao hơn không ít, kiến thức đồng dạng cũng là vô cùng uyên bác. Nhưng trường hợp như vậy, bọn họ đều là lần đầu tiên gặp. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, lão phu tuyệt đối cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Bá hạ nhất tộc đội ngũ phía trước, một tên mặc hắc bảo lão giả thì thào mở miệng, nhìn xem đạo thân ảnh kia trong mắt tràn đầy kính sợ. Đây là bá hạ nhất tộc, lần này xông xáo loạn ma chi hải cường giả lĩnh đội, thực lực cực mạnh, càng là một vị cấp độ hóa thạch sống nhân vật, sớm đã sống qua không biết mấy chục vạn năm tuế nguyệt. tâm cảnh siêu nhiên, tính cách trầm ổn, nhưng giờ khắc này, hắn tiếng nói đều là đang run rẩy. Nhưng mà, không có người lại bởi vậy trách cứ hắn, bởi vì tất cả mọi người đều là như vậy, ba các vị kia dẫn đội tộc lão, thậm chí cùng Lâm Thanh từng có gặp mặt một lần Bạch Sơn tộc lão trở, giờ phút này cũng đều ở đây, nhìn xem cái kia lôi kiếp bên trong khoanh chân mà 650 ngồi, siêu nhiên bật ngoại, phảng phất trích tiên thân ảnh. Trong mắt đều là đồng dạng sắp trừng ra hốc mắt. Cái này một thân ảnh, tự nhiên chính là Lâm Thanh. Chỉ bất quá, giờ phút này lôi vân ngập trời, lôi quang bao phủ, cuồn cuộn lôi kiếp, che đậy tất cả thần thức nhìn rõ. Không cần nói còn lại hải tộc cường giả, chính là cùng Lâm Thanh chân chính từng có giao tiếp, như Bạch Sơn, như Hải Lam núi, như Thường Thu những thứ này, đều là khó mà phân biệt ra Lâm Thanh thân ảnh, nhận ra Lâm Thanh thân phận, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, lôi quang bên trong, có một bóng người ngồi xếp bằng, chỉ thế thôi. Ân, có người tới. Lôi quang bên trong, Lâm Thanh mi đầu hơi nhíu. Những cái kia hải tộc cường giả, không phát hiện được Lâm Thanh, nhưng Lâm Thanh lại khác. Trận này lôi kiếp, đối Lâm Thanh đến nói, vốn là không tính là cái gì uy hiếp, mà hắn thần thức cô đọng mà cường đại, vượt qua trận này lôi kiếp, cảm ứng được những cái kia hải tộc cường giả đến nhưng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơi nhíu mày, Lâm Thanh nhưng là không nghĩ lại tiếp tục trì hoãn. Thôi được, lần này tu luyện đã không sai biệt lắm. Hắn hơi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, nhìn hướng trước người cách đó không xa Hạch Tâm Lôi Chỉ. Lúc này, khoảng cách Lâm Thanh bước vào cái này Hạch Tâm Lôi Chỉ bên trong, đã đi qua gần tới nửa canh giờ, nguyên bản lôi quang uy thế ngập trời kinh người Hạch Tâm Lôi Chỉ, giờ phút này đã không dư thừa bao nhiêu uy năng. Không do dự, quét. Lâm Thanh trực tiếp lách mình mà lên, nhưng là tại mọi người mộng bức ánh mắt nhìn kỹ, trực tiếp bước vào đến Hạch Tâm Lôi Chỉ bên trong. Ầm ầm, lôi quang đan vào, không ngừng đánh rơi tại Lâm Thanh trên thân, nhưng là để những cái kia hải tộc các cường giả, hô hấp đều là không khỏi đột nhiên ngưng kết. Hắn đây là muốn làm cái gì? Luyện hóa Hạch Tâm Lôi Chỉ bên trong tiếp lôi chi lực. Nói đùa a, chưa từng có quá tu sĩ làm ra quá loại này kinh khủng thao tác. Nhưng đối với Lâm Thanh đến nói, hành động như vậy cũng đã là bình thường như ăn cơm. Ầm ầm, theo Lâm Thanh trong cơ thể, Thương Minh Quyết vận chuyển. Nguyên bản còn rất có vài phần khí thế Hạch Tâm Lôi Chỉ bên trong, lôi âm cũng là dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng nhưng là triệt để tiêu tán không thấy. Tới tương ứng, phía kia Hạch Tâm Lôi Chỉ phạm vi cũng là bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, ngắn ngủi một nén hương về sau, một phương này Hạch Tâm Lôi Chỉ chính là bị Lâm Thanh triệt để hấp thu luyện hóa. Mà đến tận đây, Lâm Thanh đế cảnh kiếp cũng là cuối cùng kết thúc. Hô, chậm chậm phun ra một cái trọc khí, Lâm Thanh phân ra một sợi thần thức, bên trong xem bản thân. Tại đan điền bên trong, vốn là Hỗn Nguyên Linh Đài vị trí, giờ phút này đã bị Nguyên Anh thay thế. Mà tại Nguyên Anh pháp tướng phía dưới, một phương vòng xoáy hải nhãn, nhưng là lặng yên cô đọng. Lâm Thanh trong cơ thể quần quần chân nguyên thần lực, liền tại cái này trong hải nhãn, cuốn nhau không ngừng lưu chuyển. Cái này chính là Thương Minh Quyết đặc hữu chân nguyên chứa được vị trí. Mỗi một đạo hải nhãn, đủ khả năng chứa được chân nguyên thần lực, đều là cùng cảnh giới đế cảnh cường giả gấp mấy chục lần. Lâm Thanh cảnh giới bây giờ, bất quá là đế cảnh một tầng. Nhưng hắn chân nguyên thần lực tích lũy, nhưng là liền cựu trọng thiên đế cảnh, thậm chí chân chính tiên đế cảnh, đều khó mà so sánh tầng thứ. Nhưng Lâm Thanh lại cũng không có bao nhiêu ý mừng, ngược lại nhịn không được cười khổ một tiếng. Thu nạp một tràng, có thể so với thiên đế kiếp đế cảnh lôi kiếp, mới chỉ mở ra một đạo hải nhãn, đây thật là gánh nặng đường xa. Thương Minh Quyết, tại đế cảnh tầng thứ tu luyện công pháp, tổng cộng có tam trọng. Đệ nhất trọng tu tới biên mãn, cần mở ra ba đạo hải nhãn, đối ứng là nhất trọng thiên đế cảnh đến tam trọng thiên đế cảnh. Đệ nhị trọng tu tới viên mãn, cần mở ra 6 đạo hải nhãn, đối ứng thì là tứ trọng thiên đến lục trọng thiên đế cảnh. Cứ thế mà suy ra, muốn tu luyện tới đệ tam trọng viên mãn, cũng chính là đế cảnh viên mãn, có thể xung kích thiên đế cảnh tầng thứ. Lâm Thanh còn cần mở ra chọn vẹn 8 đạo hải nhãn mới được. Nói cách khác, bây giờ ngày như vậy, rộng lớn kinh người lôi tiếp, hắn còn phải lại kinh lịch ít nhất 8 tràng, thậm chí 8 tràng đều không đủ. Dù sao, theo mở ra hải nhãn dần dần tăng nhanh, nguyên bản đã mở ra đến hải nhãn đủ khả năng tiếp nhận chân nguyên thần lực hạn mức cao nhất, cũng sẽ tùy theo gia tăng. Cho dù Thương Minh Quyết hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí, chuyển hóa thành chân nguyên thần lực tốc độ kinh người, như vậy rộng lớn nhiệm vụ lượng cũng là có chút không chịu được nổi a. Bất quá, tuy là nói như vậy, cảm khái sau đó, Lâm Thanh trong mắt lại cũng không có bao nhiêu chân chính phiền muộn màu sắc. Dù sao, vẫn là câu nói kia, tu luyện loại này sự tình, chính là một phần cải tấy, một điểm thu hoạch. Cùng cảnh giới bên dưới, chính mình đế cảnh một tầng, lại đủ để nhẹ nhõm diện sát thiên đế cảnh thất trọng thiên, thậm chí vận dụng thần thông dưới tình huống, có thể địch nổi vững hằng, quét ngang thiên đế cảnh. Chiến lược như vậy, so còn lại cùng cảnh giới cơ giả, gấp trăm lần nghìn lần tu luyện cần thiết tư lương. Tự nhiên cũng chính là tình lý bên trong. Quét. Không tại xoắn xuýt, Lâm Thanh thân hình lóe lên, chính là trở lại hải vực bên trong. Mà những cái kia hải tộc cường giả thấy thế, cũng đều là vô ý thức tiến lên, muốn chúc mừng Lâm Thanh. Nhưng, làm bọn họ phụ cận một nháy mắt, ba các vị kia Bạch Sơn tộc lão, nhưng là bỗng nhiên biến sắc, âm thanh đều là mang lên vẻ run rẩy. Ngươi là Lâm Thanh tiểu hữu? Ồ. Nghe đến Bạch Sơn kích động đến gần như đổi giọng âm thanh, Lâm Thanh khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là không khỏi cười một tiếng, Bạch Sơn tiền bối, thật đúng là hữu duyên. Phía trước tại lôi kiếp còn chưa tản đi lúc, Lâm Thanh liền đã phát giác được, trước đến vùng biển này những cái kia hải tộc tu sĩ bên trong, có mấy đạo khí tức, chính mình có chút quen thuộc, hiện tại xem ra, cũng không phải chính mình cảm ứng xảy ra vấn đề. Nghe đến Lâm Thanh gật đầu thừa nhận, Bạch Sơn biểu lộ đều là thay đổi đến đặc biệt đặc sắc. Tuy nói ngày đó, tại băng vai diễn lôi cá voi nhất tộc phủ đệ bên trên, Bạch Sơn đối Lâm Thanh có chút coi trọng để ý, cảm thấy Lâm Thanh chính là đương thời khó tìm đứng đầu thiên tiêu, sinh tới giao hảo tâm tư, càng là đại thủ bút, đưa tặng cho Lâm Thành một đầu thượng phẩm 33 bảo thuyền. Thậm chí đến bây giờ, 33 trong các còn có không ít người đối Bạch Sơn cử động lần này cảm thấy không hiểu, nhưng vào giờ phút này, những cái kia trước đây chất vấn quá Bạch Sơn quyết định 33 các tu sĩ, khi nghe đến Bạch Sơn kêu lên Lâm Thành danh tự về sau, nhưng cũng đều là biến sắc, biểu lộ đều là thay đổi đến vô cùng không tự nhiên. Nhưng mặc cho không ai sánh nổi, cách đó không xa Hải Lam núi còn có Thường Thu. Hai đại đế giờ phút này một sững sờ nhìn phía xa Lâm Thành, một cái trong mắt là e ngại, một cái khác trong mắt nhưng là vô biên rung động cùng ngốc trệ. Chương 749, Lâm Thành bây giờ lớn nhất con bài chưa lật. Chương 749, Lâm Thành bây giờ lớn nhất con bài chưa lật. Vô biên lôi vân lặng yên tản đi, hiện lộ ra nguyên bản trong suốt nước biển, tỏa ra từng người hải tộc tu sĩ, cái kia có thể xưng nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ tới. Trong đám người, Thường Thu thân ảnh mơ hồ run rẩy, một đôi mắt gần như sắp trừng ra viền mắt tới. Tại đến vùng biển này phía trước, Thường Thu kỳ thật cũng tại phỏng đoán, đến tột cùng là vị nào tiền bối, lại có dạng này độ kiếp như thế. Nhưng hắn thật đúng là không có liên tưởng đến Lâm Thanh trên thân. Thường Thu không biết Lâm Thanh tên họ, nhưng tại Thường Thu trong mắt, Lâm Thanh nên là một vị ẩn thế thiên đế cảnh cường giả, thậm chí có khả năng chạy tới nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại. Trận này thiên kiếp mặc dù thanh thế cuồn cuộn, nhưng hiển nhiên không có khả năng cùng bị hắn coi là thần bí thiên đế Lâm Thanh dẫn động lôi kiếp cùng so sánh. Cũng nguyên nhân chính là đây. Làm Thường Thu nhận ra Lâm Thanh thân ảnh về sau, mà lấy Thường Thu địa vị, thân phận, tâm cảnh, thức hải đều là không khỏi rung động rất lâu, mới là cuối cùng khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong mắt một màn kia khó có thể tin cảm xúc, nhưng là chậm chạp chưa từng bị áp xuống. Nguyên lai, tiền bối ngày đó, thật đúng là không phải kiếm cơ qua loa tắc trách ta a. Thường Thu cười khổ một tiếng, trong giọng nói có không nói ra được tự giễu. Ngày đó, hắn đã từng hướng Lâm Thanh biểu lộ rõ ràng, muốn bái Lâm Thanh sư phụ, đi theo Lâm Thanh tả hữu, nhưng bị Lâm Thanh trực tiếp dùng ngươi ta bối phận không thông làm lý do cự tuyệt. Ngày đó Thường Thu còn cảm thấy đây chỉ là Lâm Thanh tìm mượn cớ, còn cảm thấy cái này mượn cớ thực tế quá kém. Mà bây giờ, Thường Thu mới hiểu được, đây cũng không phải là Lâm Thanh tìm cớ gì, mà lại như sắt thép sự thật. Hắn cùng Lâm Thanh chính là hàng thật giá thật cùng thế hệ cường giả. Quả nhiên, là ta khinh thường thiên hạ anh kiệt. Thường Thu khẩu khí thân là đứng đầu đệ tử, Thường Thu tự nhiên cũng có bất phàm nhãn lực, kỳ thật lúc ấy cũng cảm thấy Lâm Thanh tuổi tác, tựa hồ cũng không có những cái kia ẩn thế lão quái vật như vậy, lớn tuổi, sâu thẳm. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, đứng đầu đệ tử ngạo ý, để Thường Thu không muốn thừa nhận chính mình bại bởi một vị cùng thế hệ thiên tiêu, vẫn là loại kia, một thua về sau, liền nửa phần cạnh tranh tâm đều để lên không nổi thảm bại. Cho nên mới hữu ý vô ý, một mực coi nhẹ những chi tiết này, tạm thời coi là Lâm Thanh, xem như một vị ẩn thế tiền bối, tựa hồ rằng này, mới có thể làm cho mình trong lòng dễ chịu một chút. Nhưng chẳng biết tại sao, khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, khiếp sợ đi qua sau, Thường Thu trong mắt, lại cũng không có bao nhiêu bận rầu, ngược lại càng nhiều hơn chính là một loại tiêu tan, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt, cái kia sùng kính chi ý, càng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Dù sao, cho dù tiền bối không, Lâm Thanh đạo hữu, là cùng ta cùng thế hệ cũng không sao. Phóng nhãn đi qua, cùng thế hệ tiên tiêu, bái tại một đời kia ưu tú nhất tiên kiêu môn hạ, cam nguyện đi theo hai bên, vì đó đệ tử thậm chí vì đó tôi tớ sự tình, chẳng lẽ còn ít sao? Như Lâm Thanh thật gật đầu đồng ý, để chính mình đi theo tại hai bên, đừng nói làm đệ tử, chính là làm tôi tớ. Thường Thu cảm thấy, tựa hồ cũng không phải bao nhiêu khó mà tiếp thu sự tình. So với Thường Thu tiêu tan, cùng đối Lâm Thanh cái kia gia tăng mãnh liệt sủng kính chi ý Thường Thu bên cạnh, cái kia bá hạ nhất tộc đệ tử Hải Lam núi, giờ phút này nhưng là há to mồm. Nhìn xem lôi quang bên trong đi ra Lâm Thanh, trong lòng nhưng là có vô biên e ngại, còn có một tia khó nén vui mừng. Cùng Thường Thu khác biệt, tuy nói Hải Lam núi cùng Thường Thu đồng dạng đều từng cùng Lâm Thanh lên quá xung đột chính diện, nhưng Thường Thu nhưng là tại chỗ liền cùng Lâm Thanh bắt tay giảng hòa, trở thành đứng tại cùng một trận chiến online đồng đội. Nhưng trái lại Hải Lam núi đâu, nói câu không dễ nghe lời nói, vì thu hoạch được trong suy nghĩ nữ thần Mộ Tuyết Thánh nữ ưu ái, Hải Lam núi đã từng nghĩ qua thỉnh cầu trong tộc đế cảnh cường giả rời núi, trong bóng tối tập kích Lâm Thanh suy nghĩ, chỉ là vừa đến tìm không được Lâm Thanh hạ lạc. Dù sao lúc đó Lâm Thanh thân ở Vân Hy cổ đế dẫn động phía kia đế rơi tàn phiến thế giới bên trong. Một phương diện khác, nhưng là bởi vì loạn ma hải vực đột nhiên xuất thế, để Hải Lam núi xuất thân bá hạ nhất tộc, căn bản điều không ra đầy đủ nhân viên cùng cường giả đi giúp nhà mình đệ tử làm loại này cầu thí suối quậy sự tình. Hải Lam núi nguyên bản đối với cái này còn có rất nhiều bất mãn, nhưng bây giờ nhìn cách đó không xa Lâm Thanh, Hải Lam núi trong lòng đống kia bất mãn nhưng là tan thành mây khói, thay vào đó nhưng là vô biên vẻ may mắn. Không nói những cái khác, liền hướng Lâm Thanh phía trước tại độ kiếp lúc cho thấy uy thế cùng kinh khủng chiến lực. Chính mình cái kia suy nghĩ, nếu thật là thay đổi thực hiện lời nói, chỉ sợ, đừng nói chính mình còn có trong tộc những cái kia đế cảnh cường giả tính mệnh. Toàn bộ bá hạ nhất tộc, sợ rằng đều muốn cùng vị này thần bí mà cường đại nhân tộc đế tử kết xuống tử thù, thậm chí đem bá hạ nhất tộc đều cho đưa lên tuyệt lộ. Hải Lam núi cùng Thường Thu nội tâm hoạt động, Lâm Thanh cũng không biết. Bất quá, hắn còn không đến mức đem hai người này ý nghĩ để ở trong lòng. Thậm chí, đừng nói hai cái này hải tộc đệ tử, bây giờ Lâm Thanh tu thành Thương Minh quyết đệ nhất trọng, mở ra một đạo hải nhãn, chân nguyên cô đọng, càng là trải qua quỷ cốc đại thế trên trăm năm linh khí tầm bổ, một thân căn cơ vô cùng vững chắc không nói. Tại vượt qua đế cảnh lôi kiếp về sau, Lâm Thanh trước sớm cô đọng mà ra, kiếm chi đạo vực cũng là tiến thêm một bước, chỉ cần Lâm Thanh nhất niệm, không cần lại dùng bất luận cái gì kèm theo điều kiện liền có thể trực tiếp đem đạo vực cụ hiện đi ra, lại sát lực nâng cao một bước. Ta bây giờ Nắm trong tay kiếm chi đạo vực mặc dù còn chưa đạt đến đại đạo thật vực tầng thứ, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Chín đầu đại đạo chân ý, tế luyện mà ra kiếm chi đạo vực, là Lâm Thanh, sắp xỉ tại bản mệnh thần thông đồng dạng tồn tại Lâm Thanh cảnh giới đột phá, kiếm chi đạo vực uy năng cũng sẽ đồng bộ tăng lên. Mà tại Lâm Thanh vượt qua đế cảnh lôi kiếp, chân chính trên ý nghĩa được đến thiên địa tán thành, trở thành một tôn mới tấn đế cảnh về sau, kiếm chi đạo vực uy năng cũng là trực tiếp nhảy lên đến một cái kinh khủng tầng thứ. Đơn thuần bằng vào kiếm chi đạo vực, cùng ta bản thân tu vi chiến lực, ta thực lực liền đủ để quét ngang thiên đế cảnh cường giả. Dù sao, Lâm Thanh thứ hai nghịch thiên cải mệnh một kiếm song ảnh tăng thêm, là đối Lâm Thanh, tất cả dính đến kiếm hệ công kích tăng phúc, kiếm chi đạo vực tự nhiên cũng bao hàm ở trong đó. Còn nếu là ta vận dụng thần thông mở thiên kiếm quyết lời nói, Lâm Thanh cảm thấy chính là vĩnh hằng cảnh nhất nhị trọng thiên cường giả, hắn cũng có thể chém giết, muốn cùng hắn chống lại. Trừ phi là những cái kia vĩnh hằng cảnh tầng 3 nhân vật mới được, mà cái này vẫn chỉ là Lâm Thanh người chiến lược mà thôi. Đối Lâm Thanh đến nói, hắn bây giờ chỗ dựa lớn nhất chính là từ quỷ cốc đại thế bên trong mang ra cái kia một tôn khai minh thú. Không sai, từ khi Lâm Thanh quay về hiện thế về sau, cái kia một đầu khai minh thú đến cùng cũng là bị Lâm Thanh mang ra ngoài, chỉ bất quá lúc này khai minh thú tình huống cùng Lâm Thanh dự đoán ngược lại là có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản tại Lâm Thanh trong dự đoán, khai minh thú có lẽ cùng hắn phía trước thu phục những cái kia yêu thú một dạng là trực tiếp xuất hiện tại hiện thế bên trong, nhưng trên thực tế, nhưng là Lâm Thanh sâu hút một khẩu khí, tâm niệm chìm vào thức hải bên trong, chợt rầm rầm. Tại Lâm Thanh thức hải tận cùng dưới đáy, một phương sắp xỉ tại không gian vòng xoáy đồng dạng màn sáng đập vào Lâm Thanh trong tầm mắt, xuyên thấu qua màn sáng, Lâm Thanh có thể rõ ràng mà nhìn thấy chính mình thu phục cái kia một đầu khai minh thú, ngay tại quỷ quốc đại thế bên trong, chính mình vị trí tông môn mây chạy trong các nghỉ lại tu luyện. Cảm nhận được Lâm Thanh ánh mắt, khai minh thú lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên không, phản phất có khả năng nhìn thấy Lâm Thanh đồng dạng, lúc này lộ ra cung kính tư thái, không dám có mảy may bất kính ngưỡng. Chương 750, thứ không dám giấu giếm, chúng ta còn có một vị thánh nữ. Chương 750, thứ không dám giấu giếm, chúng ta còn có một vị thánh nữ. Ông. Thức hải bên trong, Lâm Thanh thu tầm mắt lại, hơi đưa tay, thức hải bên trong, trong lúc đó dâng lên một đạo tối ánh sáng màu đỏ, chính là khai minh thú cái kia một giọt chân huyết. Coi đây là cầu. Lâm Thanh có thể tùy thời đem khai minh thú từ quỷ cốc đại thế triệu hoán đến hiện thế bên trong đến, phụ trợ chính mình tác chiến không nói, còn không giống trước đây triệu hoán hành ngọc sơ chờ đạo lữ đoàn như thế, còn có thời gian hạn chế. Nhưng Lâm Thanh không hề chuẩn bị đem khai minh thú thường trú tại bên cạnh mình. Dù sao, khai minh thú chính là quỷ cốc thế giới bên trong sinh ra hồng hoang dị trùng, phun ra nuốt vào chính là quỷ cốc đại thế linh khí. Hiện thế bên trong linh khí có chút mỏng manh, liền Lâm Thanh cảm giác, liền quỷ cốc đại thế bên trong một phần mười nồng độ linh khí đều không đạt tới. Đem khai minh thú triệu hoán tới, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến khai minh thú tu hành không nói. Lâm Thanh chính mình hiện tại tu luyện thương minh quyết mình nhưng xem như là một cái hao tổn lương thực đại hộ, lại thêm một đầu khai minh thú. Lâm Thanh cảm thấy, chính là chính mình cơ duyên lại nịch tiên, cũng tìm không được đầy đủ tư lương, đủ chính mình cùng khai minh thú hai người đi tạo. Hú hồ, dù sao mình tùy thời đều có thể triệu hoán tới, đem khai minh thú lưu tại quỷ cốc, cũng không có gì lớn. Liên tại Lâm Thanh, trầm ngâm lúc. Ân. Lâm Thanh bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt rời xuống, nhìn hướng chính mình đan điền vị trí. Nguyên Anh pháp tướng sau lưng, chín đầu đại đạo chân ý xoay quanh lưu chuyển, lẫn nhau tập hợp, cuối cùng biến thành một đạo thần kiếm hư ảnh, rủ xuống tại Nguyên Anh pháp tướng phía trước. Đạo này thần kiếm hư ảnh chính là Lâm Thanh bước vào đế cảnh, Nguyên Anh về sau thuận lợi ngưng tụ luyện ra được kiếm chi đạo vực cụ hiện. Nhưng giờ phút này, làm Lâm Thanh gọi ra cái kia một giọt khai minh thú chân huyết lúc, Lâm Thanh lại rõ ràng cảm giác được chính mình kiếm chi đạo vực đúng là tại mơ hồ rung động, phảng phất cảm nhận được đại địch tới gần, có khó nén chiến ý. Cái này khai minh thú thực lực, tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng mạnh a. Cảm nhận được chính mình kiếm chi đạo vực bên trong chiến ý, Lâm Thanh đều là không khỏi giật mình. Phải biết, kiếm của hắn chi đạo vực, tuy nói còn không có diễn biến đến đại đạo thật vực tầng thứ, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Thanh đạo vực tầng thứ lại không được. Vừa vặn ngược lại, Lâm Thanh kiếm chi đạo vực là kinh lịch quỷ quốc pháp rèn luyện, càng là được đến Lâm Thanh hạng thứ nhất nghịch thiên cải mệnh đại đạo vô cương giá trị. Tuy nói cũng không phải là đại đạo thật vực, nhưng Lâm Thanh tự nghĩ, bình thường những cái kia chân quân, đế chủ, bọn họ nắm giữ đại đạo thật vực tầng thứ, có thể đều không có chính mình đến cao. Nhưng dù vậy, khai minh thú chân huyết vẫn như cũ có khả năng kích thích chính mình đạo vực hư ảnh, như Lâm đại địch. Xem ra, đầu này khai minh thú thực lực, cảnh giới, sợ rằng so ta trong dự đoán, còn muốn càng cao a. Đế cảnh, tổng cộng chia làm 3 tầng ngày, đệ nhất trọng, đại đế cảnh, đệ nhị trọng, thiên đế cảnh, đệ tam trọng, chính là vĩnh hằng đế quân cảnh. Mà tại vĩnh hằng đế quân cảnh, cũng chính là vĩnh hằng cảnh, hữu trọng thiên viên mãn về sau, lại cũng không có thể trực tiếp phá vỡ đế cảnh cực hạn. Còn cần đem vĩnh hằng cảnh cường giả lĩnh ngộ đạo vực, tiến một bước cô đọng, diễn hóa ra đại đạo thật vực. Chỉ có nắm giữ đại đạo thật vực vĩnh hằng cảnh cường giả mới có thể có tư cách hướng về cảnh giới càng cao hơn xung kích, mà những này nắm giữ đại đạo thật vực cường giả liền được gọi là chân quân đế chủ. Cảnh giới này cụ thể tầng thứ làm sao phân chia, Lâm Thanh còn không biết được. Dù sao hắn là từ Vân Khê Cốc vị kia Vân Hy cổ đế tàn hồn trong miệng biết được, mà vị kia Vân Hy cổ đế chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, ký ức mơ hồ không rõ, nói cũng không lắm kỹ càng, chỉ là sơ lược. Nhưng khai minh thu thực lực vẹn vẹn liền trước mắt một màn này đến xem, dù cho không phải siêu việt chân quân đế chủ tầng thứ, cũng tuyệt đối là cái này nhất trọng cảnh giới bên trong đứng đầu nhất cấp bậc. Không phải vậy, chính mình kiếm chi đạo vực cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Cái này một phần cơ mềm, thật đúng là hương vượt qua tưởng tượng của ta. Lâm Thanh lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt thu hồi. Mà lúc này, những cái kia hải tộc các cường giả cũng đều là nhộn nhịp xuống tới, liên tiếp chắp tay, chúc mừng Lâm Thanh. Bá Hạ cùng Tử Văn nhất tộc cường giả đều là có chút xấu hổ. Dù sao, hai phe bọn họ đệ tử, thậm chí Tử Văn nhất tộc đế cảnh cường giả, đều có chết tại Lâm Thanh trong tay. Cho dù về sau mọi người hóa giải cái này một phần thù hận, nhưng đối đầu với Lâm Thanh, bọn họ tổng còn có chút không dễ chịu. Hải Lam núi cũng không ngoại lệ, ngược lại là Thường Thu, thấy cảnh này nhưng là cũng lên. Đây là kết giao Lâm Thanh tiền bối. Không, Lâm Thanh đạo hữu tuyệt giai cơ hội. Những cái kia đi qua ân oán, chỗ nào là hiện tại cần so đo. Thường Thu liền nói, cổ động trong tộc lao tiến lên. Lâm Thanh chính là một giới tán tu, tin tức này sớm đã truyền khắp Đông Hải. Mà nếu là có thể đem dạng này tán tu cường giả mời chào vào chính mình trong tộc, dù chỉ là kết xuống một phần thiện duyên, cái khác không nói đến. Vẹn vẹn liền lấy Lâm Thanh hôm nay tại độ kiếp lúc, cho thấy chiến lực cùng thần dị đến xem, cho dù là bá hạ, Tử Văn dạng này thiên đế cấp hải tộc thế lực, đều là tương đối khó được tăng lên. Nghe đến Thường Thu lời nói, Tử Văn tộc lao bọn họ, lại vẫn còn có chút do dự. Dù sao, Lâm Thanh trước đây tại thần thụ hải bước lúc, trình độ nào đó có thể là đem nhà mình thứ ba đế tử xem như tùy ý điều động công cụ người. Liền ta người trong cuộc này đều không để ý, các ngươi còn tại xoắn suýt cái gì? Thường Thu cái mũi đều sắp bị tức điên, giận quá mà cười, lúc nào còn lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Nói trắng ra, chính là những này tộc lão bọn họ, tự cao tuổi tác giả, bối phận cao, ngay tại lúc này, cũng không nguyện ý hướng trước mắt một cái hậu bối thiên kiêu túi đầu mà thôi. Hắn hung hăng cắn răng, vô ý thức liền muốn chính mình tiến lên, kết tốt Lâm Thanh. Sở dĩ muốn để tộc lão bọn họ ra mặt, nói cho cùng, còn là bởi vì hắn chỉ là trong tộc đế tử, lại vẫn chỉ là thứ ba đế tử, địa vị phân lượng đều không đủ mà thôi. Nhưng, còn không có đợi Thường Thu có hành động. Ba các bên kia đội ngũ nhưng là động. Vị này chính là Lâm Thanh tiểu hữu a, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ba các chủ sự tình bị kia hai tộc lão, giờ phút này một gương mặt mo cười giống như hoa hải đường đồng dạng, nhìn trước mắt Lâm Thanh, trong mắt có không che giấu chút nào tán thưởng. Mà bên cạnh, cùng Lâm Thanh xem như là từng có gặp mặt một lần Bạch Sơn cũng là mỉm cười mà đứng, nhìn trước mắt Lâm Thanh, trong mắt cũng là có vô biên kinh hỉ. Bạch Sơn là rất xem trọng Lâm Thanh công giả, đối với trong tộc những cái kia chỉ trích, Bạch Sơn cũng cảm thấy chính mình sớm muộn, không, chuẩn xác mà nói, là Lâm Thanh sớm muộn, liền có thể để trong tộc những ánh mắt kia tiện cận mặt hàng bọn họ biết. Lâm Thanh giá trị tuyệt đối đến bọn họ ba cấp giao hảo, đầu tư. Nhưng, Bạch Sơn làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày này vậy mà đến nhanh như vậy, đồng thời còn tới. Bạch Sơn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trên không, lúc này cái kia đầy trời lôi quang đều đã tàn đi, nhưng không hề gây trở ngại, Bạch Sơn có khả năng phát giác, cái kia còn sót lại giữa thiên địa tan vỡ lôi kiếp khí tức. 0.7 như vậy hùng vĩ lôi kiếp. Trường hợp như vậy, thực sự là tràn đầy lực trùng kích cùng rung động. Đủ để cho những cái kia giả mục nát bọn họ biết, lão phu nhãn quang, đến tột cùng là bực nào độc ác. Bạch Sơn nghĩ đến, nhưng cũng là không khỏi bớt bớt dầu, một tấm nụ cười trên mặt cũng là đầy sắp tràn ra ngoài. Nhìn xem ba các đối Lâm Thanh cái kia nhiệt tình đến, thậm chí có thể dùng định nọt đến hình dung biểu hiện, cái khác bá hạ nhất tộc, Tử Văn nhất tộc lão bọn họ đều là có chút ngây người ba các thực lực, bàn về đến không hề so hai phe bọn họ kém hơn bao nhiêu, nhưng bọn hắn tộc lão đều có thể kéo xuống mặt mũi. Nguyên bản còn cảm thấy Thường Thu phản ứng có chút quá khích Tử Văn nhất tộc lão bọn họ đều là có chút luống cuống. Bọn họ phản ứng ba các bên kia cũng không để ý, tại Hàn Huyên vài câu sau đó. Tên kia ba các chủ sự tỉnh tộc lao chính là trực tiếp mở miệng, cơ hồ là lấy không kịp chờ đợi tư thái hỏi, ta ba các thánh nữ, bây giờ còn chưa cùng người đặt trước nhân, nếu là tiểu hữu không chê, ta ba các, định đối tiểu hữu hoang nên cực kỳ. Chương 751, truyền thừa hải vực, chấn ma thạch địa. Chương 751, truyền thừa hải vực, chấn ma thạch địa. Lâm Thanh tiểu hữu, nếu là nguyện ý gật đầu, ta ba các trên dưới, chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy. Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý cùng ta ba các thánh nữ đặt trước nhân. Ba các vị kia chủ sự hai tộc lão nhìn xem Lâm Thanh, ngữ khí chân thành tha thiết nói, đứng lên về sau, từng vị ba các người chủ sự cũng đều là liên tục gật đầu. Như vậy tư thế, rất có Lâm Thanh nếu là đồng ý, hiện tại liều mạng loạn ma hải đều không muốn, trực tiếp mang theo Lâm Thanh trở về cùng nhà mình đến nữ thành thân thái độ. Đừng nói Lâm Thanh, liền nơi xa những cái kia đứng ngoài quan sát bá hạ, Tử Văn nhất tộc các tu sĩ, giờ phút này nhìn trước mắt một màn này, đều là có chút trợn tròn mắt. Cái này, ba các vậy mà, như thế chịu dốc hết vốn liếng sao? Ba các vị thánh nữ kia, bàn về thực lực thiên phú, cũng không so với bọn họ trong tộc đệ nhất đế tử kém hơn bao nhiêu. Bị hứa là ba các tương lai nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại, là ba các tương lai có khả năng nhất bước vào vĩnh hằng đế quân cảnh nhân vật. Nhưng bây giờ, bọn họ chủ sự vị kia tộc lão, vậy mà chịu đem khối này ngọc thô, xem như thông gia thẻ đánh bạc, chỉ vì lôi kéo Lâm Thanh. Nhưng, nghĩ đến Lâm Thanh phía trước hiện ra thực lực. Những này trước đây còn tại xoắn xuýt, chính mình đường đường lão bài đế cảnh, hướng Lâm Thanh một cái hậu bối, một cái mới tấn đế cảnh cuối đầu, có thể hay không có chút quá 21 quá rơi phần hải tộc lão bọn họ, nhưng đều là lấy lại tinh thần, trong lòng hối hận chi ý, gần như phải hóa thành thực chất. So với bọn họ điểm này mặt mũi, nếu là thật sự có khả năng đem Lâm Thanh lôi kéo đến chính mình một phương này đến tương đương với vô căn cứ đem chính mình tộc đàn tương lai, không, thậm chí hiện tại chiến lược, cũng có thể tại Lâm Thanh trợ giúp bên dưới, trực tiếp nhảy lên một bậc thang. Nhưng bọn hắn mà lại bỏ qua. Tốt tại, Lâm Thanh bên kia, đến cùng không có đáp ứng điều thỉnh cầu này. Tuy nói ba các thái độ rất thành khẩn, nhưng Lâm Thanh đối với cùng nào đó chúa tể một phương, lấy thành lập cùng loại với đồng minh quan hệ như vậy, tốt ký kết đạo lữ thao tác, thật đúng là không có hứng thú gì. Tuy nói Lâm Thanh ngắn ngủi ngây người một lát, nhưng cái kia nói cho cùng vẫn là bị ba ba các thao tác cho dọa đến. Dù sao, ba ba các ngay thẳng như vậy mời, cùng những cái kia cao cao tại thượng bá chủ hải tộc bọn họ, cho Lâm Thanh ấn tượng, có thể là gần như hoàn toàn không hợp. Nghe đến Lâm Thanh cự tuyệt ba ba các mời chào, ở đây rất nhiều hải tộc tu sĩ đều là lỏng một khẩu khí, mà ba ba các tu sĩ nhưng đều là có chút thất lạc. Dù sao, Lâm Thanh thực lực liền bày ở bọn họ trước mắt, đừng nói phụ trách chủ sự tộc lão bọn họ, liền những tùy tùng kia tộc lão tiến vào loạn ma hải vực, tìm kiếm cơ duyên ba ba các đế cảnh các tu sĩ, từng cái đều là ước gì Lâm Thanh có khả năng gật đầu tới. Nhưng tốt tại, Lâm Thanh câu nói tiếp theo, nhưng là để bọn họ lại lần nữa chấn phấn. Bất quá, ba ba các trước đây cho ta rất nhiều trợ giúp, ta cũng ghi nhớ trong lòng, nhất là cái kia một chiếc thượng phẩm ba ba bảo thuyền, cái này một phần tình nghĩa, tại hạ cũng là ghi vào trong lòng. Nói xong, Lâm Thanh nhưng là nhìn hướng Bạch Sơn, ôn hòa cười một tiếng. Nếu là ba ba các ngày sau gặp nạn, ta tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây cũng không phải Lâm Thanh đang nói cái gì lời xa giao, mà là đúng là như thế nghĩ. Nhưng hắn cũng không có khả năng thật vẫn chiếu che chở ba ba các. Tối đa cũng chính là vì ba ba các xuất thủ một lần, trả lại đủ phần tình nghĩa này về sau, dễ tính, hắn là có ân tất báo, nhưng cũng không phải gì đó thánh mẫu. Nhưng vẹn vẹn cái này một cái hứa hẹn, cũng đủ làm cho ba ba các trên dưới mừng rỡ không thôi. Mà tên kia trước đây còn đối Bạch Sơn, đem một chiếc thượng phẩm ba ba bảo thuyền đưa tặng cho Lâm Thanh loại này tán tu, vẫn là nhân tộc tán tu ba ba các hai tộc lão. Vào giờ phút này, nghe đến Lâm Thanh lời nói về sau, cũng là không nhịn được mừng tít mắt. Cũng chính là lúc này, Lâm Thanh liền tại bọn hắn trước mặt, hắn không tốt biểu hiện quá mức rõ ràng, không phải vậy, thật muốn thật tốt tán thưởng một phen, Bạch Sơn tộc lao nhãn quang độc nói. Mà xung quanh cái kia bá hạ, Tử Văn nhất tộc các tu sĩ, giờ phút này nhìn xem ba ba các tu sĩ, cái kia ánh mắt hâm mộ, cũng liền càng không cần nói nhiều. Đối với trước mắt mọi người ý nghĩ, Lâm Thanh cũng không thèm để ý, tại Hàn Huyên trao đổi qua phía sau, Lâm Thanh ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phía trước, cái kia một mảnh màu xám bạc trong hải vực. Cho dù ngăn cách không gian cấm chế, Lâm Thanh vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được, tại cái kia phiến hải vực chỗ sâu, có một cỗ thần dị vô cùng, mãnh liệt tới cực điểm năng lượng ba động. Đối với tu luyện Thương Minh Quyết Lâm Thanh đến nói, dạng này nồng đậm thiên địa chân nguyên chi lực, tuyệt đối là vô thượng đại bổ. Cái kia phiến hải vực là tình huống như thế nào? Mặc dù đối cái kia một phần thần dị chân nguyên chi lực vô cùng nóng mắt, nhưng Lâm Thanh cũng không phải là người lỗ mãng, rất nhanh liền thu tầm mắt lại, nhìn hướng bên người ba ba các chúng tu. Lâm Thanh ánh mắt tự nhiên cũng bị xung quanh cái kia mấy phương hải tộc tu sĩ xem tại trong mắt. Bọn họ nguyên bản đối phía kia truyền thừa hải vực đều là có tương đối lòng mơ ước, nhưng bây giờ Lâm Thanh mở miệng, bọn họ cũng không dám có cái gì che giấu. Lúc này ba ba các một vị tộc lao chính là liền đội và nói, tiểu hữu không biết, cái kia phiến hải vực chính là loạn ma hải vực bên trong nổi danh nhất truyền thừa chi hải. Truyền thừa chi hải? Lâm Thanh mi đầu vẩy một cái. Tên kia ba ba các tộc lao lúc này liền là vắn tắt giải thích một phen, kết hợp Lâm Thanh chính mình đối với loạn ma hải vực hiểu rõ, nhưng là triệt để hiểu rõ cái này cái gọi là truyền thừa chi hải đến tột cùng là vật gì. Loạn ma hải vực chính là thái cổ lúc một tràng mãnh liệt đại chiến để lại sản vật. Những cái kia chết tại cái này trong hải vực vĩnh hằng cảnh, thậm chí vĩnh hằng cảnh bên trên đế chủ chân quân bọn họ thi hải chôn xương tại đây. Mặc dù rất nhiều cũng là tại chỗ chết, nhưng luôn có chút cường giả hoặc là khí vận bất phàm, hoặc là thuần túy sở tu công pháp khó được thần dị, nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực, tại bị trọng thương về sau sắp chết thời điểm vẫn như cũ có khả năng lưu lại truyền thừa, hoặc là đem một thân tu vi 513 trả lại thiên địa. Đồng thời dạng này vĩnh hằng cảnh cường giả tại trận kia thái cổ đại chiến bên trong cũng còn không tính ít. Những cường giả kia bọn họ chết về sau trả lại thiên địa tu vi, liền hội tụ đến loạn ma chi hải phần cuối, đó là một mảnh thần dị cương vực, phản phất một không gian riêng biệt đồng dạng. Nói chuyện tên kia đế cảnh cường giả u cảm khái, đề cập phía kia cương vực, trong mắt cũng là rung động một vẻ hướng về. Tại phía kia cương vực bên trong tu hành, một ngày tu hành tiến cảnh thắng được quá bên ngoài mấy năm, thậm chí 10 năm, mấy chục năm khổ tu. Nghe đến đó, cho dù là Lâm Thanh đều là không khỏi khuôn mặt có chút động. Một ngày tu hành bù đắp được mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ tu, đây chẳng phải là so với ngoại giới trăm ngàn vạn lần nồng độ linh khí. Nhìn thấy Lâm Thanh đều là lộ ra kinh ngạc chi ý, những cái kia ba ba các tu sĩ cũng đều là không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Dù sao bọn họ tại vừa bạn biết những tin tức này lúc cũng đều là chấn động không gì sánh nổi. Cái kia một phiến khu vực liền được gọi là Linh Quang Biển, chỉ bất quá muốn đi vào Linh Quang Biển liền cần lấy được trước loạn ma hải vực bên trong vũ vương truyền thừa chi tháp thừa nhận, lấy được chấn ma thạch địa. Nghe lấy tên kia tộc lão lời nói, Lâm Thanh ánh mắt nhưng là không khỏi lần thứ hai trở xuống đến nơi xa phía kia một bạc hải vực bên trên, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Cho nên phía trước cái kia phiến hải vực chính là tọa lạc truyền thừa chi tháp khu vực. Chương 752, truyền thừa chi tháp tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Chương 752, truyền thừa chi tháp tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Cho nên nói phía trước cái kia phiến hải vực chính là tọa lạc truyền thừa chi tháp khu vực. Lâm Thanh nhìn phía xa cái kia mảnh màu bạc hải vực, trong mắt có một vệt chờ mong. Cho dù cách nhau khoảng cách xa như vậy, hắn thần thức vẫn như cũ có khả năng nhẹ nhõm nhìn rõ đến trong vùng biển đó ẩn chứa tinh thuần chân nguyên. Phòng đoán cẩn thận, ít nhất có thể làm cho cảnh giới của mình lại đột phá nhất trọng. Lâm Thanh ý nghĩ, tên đưa ba ba các tộc lão không biết, chỉ là đàng hoàng gật đầu nói, tiểu hữu nói tới không sai, chỉ bất quá. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem hai đại đế phía trước tiến vào cái kia phiến hải vực phía sau tình huống nói rõ một lần. Mỗi một mảnh truyền thừa trong hải vực đều có truyền thừa chi tháp, còn có hộ vệ truyền thừa chi tháp hải thú. Những cái kia hải thú cũng không phải lưu lại truyền thừa chi tháp những cường giả kia bọn họ an bài. Truyền thừa chi tháp đến từ linh quang biển, mỗi khi gặp loạn ma hải vực mở ra, linh quang trong biển đều sẽ rút ra ra năm đạo tinh thuần vô cùng chân nguyên thần lực, ngưng tụ ra truyền thừa chi tháp, ngẫu nhiên thả xuống đến loạn ma hải vực nội năm nơi trong hải vực. Cũng chính là bởi vì những này truyền thừa chi tháp đều ẩn chứa vô cùng tinh thuần đồng đậm chân nguyên thần lực, cho dù không cách nào lấy được trong đó chân nguyên, chỉ là tại phụ cận tu hành. Đối với loạn ma chi hải bên trong, những cái kia đặc biệt các sinh linh đến nói, cũng có thể đại đại tăng nhanh bọn họ tiến độ tu luyện. Ma hải thú vật, những này từ hải thú nhiều sóng mà đến sinh linh, đều là lây nhiễm năm đó trận kia thái cổ đại chiến lúc, chỗ còn sót lại sát khí, hoang khí, diễn biến mà thành, dưới tình huống bình thường, những này hải thú thực lực cũng không quá mạnh. Dù sao, bọn họ bị hoang khí sát khí chỗ quá nhiều, linh trí hoàn toàn không có, liền tu hành thường thường đều rất khó làm đến. Nhưng không chịu nổi, thế gian sự tình luôn có ngoài ý liệu tình huống. Loạn ma hải vực, quá mức đặc thù, chết những cường giả kia, động một tí đều là đế cảnh, thiên đế cảnh, đừng nói hoàng cảnh. Chính là đế cảnh cường giả đều như sâu kiến. Vĩnh hằng cảnh cường giả thậm chí vĩnh hằng cảnh bên trên chân quân cấp cường giả, cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là đây, những cái kia ma hải thú vật mặc dù không thể trưởng thành hệ tu luyện, nhưng tại những cường giả này toán khí xâm nhập phía dưới, một khi hoàn thành chuyển biến, thấp nhất cũng có đế cảnh tu vi. Cao nhất, giống như hải lam núi, thường thu phía trước sở cảm ứng đến, thiên đế cảnh hải thú, đều cũng không phải là không có khả năng. Lâm Thanh mặc dù cường đại, nhưng một người tiến vào bên trong, tổng vẫn còn có chút nguy hiểm. Nếu là Lâm Thanh đạo hữu không chê, chúng ta nguyên bản cũng chuẩn bị tiến vào cái kia phiến hải vực, không bằng để chúng ta đồng hành liên thủ đối địch. Ba các tên kia tộc lão mở miệng nói ra, ngữ khí rất là thành khẩn. Nhưng Lâm Thanh nhưng là lắc đầu. Các ngươi nếu là nghĩ lời nói, có thể cùng lên đến, nhưng đừng xuất thủ. Thường thu cũng tốt, Hải Lam Sơn giả A bao gồm về sau đến vùng biển này cái này Tam Phương Hải tộc cực giả, đều chỉ là ngăn cách cái kia không gian cấm chế, xa xa dò xét một cái, trong vùng biển đó hải thú khí cơ, chỉ là đại thể biết tình huống bên kia, nhưng không hề hiểu rõ. Có thể Lâm Thanh khác biệt. Hắn thần thức có thể là biết được rõ rõ ràng ràng. Cái kia mảnh truyền thừa trong hải vực, chỗ nghỉ lại hải thú, không phải năm đầu, mà là có trọn vẹn 7 con nhiều. Đồng thời, dứt bỏ phía trước 2 đầu, là đế cảnh tầng thứ. Còn lại 5 đầu, đều là thiên đế cảnh. Tối cường cái kia một đầu, thậm chí đã đạt đến thiên đế cảnh lục trọng thiên tầng thứ. Lâm Thanh một người, giải quyết ngược lại là không sợ. Nhưng nếu là cái này Tam Phương Hải tộc tu sĩ đi theo, không biết trời cao đất rộng sùng phong đi lên. Căn bản không đủ đầu kia thiên đế cảnh lục trọng thiên tầng thứ hải thú giải quyết. Nói xong, Lâm Thanh cũng không nói thêm lời, cảm ơn vị kia ba các tộc lão về sau, thân hình lóe lên, chính là bước trên mây mà lên, hướng về cái kia phiến hải vực, chính là cấp tốc lao đi. Nhìn thấy Lâm Thanh động tác, còn lại Tam Phương Hải tộc cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này, vị này Lâm Thanh tiểu hữu, cũng quá khoa trương điểm a. Hắn thật muốn một người đi. Bá Hạ cùng Tử Văn, hai đại hải tộc tộc lão, càng là nhịn không được nhìn hướng phía trước cùng Lâm Thanh nói chuyện tên kia ba các tộc lão, trong mắt tràn đầy hoài nghi màu sắc. Không phải là các ngươi ba các, trước đây không có cùng vị kia Lâm Thanh tiểu hữu, nói rõ ràng cái kia tình huống bên trong a. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, ba các vị kia tộc lão nhưng là ủy khuất tới cực điểm, mà lại không biết làm như thế nào phản bác. Tốt tại, đúng lúc này, ba các vị kia chủ sự tộc lão nhưng là mở miệng. Bây giờ không phải là xoắn suýt những này thời điểm hai bên, vị kia Lâm Thanh tiểu hữu cũng đã nói, chúng ta như đi, hắn cũng sẽ không ngăn lấy, chỉ cần không nhúng tay giao chiến là được rồi. Nói xong, tên kia ba các chủ sự tộc lão chính là trực tiếp gọi ra chính mình ba bảo thuyền, mang theo mấy tên đế cảnh cường giả, hướng về cái kia truyền thừa hải vực phương hướng lao đi mà nhìn thấy ba các hành động. Tử Văn, Bá Hạ hai đại tộc bảy cũng là không cam lòng lạc hậu, nhộn nhịp gọi ra riêng phần mình linh chu, đồng dạng hướng về Lâm Thanh tiến vào cái kia mảnh truyền thừa hải vực lao đi. Tiểu thuyết internet, truyền thừa hải vực bên trong. Quét, tại vượt qua không gian cấm chế, tiến vào phương này màu bạc hải vực về sau. Lâm Thanh cảm giác đầu tiên chính là kinh người. Nơi này thiên địa linh khí, nồng độ thực tế quá mức kinh người một chút. Cảm giác bên trên đều nhanh muốn quỷ cốc đại thế, tiếp cận một nửa tiêu chuẩn. Tuyệt đối không cần cảm thấy một nửa ít. Phải biết, hiện thế bên trong, hiện nay đản sinh ra người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là đế cảnh cực hạn mà thôi. Đế cảnh bên trên cảnh giới, hoặc hứa đản sinh qua, nhưng tối thiểu không phải gần mấy cái kỷ nguyên nhân vật xuất hiện. Mà đế cảnh cương giả đặt ở trong quỷ cốc cũng bất quá chỉ là nguyên anh cảnh mà thôi. Nhưng liền trước mắt, mảnh này truyền thừa chi hải bên trong nồng độ linh khí đến xem, nếu là có người ở chỗ này tu hành, chỉ cần tư chất căn cốt lại đáng tin cậy một điểm. Không nói những cái khác, chỉ cần nơi này linh khí có khả năng liên tục không ngừng đột phá đến nguyên anh, cũng chính là đế cảnh bên trên, thật đúng là không phải cái gì khó khăn sự tình. Nhưng rất rõ ràng, ý nghĩ này chỉ là hy vọng xa vời. Bất quá Lâm Thanh cũng chỉ là tùy ý suy nghĩ một chút mà thôi, đồng dạng gọi ra ba bảo thuyền ở lại thân hình, Lâm Thanh chính là thả ra thần thức, hướng về nơi xa màu đen nước biển tìm kiếm. Mà liền tại Lâm Thanh thả ra thần thức một khắc này, giống thân hình của hắn cách đó không xa, cái kia bạc trong nước biển màu đen, một đạo kinh khủng thú vật giống thanh âm, chính là gào thét mà đến. Theo sát phía sau, chính là có một đầu, giống như cá voi, nhưng phải lớn hơn rất nhiều, càng là đặc biệt dữ tợn, miệng rộng rách ra, dị dạng sắc bén răng nhọn lạnh lạnh lấp loè, tại cái này trong nước biển đều có thể phản xạ hàn mang khủng bố hải thú, chính là hướng về Lâm Thanh vị trí, cắn xé nhào giết tới đây. Đây là một đầu đế cảnh hải thú, mà còn chỉ luận khí tức, liền tuyệt đối đạt tới đế cảnh bắt trọng thiên tầng thứ. Nhưng đây không phải là trọng điểm ở chỗ lại có thể giấu giếm được ta thần thức cảm ứng, có chút ý tứ. Phải biết, Lâm Thanh thần thức nhạy cảm trình độ, không cần nói đế cảnh, chính là thiên đế cảnh, thậm chí vĩnh hằng cảnh cường giả, rất nhiều đều không có tư cách cùng Lâm Thanh bằng được thần thức cô đọng trình độ. Cho dù hắn phía trước đem lực chú ý đều đặt ở cảm ứng phía trước địa vực, tìm kiếm phía trước ba các vị tia tộc lao trong miệng nói tới truyền thừa chi tháp bên trên, giữ ở bên người thần thức cũng có một bộ phận. Như thế nào đi nữa, cũng sẽ không bị một đầu nho nhỏ đế cảnh hải thú cho cận thân tập kích mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngoài ý muốn chính là đến như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Xem ra, ở phía này truyền thừa chi tháp dưới ảnh hưởng, những này hải thú thực lực cũng thu được khác biệt biến dị a. Lâm Thanh trong mắt, tinh quang bạo phát, trong mắt, nhưng là không thấy có mảy may bối rối, ngược lại nhiều hơn một phần hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn không sợ thủ hộ cái kia truyền thừa chi tháp hải thú cường đại, vừa vặn ngược lại. Những này hải thú càng cường đại, cũng liền mang ý nghĩa, hắn chỗ tìm đến chỗ này truyền thừa chi tháp càng chân quý, trong đó ẩn chứa chân nguyên thần lực cũng càng nhiều, luyện hóa về sau, cho Lâm Thanh phản hồi, tự nhiên cũng liền càng lớn ngậm. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng a. Lâm Thanh liếm liếm bờ môi, khẽ mỉm cười, tiếng nói vừa ra nháy mắt. Quét thân ảnh của hắn, nhưng là một bước tiến lên, tại hướng phía trước cất bước đồng thời một tay nâng lên, một đạo kiếm quang chính là vung chém mà ra, trực tiếp đem cái kia một đầu, đủ để so sánh đế cảnh bắt trọng thiên, dựa vào cái kia một tay ẩn tàng khí cơ nằm sát thủ đoạn, nói không chừng liền đế cảnh cựu trọng thiên thậm chí bên ngoài cái kia tam phương hải tộc, phụ trách chủ sự nửa bước thiên đế cảnh cường giả, đều có thể uy hiếp đến, trọng thương đến kình xa hải thú. Nhẹ nhõm chém rách, hóa thành hai nửa, như vậy mất mạng. Chương 753, một đường quét ngang. Ngộp bức ba đại hải tộc. Chương 753, một đường quét ngang. Ngộp bức ba đại hải tộc. Vâng. Khổng lồ kình xa thi hải rơi xuống biển sâu, máu nhuộm hát thủy, đây là rất một màn kinh khủng, tràn đầy lực trùng kích, một cái mới vừa vào đế cảnh không lâu tuổi trẻ đế cảnh, tiện tay một kiếm, lại có thể đem một đầu đủ để uy hiếp đến nửa bước tiên đế dị thú nhẹ nhõm chém giết. Nhưng, Lâm Thanh lại thần sắc bình tĩnh, chiến quả như vậy, với hắn mà nói, thực sự là tiện tay vì đó, không coi là cái gì. Không có trì hoãn, Lâm Thanh tiếp tục tiến lên, dậm chân mà đi, cũng không có lại sử dụng ba bảo thuyền, chỉ vì một phương này chuyển thừa trong hải vực, tựa hồ có một loại nào đó thần dị cấm chế không đơn thuần giống còn lại hải vực như thế, phong cấm lại tu sĩ độ tốc, liền ba bảo thuyền chờ linh chu đều bị áp chế. Tuy nói cũng không phải là không thể thôi động, nhưng tốc độ thong thả tới cực điểm, còn không bằng Lâm Thanh chính mình bước trên mây mà đi, đến càng nhanh một chút. Theo Lâm Thanh càng thấu triệt, không ngừng, tại cái này mảnh chuyển thừa chi hải chỗ sâu, có từng đầu hải thú cảm nhận được Lâm Thanh khí cơ, cùng phía trước Lâm Thanh phát giác đến khác biệt. Mảnh này truyền thừa chi hải bên trong nghỉ lại hải thú, xa không chỉ 7 con, sở dĩ Lâm Thanh chỉ phát giác 7 con, chỉ là bởi vì, chỉ có cái này 7 con hải thú, chính là đứng đầu đế cảnh tầng thứ trở lên tồn tại. Còn lại hải thú, đều chẳng qua chỉ là hoàng cảnh mà thôi. Liên đế cảnh, Lâm Thanh đều không để ý, lại càng không cần phải nói những này tầng thứ hải thú. Hắn không có xuất thủ, chỉ là bước trên mây mà đi, nhưng sau lưng, hoàng lôi kiếm nhưng là một đường đi theo, lôi quang chiếu rọi lôi kiếp động đời, những nơi đi qua, ngập trời lôi quang càn quét trời cao, đem từng đầu hướng về Lâm Thanh đánh giết tập kích tới hải thú, đều là toàn bộ dẹp điên chu diệt. Cuối cùng, 803 ầm ầm. Liên tại Lâm Thanh bước vào hải vực, thâm nhập đến ngàn trượng về sau, lại một đạo vô cùng khí tức cường đại, nhưng là tốc thẳng vào mặt, hướng về Lâm Thanh chính là bao phủ tới. Đây là lại một đầu đế cảnh trở lên hải thú, so trước đây chết tại Lâm Thanh trong tay kình xa còn kinh khủng hơn, đã đạt đến nửa bước tiên đế cảnh tầng thứ, nói câu không dễ nghe. Tại cái này biển sâu bên trong, đầu này hải thú thực lực đủ để cùng một chút nhân tộc thiên đế cảnh cùng so sánh. Nhưng, Lâm Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, huy động hoàng lôi kiếm bước trên mây mà lên, một kiếm rơi xuống lúc, cái kia một đầu hải thú cũng là rú thảm rơi xuống, sinh cơ tuyệt diệt, bị một kiếm chém rách ngũ tạng lục phủ. Như vậy về sau, tương đầu hải thú đổ vào Lâm Thanh dưới chân, tối cường cũng chỉ là để Lâm Thanh nhiều ra hai kiếm mà thôi, thậm chí liền thần thông đều là chưa từng vận dụng. Liên tại Lâm Thanh xông xáo truyền thừa chi hải, hướng về truyền thừa chi tháp phương hướng tiến đến lúc, truyền thừa chi hải biên giới, quét lấy ba các tu sĩ cầm đầu, ba đại bá chủ cấp hải tộc các tu sĩ cũng đều là cuối cùng đuổi đi vào. Hô, nơi này chính là cái kia mảnh truyền thừa hải vực sao? Không ít hải tộc tu sĩ đều là nhiều hứng thú nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ bên trong có rất nhiều, cũng đều là lần đầu tiên tới cái này chuyển thừa chi hải bên trong, đối với tất cả xung quanh đều là rất là tò mò. Nhưng đã tiến vào qua nơi đây một lần thường thu cùng hải lam núi, nhưng cũng không dám có chút chủ quan, trên mặt càng là viết đầy khẩn trương. Mọi người cẩn thận, không thể chủ quan, nơi này xuất sinh có thể là tương đối khó dây dưa. Hải lam núi lạnh giọng mở miệng, bên cạnh thường thu cũng là cao giọng nhắc nhở lấy tộc nhân của mình, không được chủ quan. Đúng lúc này, chư vị mau nhìn phía trước, một tên chuyên tu thần thức ba các tu sĩ vô ý thức lên tiếng kinh hô, nhưng là lập tức đưa tới hải lam núi nhíu mày quát lớn. Chớ có ồn ào, ngươi muốn đem những cái kia hải thú dẫn tới. Hắn vẫn chưa nói xong, một đôi mắt vô ý thức lần theo tên kia tu sĩ chỉ phương hướng nhìn, hô hấp của mình nhưng đều là đột nhiên chỉ trệ. Cái này, nói đùa à? Đập vào thường thu tầm mắt là một đầu to lớn kình xa thi thể, ngay tại chậm rãi lại kiên định hướng về đáy biển chìm đi xuống, máu tươi từ trong cơ thể quần quần chảy ra, hóa thành một đạo màu đỏ máu cột máu, nhìn qua dữ tợn mà yêu diễm, càng cho người một loại cực mạnh lực trùng kích. Mà đầu này kình xa chính là trước đây truy sát thường thu cùng hải lam núi cái kia một đầu kình xa, bây giờ nhưng là chết làm như vậy dọn. Không những như vậy, còn có phía trước, nơi đó còn có. Ông trời ơi, tất cả mọi người khiếp sợ, mỗi một cái đều là như bị điên, không ngừng hướng về phía trước phóng đi. Những nơi đi qua, từng đầu hải thú thi hải rơi xuống, có hoàng cảnh, cũng có sắp đạt tới đế cảnh, còn có rất nhiều, mặc dù không bằng đầu kia cá voi nhưng cũng đều là, nhưng chúng nó đều không ngoại lệ, đều là sinh cơ đoạn tuyệt, tính mệnh đánh mất, chìm vào đáy biển. Đồng thời, mỗi một đầu đều là gọn gàng một kiếm chém xuống, chém thành hai nửa, không có bất kỳ cái gì một đầu có khác biệt. Càng làm cho bọn họ rung động là, cây bên này, đồng thời không có cái gì kịch liệt chân nguyên cùng đại đạo ba động. Ba ba cát, tên kia phụ trách chủ sự hai tộc lão, chật vật nuốt nuốt nước miếng một cái. Tại trước người hắn, là Lâm Thanh tiến vào truyền thừa hải vực về sau, xuất thủ chạm diệt con thứ hai đứng đầu đế cảnh cấp hải thú. Đầu kia hải thú vô luận là hình thể, vẫn là sau khi chết lưu lại khí cơ, đều là để ở đây tam phương bá chủ cấp hải tộc lão bọn họ, đều là cảm thấy từng đợt lòng còn sợ hãi. Nhưng, nó kết quả, lại cũng không so những cái kia hoàng cảnh hải thú bọn họ tốt hơn bao nhiêu, cũng giống như vậy, bị Lâm Thanh một kiếm chém giết. Liên đại thần thông đều chưa từng dùng tới a. Từ Văn nhất tộc, chủ sự vị kia tộc lão, hiện tại hối hận ruột đều nhanh xanh. Chính mình lúc ấy nếu là không tốt như vậy mặt mũi, cùng Lâm Thanh thật tốt kết giao, nói không chừng cũng có thể để Từ Văn tộc cùng vị này Lâm Thanh lưu lại một phần thể diện đâu. Ngược lại là Thường Thu, giờ phút này nhưng là mừng rỡ hơn nhiều, cũng muốn kích động nhiều lắm. Trong tộc không có kết giao đến Lâm Thanh chuyện này, hắn đã không quan trọng. Dù sao hắn đã hết cố gắng, nên làm nhắc nhở nên nói tình huống hắn cũng đều nói, là trong tộc lao chính mình quyết định, chẳng trách ai. Thường Thu giờ phút này mừng rỡ nguyên nhân chỉ có một cái. Tuy nói trong tộc, đồng thời không thành công kết giao với Lâm Thanh, nhưng hắn Thường Thu lại kết giao với a. Tuy nói Lâm Thanh đạo hình, đồng thời không gật đầu thu ta làm đồ đệ, nhưng cùng ta lưu lại một phần thể diện, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Mà giờ khắc này, nhìn xem những cái kia chết tại Lâm Thanh dưới kiếm từng đầu hải thú, cái này một phần thể diện, giá trị đến tột cùng khủng bố cỡ nào, chính là Thường Thu lại ngu ngốc, cũng có thể tưởng tượng ra được. Hô, chậm chậm phun ra một cái trọc khí, mọi người tiếp tục tiến lên, lần theo Lâm Thanh con đường một đường đi tới, nhưng dần dần, theo bọn họ không ngừng thâm nhập, bọn họ biểu lộ cũng là thay đổi đến càng thêm cổ quái. Vì sao? Đầu này biển đồ còn chưa đi đến. Từ khi chúng ta tiến vào phương này hải vực về sau, cũng đã hướng phía trước đi nha. Hơn 3000 dặm đi. Truyền thừa hải vực cũng không giống như là còn lại hải vực, những này khu vực mặc dù thần dị nhiều, nhưng cũng không rộng mở. Một chỗ truyền thừa hải vực, ngang dọc có khả năng có ngàn dặm cũng không tệ rồi. Nhưng vùng biển này, nhưng so với mọi người chỗ trong dự đoán, còn rộng lớn hơn rất rất nhiều. Mà mọi người đều biết, một mảnh truyền thừa hải vực, càng là rộng lớn, trong đó nghỉ lại từ những cái kia chết đế cảnh, thiên đế cảnh thậm chí vĩnh hằng cảnh cường giả đoán khí sát khí bên trong, nhiều sóng sinh ra mà đến hải thú cũng càng nhiều, càng mạnh. Sau một khắc, phản phất là tại hô ứng, trong mọi người tâm kinh dị. Và anh, nơi xa trong hải vực, nhưng là bỗng nhiên ở giữa có một cấu ngập trời uy áp, hướng về cái này một đội người, cửa hàng của tới. Nhưng là để ở đây rất nhiều hải tộc tu sĩ, đều là không khỏi đột nhiên biến sắc. Dứt bỏ cái kia mấy tên đứng đầu đế cảnh tầng thứ tộc lão bên ngoài, còn lại những cái kia tu sĩ, bao gồm Hải Lam núi cùng Thường Thu cái này hai tên đế tử, đều là không khỏi sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Cái này, cuối cùng là cỡ nào uy áp? Chương 754, phiền muộn sớm. Nơi này căn bản không phải chúng ta có tư cách nhúng chàm địa phương. Chương 754, phiền muộn sớm. Nơi này căn bản không phải chúng ta có tư cách nhúng chàm địa phương. Nơi xa, một đầu quanh thân bao trùm lấy xích kim sắc lân giáp, nhìn qua có chút giữ tận một đầu hải giao long, lẳng lặng lơ lửng tại dưới biển sâu, hai tròng mắt của nó đóng chặt, nhưng như cũng có ngập trời giao long chi uy từ trong cơ thể lưu chuyển phong thích. Ở đây hải tộc tu sĩ cùng đầu kia giao long còn ngăn cách tương đối một khoảng cách. Nhưng dù vậy, cái kia ngập trời uy áp vẫn như cũ còn tựa như núi cao, để ở đây rất nhiều tu sĩ đều là không thở nổi. Đây là thiên đế cảnh, mà còn tuyệt đối là tầng 3 trở lên thiên đế cảnh. Mọi người ở đây đều là không nhịn được điên cuồng nuốt nước miếng, thức hải đều tại rung động. Cho dù là những cái kia lĩnh đội tộc lão bọn họ, đều là không chút nào ngoại lệ. Bá hạ nhất tộc cũng tốt, Tử Văn nhất tộc cũng được, bao gồm ba bà các ở bên trong. Bọn họ trong tộc là có thiên đế cảnh cường giả không giả. Nhưng những cái kia thiên đế cảnh cường giả, cảnh giới cao nhất cũng chính là thiên đế cảnh tam trọng mà thôi. Cùng trước mắt đầu này hải giao long so ra, căn bản chính là một cái ở trên trời, một cái tại đất bên dưới. Mà càng làm cho bọn họ rung động là, đầu này hải giao long đã chết. Ba ba các vị kia hai tộc lão thì thào lên tiếng, âm thanh đều đang run rẩy. Cái gì? Chết rồi. Nghe đến hắn lời nói, còn lại hai đại bá chủ hải tộc chủ sự tộc lão đều là không khỏi sửng sốt. Ba ba các hai tộc lão gật gật đầu, đem trong tay linh phủ gỡ xuống, phất tay chia làm hai cái truyền tống đến hai người kia trên tay. Hai người tiếp nhận linh phủ. Quét. Linh phủ vào tay nháy mắt, hai người trong mắt cũng đều là dâng lên một đạo thần mang, có thể trực tiếp xuyên thủng đầu kia hải giao long phía ngoài lân giáp, đợi bọn hắn thấy rõ, đầu kia hải giao long nội bộ tình huống phía sau. Cái này hai tên hải tộc lão hô hấp cũng đều là đột nhiên ngưng kết. Hải giao long thể bên trong, ngũ tạng lục phủ, các nơi cơ bắp long cốt đều là vỡ vụn không chịu nổi, phản phất gặp phải một tràng đại phong bạo. Cái này cũng chưa tính, làm bọn họ thần thức đảo qua những cái kia vết thương chỗ, càng làm cho bọn họ mi tâm đều là cảm thấy mơ hồ như kim châm. Đây là lưu lại kiếm ý. Hai đại bá chủ hải tộc chủ sự tộc lão, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Phải biết, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, bọn họ cùng tầng kia kiếm ý, ngăn cách hai tầng, một tầng hải giao long thi thể ngăn trở, một tầng là ba các đặc chế linh phụ che chở. Nhưng dù vậy, đều để bọn họ mi tâm như kim châm, căn bản không dám nhìn chăm chú những cái kia vết thương quá lâu. Có thể suy ra, cái kia xuất kiếm người, không nói những cái khác, vẹn vẹn là tại cái này kiếm một chữ này bên trên, đến tột cùng có cỡ nào tạo nghệ. Hô, đem linh phù hoàn trả cho ba ba các vị kia chủ sự tộc lão. Ba đại bá chủ hải tộc lĩnh đội hai mặt nhìn nhau, phất tay ra hiệu những cái kia liền đầu này chết đi hải giao long uy áp đều gánh không được các tộc nhân lưu ở nơi đây chờ. Còn lại mọi người thì là tiếp tục tiến lên. Nhưng lần này đội ngũ nhưng là lộ ra trầm mặc rất nhiều. Lâm Thanh một mình hành động, một người tiến vào mảnh này chuyển thừa hải vực tìm kiếm cơ duyên. Tuy nói Lâm Thanh thực lực cực mạnh, thiên phú chắc tuyệt, nhưng đối Lâm Thanh cử động lần này, cái này tam phương bá chủ hải tộc các tộc nhân, thậm chí bọn họ những này dẫn đội tộc lao trong lòng, nhiều ít vẫn là có chút nói thầm. Dù sao, nếu là Lâm Thanh không xuất hiện, phương này truyền thừa hải vực, nhưng chính là bọn họ vật trong túi. Mà còn, Lâm Thanh về sau cự tuyệt bọn họ liên thủ mời, toàn tâm toàn ý muốn một mình hành động, càng làm cho bọn họ những này đế cảnh tộc lao bọn họ, ở trong lòng cho Lâm Thanh đánh lên một cái muốn ăn ăn một mình nhãn hiệu. Nhưng bây giờ, nhìn xem cái kia ven đường đi tới từng đầu khủng bố hải thú, nhất là trước đây chết đi đầu kia hải giao long thi hải, những bá chủ này hải tộc đi ra đế cảnh các cường giả mới là cuối cùng ý thức được chính mình phía trước ý nghĩ là bao nhiêu nông cạn cùng một người. Vùng biển này căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng nhúng chàm địa phương a. Hồi lâu trầm mặc về sau, Tử Văn tộc tên kia dẫn đội tộc lão nhưng là mở miệng yếu ớt tự rêu cười một tiếng. Bá hạ nhất tộc ba ba cát hai bên dẫn đội tộc lão không nói gì, nhưng đều là vô ý thức quay đầu nhìn đầu kia hải giao long thi hải một cái, trong mắt cũng đều là có âu sầu trong lòng cảm xúc phun trào. Đúng lúc này, nơi xa đông nhiên ở giữa có một đạo thần dị vô cùng màu vàng của sáng phóng lên tận trời. Tại cái này một khắc, chiếu sáng xung quanh vạn dặm hải vực, cũng là để nơi xa những cái kia lưu tại nguyên chỗ hải tộc các tu sĩ cũng giống như vậy có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia kim sắc trong cột ánh sáng chỗ hiện hiện ra một tòa bảo tháp hư ảnh. Cái đó là truyền thừa chi tháp. Nhìn sướng lên tiểu thuyết Lâm Thanh tiểu hữu, xem ra là cuối cùng tìm đến truyền thừa chi tháp a. Nhìn thấy cái kia truyền thừa chi tháp nổi lên, ở đây hải tộc các tu sĩ cũng đều là kích động. Cho dù là từng cái hải tộc tộc lao đế cảnh bọn họ cũng là không chút nào ngoại lệ. Chấn Ma Bi liền nằm ở truyền thừa chi tháp bên trong, muốn lấy ra liền muốn trước thu hoạch được truyền thừa chi tháp tán thành mới được. Mà nếu muốn thu hoạch được truyền thừa chi tháp tán thành, chỉ có hai loại con đường. Thứ nhất chính là cưỡng ép quanh mở truyền thừa chi tháp phía trước không gian cấm chế. Mỗi một tòa truyền thừa chi tháp phía trước đều là có không gian đặc thù cấm chế, trừ phi tư chất được đến truyền thừa chi tháp tán thành, nếu không không gian cấm chế cũng không mở ra. Cầu hoa tươi nhưng cho dù tư chất không được, cũng có thể dẫn đầu rất nhiều tộc nhân giúp đỡ cưỡng ép quanh mở không gian cấm chế. Đối với dạng này người, truyền thừa tơ đồng dạng sẽ cho chấn ma bi, chỉ là chấn ma bi chất liệu liền muốn kém rất nhiều, đến lúc đó mở khải linh quang hải cũng chỉ có thể tại linh quang biển bên ngoài tu luyện. Phải biết linh quang biển là càng thâm nhập tu luyện hiệu suất càng cao. Thứ hai thì là tư chất phù hợp truyền thừa chi tháp yêu cầu. Đối với dạng này tu sĩ có thể trực tiếp vượt qua truyền thừa chi tháp phía trước không gian cấm chế, tiến vào truyền thừa chi tháp bên trong tiếp thu trước sau tổng cộng cửu trọng truyền thừa chi tháp thí luyện, vô luận có khả năng leo lên bao nhiêu tầng đều có thể lấy được chấn ma bi. Nhưng tại truyền thừa chi tháp bên trên, đăng tháp mới càng cao, đạt được chấn ma bi, phẩm cấp cũng đều sẽ càng tốt. Đệ thất trọng phía trước bại trận, chỉ có thể cầm tới kém nhất đồng thau chấn ma bi. Mà tại cái này về sau, leo lên đệ thất trọng, có thể đạt được màu bạc chấn ma bi. Đệ bát trọng, có thể đạt được màu vàng chấn ma bi. Đệ cửu trọng, có thể đạt được bạch kim màu sắc chấn ma bi. Lấy Lâm Thanh tiểu hữu thực lực, tất nhiên có khả năng nhẹ nhõm leo lên đệ cửu trọng, cầm tới bạch kim chấn ma bi. Nhắc tới, bạch kim chấn ma bi lần trước xuất thế, đã là trăm giới chuyện lúc trước đi. Từng bị hải tộc cương giả đều là nhịn không được nghị luận ở mỹ, nhìn hướng trên không cái kia truyền thừa chi tháp phương hướng, trong mắt đều là có hiếu kỳ. Đối với Lâm Thanh thực lực cùng tư chất, tận mắt nhìn thấy quá Lâm Thanh độ kiếp lúc tràng diện uy thế tam tộc cực giả, có thể là lại quá là rõ ràng, cũng nguyên nhân chính là đây. Bọn họ không chút nào cảm thấy Lâm Thanh xuống tháp khả năng sẽ có thất bại, duy nhất đáng giá suy đoán một cái, cũng chỉ có Lâm Thanh sẽ tiêu bao lâu thời gian đi xông qua cái này cựu trọng tháp. Lấy Lâm Thanh huynh trưởng thực lực, chỉ sợ thời gian một nén hương liền có thể nhẹ nhõm đăng đỉnh. Thương Thu bây giờ đã sắp biến thành Lâm Thanh tử trung mê đệ, giờ phút này mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đối Lâm Thanh sùng bái. Một nén hương, khó tránh quá là khuyết đại. Truyền thừa chi tháp, cửu trọng thí luyện, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi nội dung, mà là sẽ căn cứ vào tháp tu sĩ, cảnh giới của hắn, tu vi, đại đạo tầng thứ các loại rất nhiều nhân tố, tiến hành điều chỉnh. Thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao. Truyền thừa chi tháp cho thí luyện, độ khó cũng sẽ càng lớn. Cho dù Lâm Thanh tiểu hữu thực lực mạnh hơn, một nén hương bên trong đăng đỉnh cũng không thể nào làm được. Một vị lao thành chút đế cảnh cường giả mở miệng, nhìn xem truyền thừa chi tháp phương hướng, tự tin khẳng định, theo ta thấy đến, Lâm Thanh tiểu hữu hẳn là sẽ tại ba trong vòng 5 canh giờ, xông qua cái này truyền thừa tháp vũng. Chương 755, truyền thừa chi tháp còn cần thí luyện. Đây thật là mở tầm mắt. Chương 755, truyền thừa chi tháp còn cần thí luyện. Đây thật là mở tầm mắt. 3 năm canh giờ, xông qua truyền thừa chi tháp sao? Nghe đến tên kia lão thành đế cảnh khẳng định, xung quanh từng người hải tộc cứng giả, cũng đều là liên tục gật đầu, trên mặt đều là hiện ra đồng ý chi ý, liền cái kia ba đại hải tộc chủ sự tộc lão bọn họ, cũng đều cảm thấy, cái này suy đoán có khả năng nhất phù hợp kết quả cuối cùng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Hải vực chỗ sâu, truyền thừa chi tháp ngay phía trước. Quét, kim quang trùng thiên, chiếu rọi thiên địa, mà theo sát phía sau, một đạo màu tím lôi đỉnh kiếm quang, cũng là như một con rồng lớn, vụt lên từ mặt đất, thẳng vào vân hải, lơ lửng tại màu vàng của sáng phía trước. Một thân ảnh đạp lên cái kia lôi đỉnh kiếm quang như rồng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước truyền thừa chi tháp, trong mắt có chiến ý như hỏa cháy hừng hực. Không phải Lâm Thanh, lại có thể là ai? Là Lâm Thanh tiểu hữu. Ha ha, chúng ta tại cái này nghị luận lại nhiều, suy đoán lại nhiều, cuối cùng vẫn là muốn rơi vào Lâm Thanh tiểu hữu trên người mình mới là. Nói không sai, lại nhìn Lâm Thanh tiểu hữu, đến tột cùng muốn thế nào xung tháp. Nhìn thấy Lâm Thanh hiện thân, ở đây rất nhiều hải tộc các cường giả, bầu không khí lập tức cũng đều là nóng lên, từng người hải tộc tu sĩ đều là nhìn hướng nơi xa đạp kiếm đế cảnh thân ảnh, trong mắt có hiếu kỳ có sùng kính, cũng có chờ mong. Đối với sau lưng ánh mắt, Lâm Thanh tự nhiên có khả năng cảm nhận được, nhưng trước mắt cũng không phải để ý tới những này thời điểm. Truyền thừa chi tháp sao? Lâm Thanh ánh mắt quét qua, thần thức khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị trước từ bên ngoài nhìn xem, cái này truyền thừa chi tháp, đến tột cùng là bực nào tình huống lúc. Ông. Truyền thừa chi tháp phía trước, đột nhiên một trận chấn động, cái kia không gian cấm chế linh quang chính là quét sạch sành sanh, rất có cung nên Lâm Thanh tiến vào truyền thừa chi tháp, bắt đầu thí luyện tư thế. Ân. Thế mà, toàn bộ tản ra. Thấy cảnh này, mọi người tại đây đều là có chút khẽ giật mình. Đặc biệt là vì bài ba tôn dẫn đội đế cảnh tộc lão, đều là ánh mắt lộ ra kinh dị. Bọn họ đồng thời không phải lần đầu tiên tiến vào loạn ma chi hải, thậm chí truyền thừa hải vực bọn họ cũng đã tới không chỉ một lần, bằng không thì cũng không có khả năng đối xông cái này loạn ma chi tháp quy tắc, như vậy nhớ kỹ trong lòng. Nhưng vấn đề là, truyền thừa chi tháp, xác thực sẽ đối tư chất điều kiện phù hợp tu sĩ, thả ra cấm chế linh quang, đồng ý tới gần truyền thừa chi tháp, đang tháp tiếp thu thí luyện. Nhưng vấn đề là, cái kia cấm chế linh quang thả ra, bất quá cũng chính là mở ra một đầu chỉ chứa một người thông qua thông đạo mà thôi. Chưa từng giống như bây giờ, trực tiếp đem tháp phía trước tất cả không gian cấm chế đều bị bỏ tình huống xuất hiện qua. Đây coi như là Lâm Thanh tiểu hữu đặc hữu đãi ngộ sao? Một tên đế cảnh tộc lão khỏe miệng co giật. Hắn đã từng xông qua truyền thừa chi tháp, nhưng liền không gian cấm chế linh quang đều chưa từng vượt qua, trực tiếp bị ngăn tại bên ngoài, giờ phút này nhìn thấy tại Lâm Thanh trước mặt, cái kia truyền thừa chi tháp phía trước tất cả cấm chế linh quang đều không còn tồn tại, tựa như chỉ sợ lưu nhiều hơn, ngược lại để Lâm Thanh khó chịu, phẩy tay áo bỏ đi liếm chó bộ dáng. Tôn này đế cảnh tộc lão tâm, chẳng biết tại sao đều là mơ hồ run rẩy đau đớn. Đây coi là cái gì? Người so với người, tức trên người. Nhưng còn không có đợi mọi người từ một màn này mang tới trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Thanh dậm chân tiến lên, trực tiếp đi tới truyền thừa chi tháp phía trước, đang chuẩn bị bắt đầu đăng tháp tiếp thu thí luyện thời điểm. Biến cố mới, nhưng là lần thứ hai đến. Ông. Truyền thừa chi tháp hư ảnh đột nhiên chấn động, chợt. Nhưng là có một đạo lóe ra xích kim màu sắc thạch địa, trực tiếp từ đỉnh tháp trên không bay thấp mà xuống, rơi vào đến Lâm Thanh trong tay. Thấy cảnh này, mọi người đều là hô hấp ngừng lại. Cho dù là trầm ổn đi nữa lao bài đế cảnh, vào giờ phút này đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây là tình huống như thế nào? Liền Lâm Thanh đều là sửng sốt. Tại trước người, một phương xích kim sắc thạch bia rơi xuống, trực tiếp lơ lửng tại Lâm Thanh trước người, làm Lâm Thanh đưa tay đặt tại phía trên lúc, cái này một cái đủ có chiều cao hơn một người thạch bia chính là nháy mắt thu nhỏ, biến thành ngọc bội lớn nhỏ, lưu tại Lâm Thanh trong lòng bàn tay. Cái này liền xem như lấy được chấn ma bi. Lâm Thanh biểu lộ đều là thay đổi đến đặc biệt cổ quái. Hắn còn muốn đi xem một chút cái này truyền thừa chi tháp sẽ an bài cho hắn như thế nào thí luyện đâu. Không nghĩ tới đối phương dứt khoát liền thí luyện đều không cho mình làm, trực tiếp liền đem chấn ma bi giao cho mình. Đồng thời, xích kim chấn ma mã Lâm Thanh có thể là nhớ tới, chấn ma bi phẩm cấp cũng là có chia cao thấp. Đồng đao, màu bạc, màu vàng, bạch kim, bốn cái tầng thứ. Nhưng trong tay mình một phương này chấn ma bi, hiển nhiên chính là siêu nhiên bạch kim bên trên, một cái toàn bộ mới tầng thứ. Mà nơi xa, từng bị hải tộc tu sĩ cũng đều là nhìn ốc. Không cần tham dự thí luyện, liền trực tiếp thu được chuyển thừa chi tháp tán thành, lấy được chấn ma bi không nói, đồng thời cầm tới, vẫn là so bạch kim chấn ma bi còn phải cao hơn một đường xích kim chấn ma bi. Từng người đế cảnh tộc lão đều là có chút mắt trợn tròn. Nhưng liên tưởng đến Lâm Thanh phía trước, cho thấy thực lực, nhất là đầu kia chết đi hải giao long. Liên hải giao long như vậy kinh khủng tồn tại, Lâm Thanh đều có thể chém giết, không quản là vận dụng con bài chưa lần, vẫn là áp dụng những phương pháp khác. Một vị đế cảnh có khả năng chém giết một đầu tiên đế cảnh năm lục trọng thiên hải thú. Chỉ dựa vào điểm này, là đủ chứng minh Lâm Thanh tư chất, thực lực hoàn toàn xứng đáng. Đáng tiếc, nếu là không thể đi vào lời nói, cái này chuyển thừa chi tháp bên trong chân nguyên cũng không thể luyện hóa. Lâm Thanh có chút buồn bực lắc đầu, cầm trong tay khối này chấn ma bi thu hồi, ngựa khí có chút tiếc nuối. Hắn đến sông mảnh này truyền thừa hải vực, chấn ma bi dĩ nhiên là mục đích một trong, nhưng vương này truyền thừa chi tháp bên trong, ẩn chứa cái kia có thể xương rộng lượng cô động chân nguyên, cũng đồng dạng là Lâm Thanh mục đích. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình tuy nói không cần lại tiêu phí công phu đi sông cái gì truyền thừa tháp, nhưng cũng coi là bỏ qua một đạo cơ duyên. Liên tại Lâm Thanh có chút tiếc nuối thời điểm, hắn trong nhận chứa đồ, phía kia bị thu hồi chấn ma bi, nhưng là bỗng nhiên run lên. Chợt, một đạo tin tức nhưng là trực tiếp hiện lên ở Lâm Thanh trong đầu bên trong. Đây là Lâm Thanh hai mắt hơi ngưng kết, chợt trong mắt nhưng là hiện lên một vẻ khác thường màu sắc. Thì ra là thế sao? Linh 0.6 quang hải chính là loạn mã hải vực bên trong lớn nhất cơ duyên vị trí. Mà linh quang trong nước cái kia mênh mông đến, có thể để ở trong đó tu luyện một ngày, tháng qua ngoại giới mấy ngàn ngày tu luyện hiệu suất chân nguyên, can nguyên, cũng là nguồn gốc từ trước thời thái cổ trận kia mãnh liệt đại chiến bên trong, vẫn lạc rất nhiều đế cảnh thậm chí càng cao tầng thứ cường giả, sau khi chết trả lại thiên địa chân nguyên thần lực. Nhưng linh quang trong biển lại không hề chỉ có những cái kia cô đọng vô cùng chân nguyên thần lực, còn có từng cái vĩnh hằng cảnh thậm chí càng cao tầng thứ cường giả lưu lại truyền thừa tin tức giống như Lâm Thanh trước mắt đạo này. Trên lý luận đến xem, hẳn là đi qua trăm vạn năm đến loạn ma hải vực bên trong xuất hiện tại cao nhất phẩm cấp truyền thừa chi tháp. Nó nguồn gốc chính là một vị chết tại trận kia thái cổ đại chiến bên trong, nắm giữ đại đạo thật vực tầng thứ cường giả, sau khi chết lưu lại một thân chân nguyên, cùng truyền thừa y bát, chô diễn hóa mà thành.